Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 333 tới chương 351. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, sau khi ta thông qua khảo nghiệm và tiến vào cánh cửa, đập vào mắt là một lối đi để rời khỏi. Chẳng lẽ là Tu La thần phát hiện ra ký sinh thể tử vong ta để lại trên người Đường Tam? Sắc mặt Sát Lục Chi Vương giãn ra, cầm ly Bloody Mary uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, đi xuống đi. Không có được thì thôi, coi như bồi dưỡng một cơ thể thay thế cũng được. Với tiềm lực của Đường Tam, hắn cho rằng có cơ hội đạt đến tầm cao của Đường Thần. Đường Tam sắc mặt không gợn sóng, quay người rời đi, trong lòng đang cười lạnh, đợi đến khi độc tố tích lũy đến một mức độ nhất định và bộc phát, chính là lúc ngươi thân tử. Hắn đã thử nghiệm kịch độc sau khi biến dị, sau khi pha loãng thì cường độ không quá cao, nhưng thắng ở chỗ tích lũy theo thời gian. Điều này cũng hợp ý hắn, nếu bị phát hiện ngay lập tức, Sát Lục Chi Vương rất dễ nghi ngờ đến hắn, kết quả đó không phải là thứ hắn có thể chịu đựng. Trở lại nơi ở, Đường Tam gọi võ hồn ra bắt đầu nghiên cứu. Thuộc tính độc mạnh mẽ như vậy, dù là ngoại hình hay năng lực đều đã thoát khỏi phạm trù của Lam Ngân Thảo, lại dùng cái tên phế vật Lam Ngân Thảo để gọi thì rõ ràng không còn phù hợp. Nếu lĩnh vực sinh ra gọi là độc thực lĩnh vực, vậy sau này cứ gọi ngươi là độc thực thảo đi. Thu hồi võ hồn, hắn bắt đầu lợi dụng kỹ năng độc biến cùng với những dược thảo kịch độc thu thập được lần này để chế tạo Diêm Vương Thiếp. Muốn giết chết Sát Lục Chi Vương, một tuyệt thế đấu la cấp 99, tự nhiên cần phải chuẩn bị đầy đủ. Thành phố giết chóc này cũng có tiệm rèn, ngày mai đi nhờ người ta chế tạo một cái lò, với thực lực hiện tại của ta, đã có thể chế tạo ra những ám khí cơ quan mạnh hơn. Đợi giết chết Sát Lục Chi Vương, lại ra ngoài tìm kiếm kim loại quý hiếm, chế tạo ra mấy loại ám khí cơ quan hàng đầu kia. Đến thế giới này, tái hiện lại Phật Nộ Đường Liên vẫn là một trong những tâm nguyện của hắn. Còn về việc săn giết Đọa Lạc Hồn Sư để thôn phệ, tối nay cứ thử nghiệm trước, xem năng lực thôn phệ sau khi tiến hóa lần nữa thế nào. Nếu tạp chất sinh ra có thể bỏ qua không tính, sẽ cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Khảo nghiệm thứ hai mà La Sát Thần ban bố là giết và thôn phệ Sát Lục Chi Vương, rõ ràng sau này sẽ lại giúp ta giải quyết vấn đề. Hoặc có lẽ, ta của bây giờ đã có thể thôn phệ hấp thu một cách hoàn hảo, đạt đến cảnh giới của những hồn thú đỉnh cấp như Ám Ma Tà Thần Hổ, Thâm Hải Ma Kình Vương mà lão sư nói, có thể thông qua thôn phệ để nâng cao tu vi. Đêm đó, trong phòng, Đường Tam khống chế Bát Chu Mâu cắm vào một thi thể. Năng lực thôn phệ được kích hoạt, chỉ trong vài chớp mắt, thi thể đã khô quắc lại. Hiệu suất cao đến vậy. Tinh quang trong mắt Đường Tam lóe lên, trong lòng lập tức có quyết định. Hắn đứng dậy, đi ra cửa, hòa vào màn đêm. Từng tên Đọa Lạc Hồn Sư ngã xuống. Thời gian vội vã, 2 tháng đã trôi qua. Vĩ đại Sát Lục Chi Vương, gần đây trong thành liên tiếp có người chết không rõ nguyên nhân, nhìn tử trạng, dường như là do trúng độc. Thiếu nữ Sa Đen đến trước mặt Sát Lục Chi Vương bẩm báo, mặt lộ vẻ lo lắng, ngay cả ta gần đây cũng cảm thấy cơ thể có chút uể oải. Chẳng lẽ địa ngục lộ đã xảy ra biến dị? Sát Lục Chi Vương nhíu mày, nói, ngươi đi gọi Tu La Vương qua đây. Vâng. Thiếu nữ Sa Đen gật đầu, quay người rời đi. Không lâu sau, Đường Tam, người đã nghe thiếu nữ Sa Đen kể lại tình hình trên đường, đã đến nơi. Gần đây ta cũng có cảm giác này. Hắn khẽ cau mày, ra vẻ kinh ngạc nói, ta nghi ngờ là nồng độ Bloody Mary trong địa ngục lộ đã vượt ngưỡng, dẫn đến công hiệu tăng thêm. Bloody Mary bây giờ, nếu không pha loãng, e rằng người bình thường không thể chịu đựng nổi. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ Sa Đen, trước đây khi ta mới đến thành phố giết chóc đã có nghe nói, thành phố giết chóc đã tồn tại ít nhất 1000 năm. Tích lũy lâu như vậy, đừng nói là công hiệu tăng thêm, cho dù sinh ra biến dị ta cũng không nghi ngờ. Sức mạnh của thời gian, không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Kẻ mạnh thì sống, kẻ thích nghi thì tồn tại, đây là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Sát Lục Chi Vương nhíu mày, cũng cảm thấy có lý, quay đầu nhìn thiếu nữ Sa Đen, nói, phân phó xuống, sau này Bloody Mary phát ra, toàn bộ pha loãng còn 5 thành. Cứ xem tình hình trước, nếu có dấu hiệu thuyên giảm và thích ứng, sẽ điều chỉnh tiếp. Vâng. Thiếu nữ Sa Đen hơi cúi người, quay người rời đi. Ngươi cũng lui đi. Sát Lục Chi Vương quay đầu nhìn Đường Tam, nói tiếp. Gần đây Đường Tam căn bản không rời khỏi thành phố giết chóc, cũng không vào địa ngục lộ, mỗi ngày đều ở lì trong lò rèn mới xây để chế tạo binh khí, hắn cũng không cho rằng là Đường Tam giở trò. Đường Tam khẽ gật đầu, rảo bước rời đi. Nửa tháng sau, tại ngọn núi sau học viện Vân Hải, những đốm kim quang hội tụ trong phòng ngủ tầng 1. Độc Cô Nhạn chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, cười nói, vâng, ta cấp 90 rồi. Dương Vân Hải cũng mỉm cười, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Độc Cô Nhạn nụ cười tươi đẹp, nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng không gian tinh thần lại, đưa tay kéo lấy cánh tay hắn. Nói lại, không hổ là Long Võ Hồn. Dương Vân Hải nghĩ vậy, lặng lẽ đóng không gian tinh thần, kéo cả Chu Trúc Thanh bên cạnh lại. Ngân Nga, giúp ta kỳ lưng. À, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trong phòng khách. Mọi người đã tụ tập đông đủ, Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh cũng ở đó. Để tiện cọ kinh nghiệm thăng cấp, họ cũng theo đến ở. Nhạn Nhạn đã đột phá cấp 90, Vinh Vinh, Linh Linh, khảo hạch của các ngươi đã kết thúc, cứ ở lại học viện tiếp tục tu luyện đi. Dương Vân Hải nói, gia gia, lão sư, sư thúc, Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi gần trăm vạn năm, để cho an toàn, lần này chúng ta cùng đi. Sau 2 năm phát triển, Độc Cô Bác cũng đã đột phá đến cấp 99. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng vậy, diện tích rừng của học viện Vân Hải cũng không hề nhỏ. Trước mặt Độc Cô Nhạn, hắn không cần phải che giấu gì cả. Đặt ở giới hồn sư, lại càng không cần. Vì vậy, hắn có thể thoải mái thi triển hồn kỹ thứ 5. Các học viên trong học viện cũng nhờ đó mà được lợi, cớ sao mà không làm. Danh tiếng của hắn bên ngoài bây giờ ngày càng tốt. Đi. Ba vị chân to đều gật đầu, vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Có muốn ta về tông môn gọi ba và kiếm gia gia họ qua không? Ninh Vinh Vinh nói tiếp. Không cần. Dương Vân Hải mỉm cười, có chúng ta mấy người là đủ rồi. Thực ra một mình hắn là được, gọi thêm tổ ba người của Độc Cô Bác chỉ là lo Thâm Hải Ma Kình Vương giữa đường chạy trốn. Biển cả mênh mông, nó mà chạy thì đúng là không dễ tìm lại. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, cười nói, vậy chúc mọi người chuyến này thuận lợi. Yên tâm, một con hồn thú trăm vạn năm thôi mà. Độc Cô Bác thản nhiên nói, lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh lại mấy người chúng ta sao? Vậy chúng ta lên đường ngay đi. Độc Cô Nhạn cười nói, sớm truyền thừa thần vị, sớm về đoàn tụ. Thế là, mọi người xuất phát, cất cánh lướt về phía tây. Ai, mỗi lần nhìn thấy Vân Hải học trưởng ta đều có cảm giác thất bại, vừa đẹp trai lại vừa mạnh như vậy, để ta sống thế nào? Thì trộn gỏi mà sống thôi, người và yêu nghiệt là có khoảng cách. Các học viên bắt đầu bàn tán. Vài ngày sau, tại hải vực Ma Kình. Thâm Hải Ma Kình Vương, xin hãy hiện thân một lần. Dương Vân Hải một mình hiện thân trên mặt biển. Rào rào, mặt biển rất nhanh dâng lên vô số bọt khí. Một bóng đen dần dần lớn lên. Dám một mình xông vào lãnh địa của ta, dũng khí của ngươi quả thật khiến ta kinh ngạc. Nếu ngươi không thể cho ta một lý do thỏa đáng, ta không ngại nếm thử hương vị của nhân loại. Dương Vân Hải mỉm cười, vậy thì vãn bối xin mạn phép nói thẳng. Thê tử của ta đang trong hải thần cửu khảo, khảo nghiệm thứ 8 yêu cầu phải lấy mạng ngươi. Có điều, nàng ấy đã đủ bộ hồn cốt rồi, trong khi một thê tử khác của ta thì vẫn còn thiếu một khối thân thể cốt. Mà muốn 100% có được thân thể cốt, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể nhờ Thâm Hải Ma Kình Vương ngài tự nguyện ngưng kết mà thôi. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, gã há miệng phun ra một quả cầu sét màu tím, vẽ thành một đường cong truy đuổi Dương Vân Hải. Trong mắt Dương Vân Hải lóe lên kim quang, thế giới xung quanh lập tức biến đổi, các loại nguyên tố năng lượng hiện ra rực rỡ. Y khẽ động tâm niệm, quả cầu sét bỗng khựng lại rồi nổ tung tại chỗ. Thâm Hải Ma Kình Vương chấn kinh, sao có thể? Ngươi là một nhân loại, sao có thể khống chế lôi thuộc tính đến mức này? Dương Vân Hải đáp, không có gì là không thể. Thâm Hải Ma Kình Vương, chúng ta là một giao dịch thì sao? Thâm Hải Ma Kình Vương cười lạnh, muốn giết ta đoạt xương, có gì để nói nữa? Dương Vân Hải nói, Thâm Hải Ma Kình Vương, hà cớ gì ngài phải tự lừa dối mình? Sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngài không biết sinh linh hạ giới muốn thành thần, bắt buộc phải có thần vị sao? Không có thần vị, dù ngài có tu luyện thêm bao nhiêu nữa cũng vô ích. Trừ phi, ngài có thể giống như ta, trở thành con trai của tự nhiên. Thâm Hải Ma Kình Vương kinh ngạc, ngươi là con trai của tự nhiên. Không thể nào, một nhân loại như ngươi sao có thể là con trai của tự nhiên được. Dương Vân Hải mỉm cười, ta đã nói rồi, không có gì là không thể. Thâm Hải Ma Kình Vương, con đường đạt được thần vị, ngài đừng nghĩ tới. Theo những gì ta biết ở thế giới loài người, hồn thú dường như không thể thành thần, ít nhất chưa từng có ghi chép nào. Ngược lại, nhân loại thành thần thì có rất nhiều tiền lệ. Có lẽ các vị thần đa số là nhân loại, nên họ bài xích hồn thú. Dù sao thì, nhân loại và hồn thú trước nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, dù ngài có ăn thê tử đã được thần ban phước của ta, e rằng cũng vô dụng. Nhưng nếu ăn ta, dung hợp hạt giống sinh mệnh trong cơ thể ta, ít nhất ngài sẽ có một tia cơ hội kế thừa thân phận con trai của tự nhiên. Vậy nên, chúng ta hãy cược một ván đi. Hai ta công bằng quyết đấu, nếu ngài thua, hãy tự nguyện hiến tế cho thê tử của ta, trở thành hồn hoàng thứ 9 của nàng. Việc này thực ra cũng không có hại cho ngài. Sau khi hiến tế, ngài chỉ cần gửi linh hồn vào trong hồn hoàng, đợi thê tử ta kế thừa thần vị thành công, với cường độ linh hồn của ngài, tuyệt đối có khả năng thăng cấp thành thần hồn. Tương lai, nhờ sự giúp đỡ của thê tử ta để tái tạo nhục thân, trở thành thú thần chân chính cũng không phải là không thể. Thâm Hải Ma Kình Vương hừ lạnh, trong lòng lại thầm tính toán, nhân loại các ngươi xảo quyệt vô cùng, quỷ mới biết liệu có qua cầu rút ván, thành thần rồi sẽ tiêu diệt linh hồn của ta hay không. Gã nghĩ thầm, một tiểu cô nương thì linh hồn có thể mạnh đến đâu. Sau khi hiến tế, mình cứ ẩn mình chờ thời, đến lúc cô ta kế thừa thần vị thì đoạt xác, như vậy chính mình sẽ là hải thần. Đến lúc đó, tái tạo nhục thân cũng dễ thôi. Dương Vân Hải vẫn điềm nhiên, khẽ gật đầu đáp, Thâm Hải Ma Kình Vương, thực ra ngài không có lựa chọn nào khác đâu. Ngươi không cho là ta thật sự đến đây một mình đấy chứ? Nói thật cho ngươi biết, ta còn mang theo ba vị phong hào đấu la cấp 99, cộng thêm ta, giết ngươi cũng không khó. Sở dĩ ta đến một mình là muốn cho ngươi một cơ hội công bằng để thách đấu ta, để ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Yên tâm, ta nói lời giữ lời, nếu ta thua, ta tuyệt đối sẽ để ngươi ăn thịt. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên, hừ, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Được, ta cược với ngươi một phen. Dương Vân Hải khẽ giơ tay phải, ung dung nói, tới đi, có bản lĩnh gì cứ dùng ra hết. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên một tiếng, mặt biển xung quanh lập tức sôi trào, vô số bọt nước dâng lên rồi bắn vọt lên không trung như một trận mưa rào ngược, bao trùm phạm vi mấy trăm mét. Bầu trời cũng đột ngột chuyển sang màu tím sẫm, khí thế của gã không ngừng tăng lên. Dương Vân Hải siết chặt tay phải, không gian phía trước tức thì tràn ngập sấm sét, y khẽ đẩy một cái, hồ quang điện cuồn cuộn lao về phía trước, phá tan những quả cầu nước. Toàn thân y tỏa ra kim quang rực rỡ, như một mặt trời nhỏ, nhuộm cả không gian thành màu vàng kim. Thâm Hải Ma Kình Vương bất giác nhắm mắt lặn xuống để tránh luồng sáng chói lòa. Ở phía xa, trên đảo Hải Thần, ba tái tây, Tiểu Bạch và các cường giả khác đều cảm nhận được. Tiểu Bạch trồi lên mặt nước, vẫy đuôi rồi lao đi như tên bắn, là hơi thở của tiểu tử đó, hắn đang giao chiến với Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Ba tái tây dặn dò, các ngươi tiếp tục canh giữ thánh trụ, rồi biến mất tại chỗ. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn qua mặt nước, con ngươi chợt co rút lại vì kinh ngạc. Đó là một cây cổ thụ màu vàng cao hơn trăm trượng, ánh kim quang mờ ảo xuyên thủng cả tầng mây, che khuất bầu trời. Mây đen cuồn cuộn hội tụ về phía tán cây, vô số hồ quang điện màu vàng len lỏi bên trong. Vô số rễ cây từ gốc cây cổ thụ đâm thẳng xuống, bao trùm một phạm vi rộng đến ngàn mét. Tốc độ của chúng nhanh đến kinh người, chỉ trong chớp mắt đã đâm xuống mặt nước, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ. Thâm Hải Ma Kình Vương hừ lạnh, quẩy đuôi một cái, năng lượng bùng nổ. Nước biển xung quanh bị nhấc bổng lên, tạo thành những con sóng cao trăm mét, đẩy lùi những chiếc rễ cây vừa đâm xuống. Dương Vân Hải gầm lên một tiếng, vô số tia sét vàng giáng xuống, đánh trúng thân hình khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương. Những rễ cây xung quanh cũng bị nhiễm điện, cùng với những tia sét ở trung tâm tạo thành một tấm lưới điện, biến phạm vi ngàn mét thành một đại dương sấm sét. Thâm Hải Ma Kình Vương cảm thấy cơ thể tê liệt, kỹ năng bị ngắt quãng, lửa giận trong lồng ngực bùng lên. Nhưng Dương Vân Hải vẫn chưa dừng lại. Kim quang rực rỡ lan tỏa từ những rễ cây, nhuộm mặt nước biển đen thẫm thành màu vàng kim. Một lực hút kinh khủng tỏa ra từ mặt nước, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức nhận ra mình đã mất khả năng điều động sức mạnh của đại dương, khả năng hấp thu thủy thuộc tính để hồi phục cũng bị hạn chế tối đa, hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể không ngừng trôi đi. Không chút do dự, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức thi triển lĩnh vực của mình, tinh thần lực tỏa ra, quét sạch kim quang trong phạm vi 300 mét, giành lại quyền khống chế vùng biển xung quanh. Tận sâu trong hải vực, một con Thâm Hải Ma Kình Vương khác hiện thân, phu quân, ta đến giúp chàng. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên, quay về chăm sóc con đi, đây là cuộc cá cược của ta và hắn. Gã không hổ là hồn thú gần trăm vạn năm đã trải qua chín đạo lôi kiếp, khả năng chịu đựng thật đáng nể. Gã vừa dùng lôi thuộc tính của mình, vừa lợi dụng nước biển để dẫn đi phần lớn dòng điện, nhưng phần còn lại vẫn đủ để thấy nhục thân và tu vi của gã cường hãn đến mức nào. Con Thâm Hải Ma Kình Vương cái dừng lại, trong mắt lóe lên hồng quang rồi quay đầu bơi về rãnh biển sâu. Từng rễ cây lại tiếp tục đâm xuống, trói về phía trung tâm. Thâm Hải Ma Kình Vương hét lớn, lĩnh vực thông phệ của gã bành trướng, nước biển xung quanh xoay tròn rồi sụp đổ, trở nên đen kịt như mực, hút lấy những rễ cây đang lao tới. Thâm Hải Ma Kình Vương cười lớn, ha ha ha, không hổ là con trai của tự nhiên, sinh mệnh năng lượng dồi dào như vậy, ăn ngươi xong ta nhất định có thể đột phá. Gã há to miệng, năng lượng màu tím điên cuồng hội tụ. Dương Vân Hải thở dài, hai tay chấp lại, thắng bại chưa phân, xem chiêu này của ta. Dứt lời, từ gốc cây sinh mệnh, từng con một long bơi ra. Trên không, hồ quang điện hội tụ thành một cột sét đường kính 1 mét giáng xuống, nhập vào những con một long, biến chúng thành lôi long. 5 con lôi long gầm thét, lao về phía trung tâm. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng màu vàng pha lẫn màu nâu nhạt bao bọc lấy những rễ cây, đó là Dương Vân Hải đã điều động sức mạnh đại địa dưới đáy biển để gia trì cho kỹ năng phòng ngự. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không chịu thua, một cột sáng màu tím từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào gốc cây sinh mệnh. Năng lượng bùng nổ, mặt biển dậy sóng. Dương Vân Hải bình thản nói, Thâm Hải Ma Kình Vương, vô dụng thôi. Với năng lượng từ thực vật dưới đáy biển, nước biển và đại địa cung cấp, trong phạm vi lĩnh vực sinh mệnh, những rễ cây vừa bị phá hủy đã lập tức tái sinh. Ở vùng biển xa, Tiểu Bạch kinh ngạc nói, tiểu tử này đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Độc Cô Nhạn cùng những người khác đã đến nơi, nàng giải thích, nhà ta ở trong rừng, Vân có thể không ngừng chuyển hóa năng lượng sinh mệnh để tu luyện. Đương nhiên cũng phải cảm ơn Mở Cá Kình lần trước, sau khi Vân dùng sấm sét để rèn luyện cơ thể và tiêu hóa hết, nhục thân của chàng đã mạnh lên rất nhiều, có thể chịu được nhiều năng lượng hơn. Ngươi không thấy ba hồn hoàng đầu tiên của chàng đã biến thành màu vàng rồi sao? Đều đã tăng lên cấp 10 vạn năm rồi đấy. Tiểu Bạch lẩm bẩm, tên này đúng là quái vật, ngay cả bình cảnh cũng không có. Độc Cô Nhạn kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, ngươi không thấy ngày thường Vân nhà ta tu luyện liều mạng thế nào đâu. Tiểu Bạch lườm nàng một cái rồi tiếp tục quan chiến. Trong tầm mắt, năm con lôi long đã tiến vào rìa lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bầu trời phía trước đột nhiên sáng như ban ngày, một cột sét khổng lồ giáng thẳng vào trong lĩnh vực, biến cả vùng biển thành màu vàng chói lóa. Thâm Hải Ma Kình Vương cuối cùng cũng phải hét lên thảm thiết, lĩnh vực của gã khựng lại. Năm con lôi long lập tức chộp lấy lôi thương lao tới, đâm vào năm vị trí trên cơ thể gã. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Thâm Hải Ma Kình Vương theo bản năng ngẩng đầu. Vô số tia sét nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi ánh sét tan đi, năm con lôi long đã hợp nhất thành một tấm lưới lớn, bám chặt lấy làn da nám đen và những vết thương của gã, hồ quang điện màu vàng lan ra từng tấc da thịt. Trên không, sấm sét vẫn không ngừng giáng xuống để áp chế. Phu quân. Ba ba. Từ đáy biển sâu, hai mẹ con Thâm Hải Ma Kình liên tục cất tiếng gọi. Dương Vân Hải nói, Thâm Hải Ma Kình Vương, nhận thua đi. Thâm Hải Ma Kình Vương đã bị đánh đến nổi điên, mặc kệ hồn lực và sinh mệnh lực đang trôi đi, gã gầm lên, bản vương còn chưa thua. Gã hét lớn một tiếng, toàn thân dâng lên hồng quang, cơ thể co rút lại với tốc độ chóng mặt. Trong tầm mắt, một người đàn ông trung niên tóc xanh mặt giáp tím hiện ra. Năng lượng khải hóa. Tiểu Bạch kinh hãi. Thân hình thu nhỏ của Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thành một tia sáng tím, phá tan lưới sét rồi lao ra khỏi lồng giam, xuất hiện trước mặt cây cổ thụ vàng, hai tay ngưng tụ thành một cặp búa gai. Dương Vân Hải bình tĩnh nói, Thâm Hải Ma Kình Vương, hóa thành hình người, rời bỏ lợi thế sân nhà để lên không trung chiến đấu với ta, ngươi chỉ càng thua thảm hơn thôi. Vừa dứt lời, cây sinh mệnh co rút lại, nhập vào cơ thể Dương Vân Hải. Một lớp kim giáp bao bọc lấy thân thể y, một cây trường thương từ lòng bàn tay y vươn ra, thân thương tràn ngập sấm sét, sau lưng mọc ra hai con mộc long đầy gai nhọn. Thâm Hải Ma Kình Vương chế nhạo, hừ, một bộ giáp làm từ vỏ cây thì đỡ được mấy búa của ta. Ở một nơi xa, ba tái tây thầm than, võ hồn và nhục thân dung hợp hoàn hảo, không ngờ đứa trẻ này đã lĩnh ngộ võ hồn đến trình độ này. Trên biển, Dương Vân Hải khẽ giơ trường thương. Mây sét cuồn cuộn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có những tia sét chớp nhoáng và ánh sáng từ cây lôi thương của Dương Vân Hải. Đối diện, bộ giáp của Thâm Hải Ma Kình Vương toát lên ánh tím sẫm, trông có vẻ ảm đạm dưới ánh sét. Thâm Hải Ma Kình Vương hừ lạnh một tiếng rồi lao lên tấn công. Dương Vân Hải gật đầu, da thịt trên hai tay chuyển thành màu vàng kim, trường thương trong tay căng ra, dưới chân lóe lên tia sét rồi biến mất tại chỗ. Y xuất hiện bên cạnh Thâm Hải Ma Kình Vương, dùng một chiêu thức trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt quét ngang. Thâm Hải Ma Kình Vương kinh hãi, vội đưa tay đỡ đòn. Rời khỏi mặt biển, khả năng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu của gã. Sấm sét nổ tung, Thâm Hải Ma Kình Vương bị đánh bay ra sau. Gã kinh ngạc, không ngờ lực bộc phát tức thời của Dương Vân Hải lại có thể đánh lui mình. Dương Vân Hải mỉm cười, ngươi nghĩ tại sao ta lại dám dẫn sét vào người? Hơn nữa, đừng quên, năng lực của con trai tự nhiên là gì? Chuyển hóa năng lượng sinh mệnh để cường hóa bản thân, nâng cao cấp độ sinh mệnh, tăng cường sức mạnh nhục thân, đó chỉ là những ứng dụng nông cạn nhất thôi. Thâm Hải Ma Kình Vương mắt lóe lên vẻ thèm thuồng, mà những năng lực này rất nhanh sẽ là của ta. Dương Vân Hải đáp, sự ngu ngốc của ngươi làm ta kinh ngạc. Cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Dứt lời, hai con mộc long sau lưng y xông lên, điều khiển sấm sét giáng xuống. Thâm Hải Ma Kình Vương cắn răng lùi lại. Dương Vân Hải lóe lên đuổi theo, trường thương trong tay lại đâm ra, sấm sét trên không hội tụ. Thâm Hải Ma Kình Vương giơ búa đỡ đòn, ngay lúc thương và búa va chạm, sấm sét cũng giáng xuống, đánh trúng cơ thể gã. Cơ thể gã lập tức tê rần, hai con mộc long thừa cơ cắn vào hai vai gã, hút mạnh một cái. May mà áo giáp đủ dày, không bị cắn thủng. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ đạp mạnh, một rễ cây sắc như mâu từ trước ngực Dương Vân Hải đâm ra. Hâm Hải Ma Kình Vương biến sắc, hồn lực trên người bùng phát, đẩy lui rễ cây, đồng thời dùng lực vung mạnh. Hai con một long sau lưng Dương Vân Hải cắn chặt, còn bản thể y thì mượn quán tính vung thương đâm vào cổ gã. Hâm Hải Ma Kình Vương kinh hãi, vội nghiêng đầu, Dương Vân Hải lập tức đổi chiêu, quét ngang một cái. Một tiếng bốp vang dội, trúng thẳng vào cổ Hâm Hải Ma Kình Vương, khiến mắt gã đỏ ngầu. Ngay sau đó, hai con một long phát lực, nhấc bổng cơ thể gã lên, quay cuồng một trận rồi ném đi xa. Trường thương trong tay Dương Vân Hải hóa thành một tia sét bắn ra, lĩnh vực của y phát động, khiến năng lượng trong cơ thể Hâm Hải Ma Kình Vương đang loạn choạng khựng lại. Tia sét nổ tung ngay cổ gã. Cơn đau dữ dội ập đến, gã bất giác ôm lấy cổ. Dương Vân Hải nói, ta đã nương tay rồi, nếu không con mắt còn lại của ngươi cũng mù nốt. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hâm Hải Ma Kình Vương gầm lên, tử quan trên người đại thịnh, một vụ nổ năng lượng kinh hoàng diễn ra. Một vòng sáng bảo vệ hiện ra quanh người Dương Vân Hải, hóa giải đòn tấn công. Y nói, trên không trung, uy lực kỹ năng của ngươi giảm ít nhất 3 thành, lĩnh vực cũng suy yếu đi nhiều, không thể nào hóa giải hiệu ứng của lĩnh vực của ta được. Ngươi, không thể thắng ta. Hâm Hải Ma Kình Vương gào lên, câm miệng. Gã không thể chấp nhận việc mình thua một tên nhân loại trẻ tuổi, hồ quang điện màu tím tuôn ra từ người gã. Dương Vân Hải cười nói, về việc vận dụng lôi thuộc tính, ngươi càng không bằng ta. Hâm Hải Ma Kình Vương, trận chiến này, nên kết thúc rồi. Dứt lời, kim quang trên người y tăng mạnh, soi sáng cả bầu trời đêm. Trong chớp mắt, một người khổng lồ bằng vàng cao trăm trượng hiện ra, da thịt trông như vỏ cây, sau lưng là hàng vạn cành cây. Hâm Hải Ma Kình Vương, đánh với ngươi lâu như vậy là để ta tích đủ năng lượng thi triển chiêu này. Y dậm chân xuống biển, tạo nên những con sóng khổng lồ. Y giơ bàn tay to lớn lên, sấm sét giáng xuống, hóa thành một cây lôi thương dài mấy chục mét. Vô số tia sét giáng xuống xung quanh, cảnh tượng như ngày tận thế. Ngay sau đó, hàng vạn cành cây sau lưng y đột nhiên dài ra, đồng loạt bắn về phía Hâm Hải Ma Kình Vương. Hâm Hải Ma Kình Vương cắn răng, vội vàng xoay người, vừa né tránh vừa lao xuống biển. Hâm Hải Ma Kình Vương, ngươi không trốn được đâu. Hàng vạn cành cây rủ xuống, đâm vào biển, bao vây cả vùng biển trong nháy mắt. Vài giây sau, bản thể của Hâm Hải Ma Kình Vương bị trói chặt như một cái bánh chưng, bị lôi lên khỏi mặt nước. Lôi phạt, thiên tru. Người khổng lồ trăm trượng giơ lôi thương lên, đâm thẳng vào con mắt còn lại của gã. Ánh sét chiếu vào con ngươi, tử vong bao trùm lấy tâm trí Hâm Hải Ma Kình Vương, khiến gã lạnh sống lưng. Gã có dự cảm, lần này Dương Vân Hải thật sự sẽ giết mình. Phu quân. Từ bên dưới, con Hâm Hải Ma Kình Vương cái ló đầu lên, lo lắng hét lớn, một cột sáng tím từ miệng nó bắn thẳng vào trán người khổng lồ, tạo ra một vết lõm nhỏ, nhưng ngay lập tức đã hồi phục. Hâm Hải Ma Kình Vương càng thêm tuyệt vọng, hình ảnh của thê tử và con gái hiện lên trong đầu, gã không cam lòng thốt ra hai chữ, ta nhận thua. Cây lôi thương dừng lại cách mắt gã 2 mét. Ngoài khơi hải vực Ma Kình, Tiểu Bạch trừng lớn mắt, cảm thấy bao năm tu luyện của mình thật uổng phí. Độc Cô Nhạn gật đầu, thế nào, ta đã nói là Vân chắc chắn sẽ thắng mà. Ngươi thua rồi, lát nữa cõng ta qua đó đi. Đúng lúc này, giọng của Dương Vân Hải truyền đến, Nhạn tử, mọi người có thể qua đây rồi. Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, cõng thì cõng. Rồi để Độc Cô Nhạn leo lên lưng, bơi về phía Dương Vân Hải. Ba tái tây khẽ cười lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, bà nhìn xa xăm về phía đại lục rồi cũng bay theo. Một lúc sau, tại nơi sâu nhất của hải vực Ma Kình, Độc Cô Nhạn và mọi người đã đến nơi. Lúc này, vết thương của Hâm Hải Ma Kình Vương đã được Dương Vân Hải chữa lành, cả đang quay quần bên vợ con. Thấy Độc Cô Nhạn đến, Dương Vân Hải khẽ gật đầu, yên tâm, chờ thê tử của ta trở thành hải thần, ngươi cũng sẽ trở thành thú thần, sẽ có nhiều thời gian gặp mặt thôi. Hâm Hải Ma Kình Vương dặn dò vợ con, nàng mang con về trước đi, sau này có cơ hội, ta sẽ về tìm các người. Rồi quay người, nhìn Dương Vân Hải với ánh mắt phức tạp, thua là thua, ta sẽ tuân thủ giao ước. Dương Vân Hải gật đầu, bay đến đáp xuống lưng của Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Ngay sau đó, vợ con của Hâm Hải Ma Kình Vương bơi về biển sâu. Độc Cô Nhạn phất tay, ngưng kết một tảng băng lớn trên mặt biển rồi nhảy lên. Hâm Hải Ma Kình Vương không nói nhiều, hồng quang trên người sáng lên, trực tiếp bắt đầu hiến tế. Vì là hiến tế nên không có rủi ro gì, cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ vài canh giờ sau, thân hình của Hâm Hải Ma Kình Vương biến mất, linh hồn hóa thành một luồng hồng quang nhập vào hồn hoàng màu vàng dưới chân Độc Cô Nhạn. Dương Vân Hải khẽ vẫy tay, bắt lấy khối thân thể cốt màu lam tím đang lơ lửng trên mặt biển. Linh hồn của Hâm Hải Ma Kình Vương vừa tiến vào tinh thần hải, Thiên Mộng đã lên tiếng chào hỏi, chào mừng người mới. Hâm Hải Ma Kình Vương ngẩn người, trong tầm mắt, một con băng tầm và một con kiến hoàng, đều là hình thú. Thiên Mộng nói, ta là Thiên Mộng, cũng là hồn thú gần trăm vạn năm giống ngươi, mà lại là tinh thần thuộc tính. Cho nên, chuyện đoạt xá ấy, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Mặt khác, ngươi nên thấy may mắn, Tiểu Bạch nói ngươi những năm nay chỉ ở trong lãnh địa của mình, không giống như tà ma hổ kình vương đi khắp nơi tàn sát hồn thú. Nếu không, giờ ngươi đã hồn phi phách tán như nó rồi. Trên người Nhạn Nhạn có thần cấp thân thể cốt bảo vệ, ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, sau này ngoan ngoãn phụ tá Nhạn Nhạn. Thâm Hải Ma Kình Vương im lặng, trong lòng chợt hiểu ra mình đã trúng kế của Dương Vân Hải. Đối phương vốn không sợ gã có thể đoạt xá Độc Cô Nhạn. Gã hừ lạnh một tiếng, tự mình bơi đến một bãi đất trống rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài kia, trong đầu Độc Cô Nhạn vang lên âm thanh, Hải Thần Cửu Khảo, khảo nghiệm thứ 8, hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích với Hải Thần tăng 30%, tổng độ tương thích là 115%. Độc Cô Nhạn thầm nghĩ, vậy nội dung khảo nghiệm thứ 9 là gì? Nàng quay đầu nhìn ba tái tây nhưng không hỏi ngay, mà nhìn sang Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh đang được hồng quang bao phủ, hồn hoàng dưới chân liên tục rung động. Hồn hoàng thứ 3 vốn màu tím nhanh chóng chuyển sang màu đen, điều này có nghĩa là niên hạn của tất cả hồn hoàng đã tăng thêm 5.000 năm. Thấy Chu Trúc Thanh mở mắt, Độc Cô Nhạn liền chúc mừng, hắc hắc, Trúc Thanh, chúc mừng nhé. Chu Trúc Thanh mỉm cười, khảo nghiệm thứ 8 này nàng chẳng làm gì cả, hoàn toàn là hưởng ké. Dương Vân Hải cười nói, đi thôi, chúng ta về đảo Hải Thần trước đã. Trên đường đi, Độc Cô Nhạn quay đầu hỏi, ba tái tây tiền bối. Ba tái tây mỉm cười đáp, không cần hỏi nhiều, khảo nghiệm thứ 9 của ngươi cần ta tự mình mở ra, đợi đến đảo Hải Thần ngươi sẽ biết. Dù không muốn chết, dù vẫn muốn gặp lại đường thần một lần, nhưng bà cũng rất yêu quý tiểu bối trước mắt này, không muốn cản đường nàng. Có lẽ đây là số mệnh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ngày này. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Rất lâu sau, mọi người trở lại đảo Hải Thần. Ba tái tây quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, cười nói, Nhạn Nhạn, khi nào ngươi cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, có thể đến điện Hải Thần tìm ta bất cứ lúc nào. Nói xong, bà hóa thành một luồng sáng bay về phía núi Hải Thần. Dương Vân Hải nói, về chỗ ở trước đã. Tiểu Bạch, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Tiểu Bạch gật đầu, lặn xuống biển. Mấy người bay về phía thành Hải Mã, chẳng mấy chốc đã về đến nơi ở. Dương Vân Hải đưa hồn cốt cho Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, em vào nhà hấp thu khối hồn cốt này đi. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ 8, hồn lực của Chu Trúc Thanh đã đạt đến cấp 89, chỉ cần hấp thu xong hồn cốt là có thể đột phá cấp 90. Chu Trúc Thanh gật đầu, nhận lấy hồn cốt rồi đi vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, tại sát lục chi đô, một bóng thú màu máu hóa thành vũng máu tan biến. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, thí luyện thứ 7 của Tu La Thần, hoàn thành. Thí luyện thứ 8 của Tu La Thần, đánh bại sát lục chi vương đường thần, đoạt lại thần khí Tu La Ma Kiếm. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, sát lục chi vương đường thần rồi quay người biến mất. Trong đại điện sát lục chi đô, sát lục chi vương ngồi trên chủ vị, mày cau chặt. Thiếu nữ mặt sa đen lo lắng bẩm báo, vương vĩ đại, hơn một tháng nay, triệu chứng của cư dân sát lục chi đô không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng. Sát lục chi vương quay đầu nhìn Đường Tam. Không chỉ cư dân mà ngay cả gã cũng nhận ra mình đã trúng một loại độc mãn tính chưa từng thấy. Gã có chút nghi ngờ là do Đường Tam hạ độc trên địa ngục lộ, vì hắn từng dùng ám khí tẩm độc khi chiến đấu. Nhưng trong sát lục chi đô, người bị vũ khí tẩm độc đã thương không ít, thậm chí có cả người sở hữu võ hồn thuộc tính độc. Võ hồn của Đường Tam là Hạo Thiên Chù Y, không có độc tố. Võ hồn Lam Ngân Thảo và hồn cốt ngoại phụ từ nhân diện Ma Chu thì có thể mạnh đến đâu chứ? Gã không thể nào tin được. Đường Tam trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại lắc đầu nói, bên ta cũng không có tiến triển gì. Thời gian này ta đã ngừng uống Bloody Mary, nhưng vẫn bị độc tố trong không khí ảnh hưởng, cơ thể đã có dấu hiệu suy yếu. Nếu một thời gian nữa vẫn không khá hơn, ta định rời sát lục chi đô một thời gian, xem có thể tìm được cách chữa trị ở bên ngoài không. Theo ta biết, trong bốn tông tộc đơn thuộc tính trực thuộc Hạo Thiên Tông trước kia, Phá Chi nhất tộc chính là chuyên gia về chế độc và giải độc. Thời gian qua, hắn đã thu thập và thôn phệ không ít thi thể của những đọa lạc hồn sư, tu vi tăng nhanh chóng. Nhưng để an toàn, hắn quyết định ra ngoài một thời gian, chờ độc tố trong người sát lục chi vương bộc phát. Sát lục chi vương càng cao mày chặt hơn, một giây sau, cả đột nhiên ôm đầu, giữa trán bốc lên tử khí. Thiếu nữ sa đen biến sắc, vương, ngài sao vậy? Đường Tam mắt lóe lên tinh quang, độc tố phát tác rồi sao? Vài giây sau, sát lục chi vương bỗng đứng hình. Gã ngẩng đầu, hồng quang trong mắt tan biến, trở lại màu sắc bình thường, ánh mắt vô cùng thanh tĩnh, lộ ra vẻ suy tư và phức tạp. Gã lẩm bẩm, Tu La, hảo một cái Tu La, cuối cùng ta vẫn không thể vượt qua khảo nghiệm của ngươi. Đây có lẽ không phải là đúng sai, mà là thời vận. Gã ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện, các hạ, đã đến rồi thì ra đi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, hồng quang lóe lên, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trong đại điện, hừ, hảo một cái La Sát Thần. Để cản trở ta, vậy mà lại chủ động xóa đi ác niệm lưu lại trên người ngươi, để ngươi thoát khỏi khống chế, khôi phục thần trí. Đường Tam lặng lẽ lùi về một bên. Với thực lực của hắn, dù Sát Lục Chi Vương trúng độc, muốn đánh bại cũng rất khó. Nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông và Sát Lục Chi Vương đại chiến, hắn có thể ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông e rằng cũng đang tham gia thí luyện của một vị thần nào đó. Đường Thần liếc nhìn ấn ký trên trán Bỉ Bỉ Đông, bình tĩnh nói, ngươi đến để đoạt Tu La Ma kiếm của ta sao? Nếu ta không đoán sai, ta đã trở thành một phần trong thí luyện của ngươi. Bỉ Bỉ Đông điềm nhiên đáp, không sai. Rồi liếc nhìn Đường Tam, đến đúng lúc lắm, tiện thể hốt trọn đám Dư Nghiệt Hạo Thiên Tông các ngươi. Đường Thần lập tức ánh mắt trở nên sắc lạnh, lạnh lùng hỏi, ngươi đã làm gì Hạo Thiên Tông? Bỉ Bỉ Đông cười khẩy, đương nhiên là diệt sạch rồi. Đường Thần, thật đáng thương cho một đời anh danh của ngươi, hậu duệ lại toàn một lũ bất tài. Tằng Tôn Đường Tam này của ngươi, đấu hồn không lại người ta, vậy mà lại đi theo con đường của Đọa Lạc Hồn Sư. Nếu ta đoán không lầm, sau khi hắn trốn đến Sát Lục Chi Đô này, chắc chắn đã thôn phệ không ít hồn sư. Bồi dưỡng, bao che cho Đọa Lạc Hồn Sư, Đường Thần, ngươi nên biết rõ hậu quả của việc này. Đường Tam lập tức phản bác, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Rõ ràng là tên Dương Vân Hải kia hãm hại, còn Võ Hồn Điện các ngươi thì ngấm ngầm cản trở, cố ý tiếp tay cho hắn để tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ồ, Đường Tam, chuyện ngươi thôn phệ ba người không vui, đừng nói là ngươi thật sự nghĩ có thể lừa được người khác nhé. Đường Tam lạnh lùng đáp, muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có cớ. Bỉ Bỉ Đông cười khẩy, có thật hay không, lòng ngươi tự biết rõ. Ta nói sơ qua như vậy cũng là nể mặt tằng tổ của ngươi. Nói đến đây thôi, giờ ngươi có thể chết được rồi. Dứt lời, nàng tung một chưởng, không khí lập tức vặn vẹo. Đường Thần lách mình đỡ đòn, trong tay đã nắm chặt Tu La Ma kiếm. Dù Bỉ Bỉ Đông nói có thật hay không, Đường Tam vẫn là tằng tôn của gã, là người thân duy nhất của gã trên đời này. Bỉ Bỉ Đông không nói nhiều, trực tiếp thi triển võ hồn chân thân, khoác lên mình bộ giáp màu đỏ máu, hai tay mọc ra những chiếc mâu nhận sắc lẹm, sau lưng xòe ra ba cặp mâu nhận khác. Dưới chân, chín hồn hoàng sáu đen ba đỏ rung động, uy áp kinh khủng bao trùm cả đại điện. Đường Thần sắc mặt ngưng trọng, bán thần. Sau khi thoát khỏi khống chế, cả cũng coi như hoàn thành thí luyện thứ 8, được Tu La Ma kiếm công nhận. Tu La thần lực trong thân kiếm chảy ngược vào cơ thể, giúp gã tấn thăng lên bán thần chi thể. Thế nhưng, bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh nhiều năm, lại thêm trúng kịch độc, nhục thân của gã sớm đã mục rỗng. Tu La thần lực lại không hề ôn hòa, đột ngột nhập thể không phải là thứ mà gã hiện tại có thể chịu đựng được. Nhục thân của gã lúc này đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Dù có thần khí tương trợ, muốn chiến thắng Bỉ Bỉ Đông ở trạng thái toàn thịnh cũng không có chút nắm chắc nào. Trong lúc suy nghĩ, hồn hoàng thứ 9 của Bỉ Bỉ Đông đã sáng lên, cơ thể nàng được phủ một lớp ánh sáng vàng sẫm lộng lẫy, tiếp đó là hồn hoàng thứ nhất. Nàng vung hai tay và tám chiếc mô nhện sau lưng, tức thì vung ra tám lưỡi đao hình bán nguyệt. Đường Thần chấn động cơ thể, khí thế bùng nổ, để Đường Tam bay ra ngoài, đồng thời vung kiếm liên tục chém tới. Ken ken ken, gã liên tục lùi lại, kinh ngạc, lực đạo thật mạnh. Được gia trì bởi hồn kỹ ngàn quân chi lực từ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, sức mạnh thể chất của Bỉ Bỉ Đông đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng, vượt xa Đường Thần ở trạng thái bình thường. Không chút do dự, Đường Thần lập tức phóng thích sát lục lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu thua, phóng thích sát thần lĩnh vực của mình, hiệu ứng tiêu cực lập tức bị triệt tiêu. Đường Thần thầm nghĩ, không ngờ Bỉ Bỉ Đông cũng đã lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực đến mức này. Với tình trạng cơ thể hiện tại của ta, không thể đánh lâu được. Ta còn phải giữ lại mạng này để đi gặp nàng lần cuối. Gã mắt sáng lên, chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ sẫm sáng lên, tay trái nắm chặt võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Gã gầm lên, bốn hồn hoàng đầu tiên lập tức nổ tung. Toàn thân gã sáng lên hồng quang, sau lưng hiện ra hư ảnh của Tu La Thần, khí thế không ngừng tăng lên. Gã giơ cao Tu La Ma kiếm, hư ảnh Tu La Thần sau lưng cũng đồng bộ động tác, gầm lên, tu di vô lượng, trảm. Bỉ Bỉ Đông cũng không kém cạnh, sau lưng nàng cũng hiện ra hư ảnh Tu La Thần, tám chiếc mâu nhện co lại, hồng quang cấp tốc hội tụ, gia trì lên mũi mâu màu vàng sẫm, hồn hoàng thứ 9 dưới chân chợt sáng lên. Thiên Quân Nghĩ Hoàng trảm. Tám lưỡi đao hình bán nguyệt tức thì hợp lại tấn công. Hai luồng khí thế va chạm, đại điện rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống. Đường Tam và thiếu nữ Sa Đen sớm đã rút lui. Đường Thần chém ra trước, Tu La Ma kiếm hóa thành một kiếm ảnh dài 20 mét bổ xuống. Tám lưỡi đao của Bỉ Bỉ Đông hợp nhất, đang vào nhau nghênh đón. Một tiếng nổ vang trời, uy năng của Đường Thần với thần khí trong tay mạnh hơn, phá tan tám lưỡi đao. Bỉ Bỉ Đông biến sắc, lập tức thi triển hồn kỹ thứ 8, cũng là hồn kỹ phòng ngự duy nhất của hồn hoàng thứ 8, dễ dàng chặn lại dư uy của kiếm ảnh. Lực phản chấn kinh khủng ập đến, Đường Thần lập tức khí huyết không thuận, kịch độc trong người bị kích động, khóe miệng trào ra máu đen. Bỉ Bỉ Đông mắt sáng lên, ngươi trúng độc. Nàng vung mâu chém tan dư ba, dưới chân phun ra lục quang, tử vong lĩnh vực được thi triển. Đường Thần biến sắc, cảm thấy kịch độc trong người bị dẫn động, có dấu hiệu bộc phát. Bỉ Bỉ Đông giơ cao hai lưỡi hái khổng lồ, lao tới như vũ bão, không cho Đường Thần cơ hội quay người rút lui. Đường Thần ánh mắt lẫm liệt, biết rằng thế công của Bỉ Bỉ Đông quá nhanh, muốn thoát thân mà không đánh lui nàng là không thể. Hạo Thiên Tông cửu tuyệt, tuyệt kỹ cuối cùng. Gãi dậm chân, lao thẳng ra ngoài, kiếm và chù y cùng lúc múa lên. Ken ken ken ken. Hai người va chạm dữ dội, khí lãng không ngừng lan ra, đại điện bắt đầu sụp đổ. Hai người mặc kệ đá vụn, lao thẳng ra khỏi đại điện, lên đến không trung của sát lục chi đô, cư dân bên dưới hoảng loạn bỏ chạy. Những ai bị dư ba chạm phải, tức thì hóa thành sương máu. Đường Tam ẩn mình ở một nơi xa, thu liễm khí tức, lặng lẽ quan chiến. Lúc này, Đường Thần đã tích đủ thế, đột nhiên hóa thành một con cự long màu đỏ máu, chính là tuyệt kỹ cuối cùng của Hạo Thiên Tông cửu tuyệt. Hồn hoàng thứ 5 và thứ 6 liên tiếp nổ tung, cự long trở nên vô cùng chân thực. Bỉ Bỉ Đông sau lưng sáu cánh vỗ, từ ngực bắn ra một luồng hồng quang đường kính gần 1 mét, bị con cự long đỏ thẫm hút văng. Ngay sau đó, ánh sáng trên người Bỉ Bỉ Đông lóe lên, bộ giáp đỏ biến thành áo giáp tím, hồn hoàng thứ 9 dưới chân sáng lên. Tử quang mờ ảo, cơ thể nàng trở nên trong suốt như ngọc. Bất tử chi thân. Con cự long đỏ thẫm lao đến, Tu La Ma kiếm xuyên qua ngực nàng. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông thuận thế vung hai lưỡi hái, phập một tiếng, cánh tay phải của Đường Thần bị chém đứt. Bỉ Bỉ Đông bị lực đạo mang theo ma kiếm bay ngược ra sau, đâm sầm vào một tòa nhà. Đường Thần cắn răng, xả thân đoạt kiếm, tính toán hay lắm. Rồi không chút do dự, quay người bỏ đi. Đường Tam mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Một lát sau, từ trong đống đổ nát, Bỉ Bỉ Đông lao ra, vết thương trên ngực đã lành lại, trong tay cầm Tu La Ma kiếm và một khối xương cánh tay phải. Nàng ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại, Đường Thần đã biến mất không thấy tăm hơi. Âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu nàng, thí luyện thứ 8 của Tu La Thần, hoàn thành. Tu La Ma kiếm trong tay không ngừng tuôn ra thần lực. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, bay nhanh về một hướng khác. Thi triển bất tử chi thân để cơ thể năng lượng hóa đỡ một kiếm của Đường Thần, dù đã thành công đoạt kiếm, nhưng dù sao cũng là thần khí nhập thể, mang theo thần lực và hồn lực kinh khủng của Đường Thần, cho dù có thể dùng Tu La thần lực đồng nguyên trong cơ thể để hóa giải, vẫn khiến nàng bị thương không nhẹ. Lúc này, thần lực từ Tu La Ma kiếm đang cải tạo nhục thân, với thương thế trong người, nàng rõ ràng có chút gắng gượng. Nàng phải tìm một nơi để chuyên tâm tiêu hóa và củng cố, tránh để lại di chứng. Đường Thần chính là vết xe đổ, không thể không cẩn thận. Giao chiến trong thời gian ngắn, nàng cũng đã nhận ra cơ thể Đường Thần có vấn đề. Thân trúng kịch độc, nhục thân sắp sụp đổ, còn có thể sống được bao lâu nữa? Nàng quay đầu nhìn lại, hừ lạnh. Với tình trạng của Đường Thần bây giờ, dù là đi Võ Hồn Thành tìm Thiên Đạo Lưu gây sự hay đến Học viện Vân Hải tìm Dương Vân Hải cũng đều là tự tìm cái chết. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều đã đột phá lên cấp 99 tuyệt thế đấu la, hai người hợp lực đủ để giết chết Đường Thần hiện tại. Còn về phần Đường Tam, nàng sắp thành thần, sao phải sợ một con sâu cái kiến chứ? Ngoài sát lục chi đô, thấy Đường Thần bay ra khỏi thông đạo, Đường Tam hét lớn, Tằng Tổ. Với tu vi của Đường Thần, hắn không thể đuổi kịp, chỉ có thể nhân lúc ở trong thông đạo chật hẹp mới có cơ hội. Tiếng vang trong thông đạo dội lại, Đường Thần lập tức nghe thấy, quay lại tóm lấy Đường Tam rồi bay đi. Tằng Tổ, Tằng Tông biết mấy nơi ẩn náu bí mật, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đường Thần không nghĩ nhiều, gã sắp bước vào thời kỳ suy yếu, đúng là cần một nơi để nghỉ ngơi. Gã cao mày hỏi, Tiểu Tam, nói cho ta biết những năm nay bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Tam lập tức kể lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn. Nghe xong, Đường Thần khẽ nắm cổ tay Đường Tam, rót hồn lực vào dò xét, quả thật không phát hiện tạp chất gì, không giống như người đã thôn phệ hồn sư. Gã thở dài, Tiểu Tam, con giống Hạo Nhi trước đây, tính tình quá nóng nảy, dễ bị người ta lợi dụng. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, còn gây họa cho tông môn. Ai, Tằng Tổ cũng có lỗi, nếu ta có thể sớm thoát khỏi khống chế thì đâu đến nỗi này. Đường Tam vội nói, Tằng Tổ, người đừng nói vậy. Võ Hồn Điện giả tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Hạo Thiên Tông chúng ta. Dương Vân Hải tuy đáng ghét nhưng chỉ là ngòi nổ, kẻ thực sự đứng sau giật dây chính là Võ Hồn Điện. E rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có tham gia. Đường Thần bất đắc dĩ nói, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Tam, với thiên phú của con, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ hơn ta. Lát nữa ta sẽ truyền thụ tuyệt học của tông môn cho con, sau này Hạo Thiên Tông phải dựa vào con. Đường Tam nhíu mày, vội nói, Tằng Tổ, không phải vẫn còn có người sao? Đường Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bi thương, thời gian của ta không còn nhiều nữa, có một người, ta phải đi gặp. Tiểu Tam, bây giờ có lẽ cả đại lục đang truy nã con, không còn thích hợp để rèn luyện nữa, tối nay con theo ta đến đảo Hải Thần đi. Ở đó có truyền thừa của Hải Thần, có lẽ con có thể thử xem. Nếu có thể thành thần, nhất định có thể vực dậy Hạo Thiên Tông. Đường Tam trong lòng cười lạnh, nhưng miệng lại nói, vâng. Đường Thần gật đầu, theo hướng chỉ của Đường Tam, bay đến một sơn cốc. Đường Thần dặn Đường Tam ngồi xuống bãi cỏ, Tiểu Tam, con ngồi xuống đi. Lúc nãy ta thi triển tuyệt kỹ nổ hoàng, hồn lực trong cơ thể chưa tiêu tan hết, nhân cơ hội này ta sẽ truyền thụ tuyệt học cho con. Gã triệu tập hồn lực còn sót lại, bắt đầu truyền thụ. Không lâu sau, diễn luyện xong một lần, Đường Thần có vẻ kiệt sức, nửa quỳ trên mặt đất. Đường Tam lập tức đến sau lưng đỡ Đường Thần ngồi xuống, nhân cơ hội cảm nhận mạch tượng của gã, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Vụt một tiếng, bát chu mâu sau lưng xòe ra, hung hăng đâm vào tim, cổ và các yếu hại khác của Đường Thần. Đường Thần tinh thần lực cường đại, lập tức cảm ứng được, nhưng đã quá muộn. Cơ thể gã trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đường Tam mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng, xin lỗi, Tằng Tổ. Vì báo thù cho tông môn, cho cha, mẹ, cô, đại bá, đây là sự hy sinh cần thiết. Ta đã nhận được thí luyện của La Sát Thần, người chính là nội dung thí luyện thứ hai của ta, Tằng Tôn không có lựa chọn nào khác. Dứt lời, hắn đột nhiên tung một chưởng vào gáy Đường Thần. Cơ thể đã suy yếu, kịch độc trong người lại bùng phát, Đường Thần bất lực phản kháng, tại chỗ thổ huyết mà chết. Đường Tam thuận thế khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công, gia tốc thôn phệ. Linh hồn bán thần của Đường Thần lập tức bị hút vào, nghiền nát, nhập vào giữa trán Đường Tam, tinh thần lực của hắn không ngừng tăng lên. Một canh giờ sau, cơ thể Đường Thần khô quắc như củi, tứ chi có ánh sáng mờ ảo. Đường Tam mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Hắn đã tăng liền 4 cấp, đạt đến cấp 78. Tốc độ tăng trưởng này có thể so với việc hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm. Hắn cúi đầu nhìn, trong mắt càng thêm kinh hỉ. Là dao động của hồn lực, đến từ hồn cốt. Không do dự, hắn lập tức rút bát chu mâu ra, cẩn thận đào lên thi thể của Đường Thần. Một khối, hai khối, tổng cộng 5 khối hồn cốt, niên hạn đều cực cao, còn có một khối thân thể cốt 10 vạn năm. Khó trách Đường Thần có thể tu luyện đến cấp 99, những hồn cốt này chắc là bảo vật mà Hạo Thiên Tông thời đó cất giấu. Chỉ tiếc là xương cánh tay phải đã mất. Đường Tam cầm lên dò xét một hồi, không do dự nhiều, thu khối đầu cốt vào hồn đạo khí rồi bắt đầu hấp thu những hồn cốt còn lại. Hai ngày sau, hắn cuối cùng cũng hấp thu xong 4 khối hồn cốt, hồn lực cũng đột phá đến cấp 80. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh, thí luyện thứ hai của La Sát Thần, hoàn thành, ban thưởng độ tương thích La Sát Thần 5%. Tu vi đạt đến bình cảnh, ban thưởng thêm một hồn hoàng thần ban. Giữa trán hắn, tử quang mờ ảo, một viên châu màu tím thẫm ngưng kết trước mặt. Vẫn còn có thần vật như vậy. Đường Tam kinh ngạc, vội đưa tay nhận lấy. Thí luyện thứ ba của La Sát Thần, diệt sát, thanh lý toàn bộ đọa lạc hồn sư trong sát lục chi đô. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đường Tam lập tức mắt sáng lên, lẩm bẩm, không biết Bỉ Bỉ Đông còn ở đó không, tối nay lại qua đó xem sao. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, xách thi thể đến một nơi chim hót hoa nở, đào hố chôn cất. Sau đó, hắn đến một bãi đất trống gần đó, bắt đầu hấp thu hồn hoàng thần ban. Lại hai ngày trôi qua, hắn cuối cùng cũng hấp thu xong. Dưới chân, một hồn hoàng màu đỏ máu rung động ở vòng ngoài cùng. Trong tay, võ hồn độc thảo màu lục chập chờn, trông vô cùng yêu dị. Đường Tam kinh ngạc, cấp 85. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Đương nhiên, hắn cũng biết là do trước đó đã liên tiếp hấp thu 4 khối hồn cốt, trong cơ thể vẫn còn hồn lực. Hắn thầm nghĩ, năng lượng trong cơ thể dồi dào như vậy, e rằng đợi cơ thể thích ứng xong sẽ lại có đột phá. Trước tiên cứ củng cố ở đây một phen, rồi cải trang đến sát lục chi đô. Hai ngày sau, tại sát lục chi đô, trong một căn phòng, Bỉ Bỉ Đông từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài. Rất nhanh, nàng lại đến không gian màu máu. Một nam tử tóc trắng ngồi trên chủ vị, thần sắc lạnh nhạt, bình thản hỏi, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bỉ Bỉ Đông điềm tĩnh đáp, đương nhiên. Tu La Thần gật đầu, rất tốt. Bỉ Bỉ Đông, nếu ngươi không muốn chết ở thí luyện thứ 9, hãy nhớ kỹ một điều, linh hồn mới là căn bản của sinh mệnh, dục thân chỉ là vật chứa. Có thể kế thừa thần vị của ta hay không, phải xem ngươi có đủ tư cách hay không. Dứt lời, gã khẽ câu ngón tay, không gian màu máu xung quanh cuộn trào, vặn vẹo, thân hình Bỉ Bỉ Đông biến mất. Khi xuất hiện lại, nàng đã biến thành một bé gái. Trong một căn phòng cổ kính, một giọng nam vang lên, "Lão Vương, hay là chúng ta định cho chúng nó một hôn ước từ nhỏ đi?" Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, đây là đâu? Ở một nơi khác, Đường Tam bước ra khỏi thông đạo, hiện thân tại Sát Lục Chi Đô. Tu La Thần cười lạnh, "La Sát, thời gian canh chuẩn đấy." Rồi biến mất trong không gian màu máu. Sau một hồi dò la, Đường Tam đã biết được tình hình mới của Sát Lục Chi Đô, thủ lĩnh đội chấp pháp cũ đã lên thay vị trí Sát Lục Chi Vương. Hắn thầm nghĩ, kịch độc trong Sát Lục Chi Đô bây giờ đã tích tụ đến một mức độ nhất định, ngay cả Đường Thần cũng bị ảnh hưởng, huống hồ là những kẻ bên dưới, cho dù ta không ra tay thanh lý thì chúng cũng không trụ được bao lâu. Những kẻ trúng độc này trước mặt ta chẳng khác gì gà đất chó sành, tự mình ra tay dọn dẹp cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng thôi, cứ để tối hãy hành động, để tránh bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Đêm đó, trong một con hẻm nhỏ, trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực độc thảo, tất cả những người đi qua, độc tố trong cơ thể đều bị kích phát, chết ngay tại chỗ. Lĩnh vực ma sát được phát động, thi thể tan rã, sinh mệnh lực tinh thuần bị hấp thu, bồi bổ cho bản thân. Toàn thân khoan khoái khiến Đường Tam không khỏi rên rỉ một tiếng, tinh thần lực, hồn lực, sức mạnh nhục thân đều tăng trưởng, thật là hiệu quả. Sau khi thôn phệ Đường Thần, tinh thần lực của hắn tăng vọt, phạm vi lĩnh vực cũng theo đó mà mở rộng. Hắn liếc nhìn vũng máu xung quanh rồi quay người rời đi, những kẻ tội lỗi, trở thành sức mạnh của ta, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Tại đảo Hải Thần, trong phòng, sau 10 ngày, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng hấp thu xong thân thể cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương, hồn lực cũng từ cấp 89 tăng lên cấp 90. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Dương Vân Hải gọi Thiên Quân Nghĩ Hoàng đến, để nó hiến tế, trở thành hồn hoàng thứ 9 cho Chu Trúc Thanh. Vì là hiến tế nên hoàn thành rất nhanh, Chu Trúc Thanh cũng nhờ đó mà trực tiếp tấn thăng lên cấp 95, đồng thời bổ sung được khối đầu cốt trí tuệ cuối cùng. Dương Vân Hải không khỏi kinh ngạc rồi mỉm cười, không hổ là thân thể cốt gần trăm vạn năm, cộng thêm sự hiến tế của Thiên Quân, có thể giúp Trúc Thanh trực tiếp lên cấp 95. Toàn bộ hồn cốt trên người Chu Trúc Thanh, bất luận là phẩm chất hay niên hạn, đều là hàng đỉnh cấp, lại còn tăng phúc rất lớn cho sức mạnh thể chất. Y cảm thấy Chu Trúc Thanh bây giờ còn mạnh hơn cả Cường Công hệ hồn sư. Độc Cô Nhạn và Ngân Nga cũng mỉm cười chúc mừng, "Trúc Thanh, chúc mừng em." Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn Dương Vân Hải, ánh mắt dịu dàng, "Đều là công của Vân." Dương Vân Hải khẽ gật đầu, thuận thế nói tiếp, "Ừm, cho nên tối nay chúng ta phải ăn mừng thật lớn mới được." Cả hai nàng đều đỏ mặt. Chu Trúc Thanh cúi đầu, lý nhí nói, đều tùy chàng. Đêm đó, sóng lớn vỗ bờ, gió biển nổi cơn thịnh nộ. Sáng hôm sau, mưa tạnh, nắng trở lại, Dương Vân Hải cùng Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh đến núi Hải Thần. Dưới chân núi Hải Thần, bảy vị thủ hộ thánh trụ đều có mặt, nhưng sắc mặt ai nấy đều không tốt, mang theo một nỗi bi thương nhàn nhạt. Độc Cô Nhạn nghi hoặc hỏi, các vị tiền bối, mọi người sao vậy? Hải Long Đấu La đứng đầu mở miệng, không có gì, chỉ là chờ đợi bao nhiêu năm. Nhiệm vụ canh giữ của chúng ta sắp hoàn thành theo sự kế thừa của cô, nên ít nhiều có chút phiền muộn mà thôi. Độc Cô tiểu thư, đi thôi, ba tái Tây đại nhân đang chờ cô. Nói xong, ông hơi nghiêng người hành lễ. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, theo bảy vị thủ hộ thánh trụ đi lên bậc thang. Dương Vân Hải không nói nhiều, cũng bước theo sau. Rất nhanh, mọi người đến trước điện Hải Thần, ba tái Tây với làn da trắng và dung mạo xinh đẹp đang lặng lẽ đứng trên bậc thang chờ đợi. Bà mỉm cười, vô cùng ôn hòa. Nhạn Nhạn, theo ta vào đi. Trước mặt những đứa trẻ mình yêu quý, bà không muốn để lộ vẻ bi thương. Độc Cô Nhạn gật đầu, đi lên theo ba tái Tây vào điện Hải Thần. Cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Dương Vân Hải bước lên mấy bước, mở miệng nói, các vị tiền bối không cần bi thương, có lẽ ba tái Tây tiền bối sẽ không chết đâu. Bảy vị thủ hộ cùng lúc quay đầu, Hải Ma Nữ vội nói, Tiểu Hải, cậu đừng lừa chúng tôi. Dương Vân Hải mỉm cười, ta lừa các vị làm gì? Ba tái Tây tiền bối là đại tế ti dưới trướng Hải Thần đại nhân, giúp ngài ấy canh giữ nơi truyền thừa bao nhiêu năm, một lòng phụng sự, lại cam nguyện hiến tế bản thân để mở ra thí luyện thần cấp, chưa từng có hai lòng. Tín ngưỡng của bà ấy kiên định như vậy, Hải Thần đại nhân sao có thể nhẫn tâm để một tín đồ trung thành và có công lao lớn như thế Hương Tiêu Ngọc vẫn được chứ? Ở một nơi xa, một thiếu niên mặc ngân bào gật đầu, tạm được. Mặc dù là dựa vào ngoại lực để có được sức mạnh không gian, nhưng thiên tư cũng miễn cưỡng qua được. Đủ chăm chỉ, tâm tính ngộ tính cũng không tệ, nghĩ rằng sau khi nhận được thần vị của ta có thể thực sự lĩnh ngộ được áo nghĩa của sức mạnh không gian. Bên dưới, Hải Ma Nữ lẩm bẩm, nói vậy cũng đúng. Chẳng lẽ, Hải Thần đại nhân sẽ giúp ba tái Tây đại nhân tái tạo nhục thân sao? Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, ta đoán, ngài ấy sẽ đúc cho bà một thần hồn, đưa đến thế giới của các vị thần. Hải Long Đấu La thở dài, nếu thật sự như vậy, đối với ba tái Tây đại nhân, có lẽ cũng là một nơi trở về không tệ. Dương Vân Hải cười nói, yên tâm đi, Hải thần đại nhân sẽ không bạc đãi ba tái tây tiền bối đâu. Hải Long Đấu La gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, nếu đã như vậy, chúng ta hãy ở đây cung nghênh Hải thần đại nhân giáng lâm, cầu phúc cho ba tái tây đại nhân. Nói rồi, ông quỳ một chân xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, nhắm chặt mắt làm điệu cầu nguyện. Các thủ hộ giả thánh điện còn lại cũng đồng loạt làm theo. Dương Vân Hải không phải người của đảo Hải Thần nên đương nhiên không cần làm theo, anh chỉ kéo Chu Trúc Thanh lẳng lặng chờ đợi. Giây lát sau, đại môn Hải Thần Điện mở ra, giọng nói của ba tái tây truyền đến, Tiểu Hải, Trúc Thanh, hai đứa vào đi. Dương Vân Hải quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, khẽ gật đầu rồi kéo nàng bước vào đại điện. Cả hai cùng cúi mình hành lễ, kính chào ba tái tây tiền bối. Ba tái tây gật đầu, quay sang nhìn Độc Cô Nhạn, cười nói, Độc Cô Nhạn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Độc Cô Nhạn ánh mắt kiên định, gật đầu, vâng, thưa ba tái tây tiền bối. Sắc mặt ba tái tây lập tức trở nên trang nghiêm, Hải thần, là thần minh trưởng quản biển cả. Sau một hồi vấn đáp liên tục, ba tái tây hài lòng gật đầu, giơ quyền trượng trong tay khẽ điểm vào ấn ký trên trán Độc Cô Nhạn, vinh quang của Hải thần, sẽ vì ngươi mà tiếp nối. Dứt lời, một luồng kim quang rực rỡ chợt bùng nổ. Giọng nói già nua hùng hậu vang lên trong đầu Độc Cô Nhạn, Hải thần cửu khảo, đệ cửu khảo, truyền thừa Hải thần, bắt đầu. Ngay sau đó, ba tái tây giơ cao quyền trượng, một vệt kim quang bắn thẳng lên đỉnh đại điện. Một giây sau, pháp trận dưới chân hai người sáng lên, kim quang lấp lóe, một hư ảnh màu vàng hiện ra sau lưng ba tái tây. Giọng ba tái tây cất cao, như đang mở ra một nghi thức trọng đại, thần thánh chi môn sắp mở ra. Dứt lời, quyền trượng trong tay bà chợt vỡ tan, cùng lúc đó, chính hồn hoàng dưới chân bà cũng vỡ nát, ngọn lửa màu vàng rực bùng lên quanh thân hai người. Độc Cô Nhạn kinh hãi, cơ thể lúc này không thể cử động, chỉ có thể thốt lên, ba tái tây tiền bối, người làm gì vậy? Ba tái tây mỉm cười giải thích, hài tử, đừng đau buồn, đây là sứ mệnh của ta. Sau một hồi động viên, thân ảnh của ba tái tây đã trở nên hư ảo. Dương Vân Hải đột nhiên xen vào, ba tái tây tiền bối, thực ra, con thấy thiên đạo Lưu Gia Gia cũng rất tốt. Có lẽ, hai người sẽ sớm được gặp lại thôi. Ba tái tây sững sờ, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, rồi thân hình hoàn toàn biến mất. Một cánh cổng rực cháy ngọn lửa màu đỏ kim hiện ra. Dương Vân Hải nói tiếp, Nhạn tử, đi đi. Anh nói thêm, yên tâm, ba tái tây tiền bối không chết đâu, sau này lên thần giới tự khắc sẽ gặp lại. Đối với lời của người đàn ông nhà mình, Độc Cô Nhạn tin tưởng 100%, nàng gật đầu, dứt khoát bước vào cánh cửa. Thời gian từng giờ trôi qua. Tại thần giới, con côn trùng màu bạc không nhịn được lẩm bẩm, cái khảo nghiệm thất tình này đúng là thuận lợi thật. Hải thần đã quay về đại điện, nhún vai nói, hết cách rồi, gả cho người tốt thì làm gì có chuyện gì phiền lòng. Trong thần niệm, thân thể cốt của Độc Cô Nhạn không hề kháng cự. Dưới sự cải tạo của thần lực, nó hoàn toàn dung hợp với hồn cốt của nàng, hóa thành một bộ chiến giáp vảy rồng màu lam kim khoác lên người. Hồn thú trong cơ thể nàng cũng đều tiến hóa. Thiên Mộng Băng Tầm và Thâm Hải Ma Kình Vương theo đó tấn cấp thành thần hồn. Thiên Quân Nghĩ Hoàng còn kém một chút, nhưng chờ Độc Cô Nhạn thành thần, tương lai liên tục được thần lực gột rửa thì đó cũng là chuyện sớm muộn. Thời gian trôi qua, màu sắc hồn hoàng dưới chân Độc Cô Nhạn cũng thay đổi hẳn. Hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, rực rỡ kim, hồng, hồng, tử kim, lam kim, 10 chiếc hồn hoàng chậm rãi rung động. Cùng lúc đó, Hải Thần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, phảng phất như một sự ràng buộc nào đó đã được gỡ bỏ. Gã cười toe toét, xong rồi. Thiếu niên áo bào bạc nhếch miệng, không nói gì. Lại một lát sau, Độc Cô Nhạn mở mắt, mỉm cười, bỏ qua Hải Thần Tam Xoa Kích, bước ra khỏi vùng đất truyền thừa, quay trở lại Hải Thần Điện. Dương Vân Hải mắt sáng rực lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói, vẫn rất oai phong. Nàng càng ngày càng xinh đẹp rồi. Độc Cô Nhạn cười hì hì, bay tới trước mặt Dương Vân Hải, coi như chàng hời rồi nhé. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, Nhạn tỷ, chúc mừng tỷ. Độc Cô Nhạn dịu dàng đáp, còn phải cảm ơn chàng ấy, ta chỉ là được đi nhờ xe thôi. Chu Trúc Thanh hiếm khi trêu chọc, ta thấy tỷ nên về cảm tạ Độc Cô Gia Gia cho thật tốt mới phải. Độc Cô Nhạn lúng túng, lườm nàng, Trúc Thanh giỏi lắm, em cũng học thói xấu rồi đấy. Dương Vân Hải xen vào, được rồi, Nhạn tử, Trúc Thanh, chúng ta nên ra ngoài thôi, các vị tiền bối vẫn còn đang chờ chúng ta đó. Hai nàng không đùa nữa, gật đầu. Độc Cô Nhạn đi trước nhất, sải bước về phía cửa điện. Két một tiếng, đại môn mở ra, Độc Cô Nhạn hiên ngang bước ra ngoài. Bảy vị thánh trụ cùng hành lễ, kính chào Hải thần đại nhân. Độc Cô Nhạn mỉm cười, giơ cao Hải thần Tam Xoa Kích, thần lực màu lam kim bắn ra. Biển cả xung quanh đảo Hải thần lập tức sôi trào. Tất cả hải hồn thú đều trồi lên mặt nước, bao gồm cả ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch, đều khẽ cúi đầu. Sau khi thị uy xong, Ánh sáng trên người Độc Cô Nhạn lóe lên, chiến giáp biến mất, thần khí hóa thành một tia sáng chui vào ấn ký trên trán. Một thiếu nữ tóc xanh mắt xanh, tóc dài bay phấp phới, dáng người bốc lửa xuất hiện trước mắt mọi người. Đúng lúc này, một cột sáng màu bạc đột nhiên hạ xuống, chuyển hóa ra hư ảnh của thiếu niên áo bào bạc, khẽ gật đầu với Độc Cô Nhạn. Một giây sau, một tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất, tựa như xuyên qua không gian, chui thẳng vào ấn ký trên trán Chu Trúc Thanh. Bảy vị thủ hộ giả thánh trụ ngơ ngác. Độc Cô Nhạn cũng sững sờ, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Dương Vân Hải trong mắt lóe lên tinh quang, cười nói, thần giáng truyền thừa. Chu Trúc Thanh trong mắt kinh ngạc tan đi, khẽ gật đầu, không gian chi thần, cần chờ đột phá cấp 99 mới có thể mở khảo nghiệm truyền thừa. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dương Vân Hải trong lòng vui mừng, gật đầu. Độc Cô Nhạn cười nói, Trúc Thanh, chúc mừng em. Bảy vị thủ hộ giả thánh trụ nhìn nhau, thế này cũng được sao? Chỉ thấy Độc Cô Nhạn khoác tay Dương Vân Hải, sải bước xuống bậc thang, hướng về Hải Ma Nữ khẽ gật đầu, nhướng mày trêu chọc, Hải Ma Nữ tiền bối, sao nào, hối hận rồi chứ? Cơ hội kết tỉ muội với thần, người không nắm bắt được rồi. Vị hải thần này của chúng ta, có chút không đứng đắn thì phải các nam thủ hộ giả thánh trụ co giật khóe miệng. Bị trêu chọc giữa bàn dân thiên hạ, lại còn là tân hải thần trêu chọc, Hải Ma Nữ ít nhiều có chút mất mặt, khuôn mặt ửng hồng. Nàng quay đầu liếc nhìn Dương Vân Hải, trong lòng khẽ động, giả vờ e thẹn nói, thực ra, làm tiểu thiếp cũng không phải không được. Tỷ có thể giúp một tay để tiểu Nhạn Nhạn đánh vào mông nhỏ của nàng. Hải Long lập tức ho khan, các thánh trụ còn lại mặt lộ vẻ chấn kinh. Ngươi đang nói cái gì vậy, đây là lời lẽ hổ báo gì thế? Độc Cô Nhạn cũng kinh ngạc. Dương Vân Hải có chút sững sờ, ho nhẹ một tiếng, vội vàng xen vào, chư vị tiền bối, Nhạn tử đã thành công truyền thừa thần vị, chúng ta cũng nên về nhà rồi. Trong thời gian Nhạn tử không ở đây, phiền các vị tiền bối tạm thời giúp xử lý việc của đảo Hải Thần. Hải Long Đấu La, người dẫn đầu, cung kính nói, vâng. Dương Vân Hải khẽ chắp tay, cười nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Nói xong, anh cùng hai nàng nhìn nhau, rồi cùng bay lên, lướt về phía bờ biển, rất nhanh đã đến nơi ở của Tiểu Bạch. Độc Cô Nhạn hô to một cách bá đạo, Tiểu Bạch, mau ra đây, ta muốn cưỡi ngươi. Rào rào, Tiểu Bạch rất nhanh ló đầu lên, cạn lời, Tiểu Nhạn Nhạn, sau khi trở thành hải thần, nàng thay đổi rồi. Độc Cô Nhạn cười nói, ta thừa nhận bây giờ ta có hơi khoa trương. Chẳng phải là vừa thành thần sao? Cho ta trải nghiệm một chút chứ. Nàng nhảy lên lưng cá mập, nói tiếp, đi thôi, trước tiên đưa bọn ta đến hải vực Ma Kình. Rào rào, Tiểu Bạch quẩy đuôi một cái, mang theo ba người nhanh chóng bơi đi. Rất nhanh, họ đã đến hải vực Ma Kình. Độc Cô Nhạn thả Thâm Hải Ma Kình Vương ra, đi gặp người nhà của ngươi đi. Ngươi bây giờ vừa tấn thăng thần hồn, chưa ổn định, e là còn không thể ở bên ngoài quá lâu, lát nữa vẫn phải theo chúng ta đi. Thâm Hải Ma Kình Vương không còn chút vẻ kiêu ngạo ngang ngược ngày xưa, nó gật đầu, ngưng kết thân thể bằng năng lượng thủy nguyên tố, rồi quay người chìm vào biển cả. Một lúc sau, nó trở lại mặt biển, quay về tinh thần hải của Độc Cô Nhạn. Mấy người tiếp tục lên đường, hướng về phía đại lục. Vài ngày sau, họ từ biệt Tiểu Bạch, bay về Học viện Vân Hải. Đêm đó, Độc Cô Bác uống rất say, rất vui vẻ, không hổ là cháu gái của ta. Dương Vân Hải cũng rất say sưa, chỉ là eo có hơi mỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống tu luyện lại tiếp diễn, cộng thêm việc lấy danh nghĩa đặt tên sớm mà đem hai đứa nhỏ đến Học viện Vân Hải tự mình dạy dỗ. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Tại Sát Lục Chi Đô, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Thấy Bỉ Bỉ Đông nhiều ngày không xuất hiện, những cư dân trong Sát Lục Chi Đô trúng độc ngày càng sâu, tất cả đều lâm vào suy yếu, chiến lực không còn, số người độc phát thân vong cũng ngày càng nhiều. Đường Tam không còn che giấu nữa, bắt đầu cuộc đại đồ sát. Sau khi bố trí sương độc ở các lối ra vào, hắn bắt đầu dọn dẹp một cách triệt để. Nơi nào lĩnh vực bao phủ, nơi đó là một mảnh nhân gian luyện ngục. Đường Tam mặt lạnh như băng nhìn đám thành viên đội chấp pháp đang chạy tán loạn phía trước, các ngươi, những hồn sư sa đọa, vốn đã đáng chết, tội ác nên được thanh tẩy. Sát Lục Chi Đô này cũng không nên tồn tại trên đời. Hôm nay, để ta thanh lý cái nơi ô uế này. Tân Sát Lục Chi Vương nghiến răng nói, Tu La Vương, chúng ta là hồn sư sa đọa, vậy ngươi thì là cái gì? Đường Tam lạnh lùng đáp, lấy bạo trị bạo, lấy ác trừ ác, là vì dân trừ hại. Sát Lục Chi Vương mắt lộ vẻ khinh bỉ, đạo đức giả. Tu La Vương, nếu không phải chúng ta thân trúng kịch độc, ngươi có tư cách gì mà ở đây sủa bậy? Đường Tam cười lạnh, độc vốn là năng lực võ hồn của bản tọa, chất độc trong Sát Lục Chi Đô này cũng là kiệt tác của bản tọa. Sát Lục Chi Vương cười lớn ngạo nghễ, ha ha ha, cho nên mới nói ngươi đạo đức giả đến cực điểm. Loại tiểu nhân bị ổi như ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. cũng khó trách cha mẹ người thân của ngươi đều chết thảm, tông môn bị diệt, bọn họ đều bị ngươi, cái sao chổi này, làm hại. Đường Tam mặt mày âm trầm, quỷ ảnh mê tung phát động, ngươi tìm chết. Sát Lục Chi Vương cười lạnh, tu vi kinh khủng chợt bộc phát, tại chỗ tự bạo, Tu La Vương, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Chết trong tay ngươi, bản tọa còn thấy bẩn, cũng coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Oanh! Một tiếng, Đường Tam mặt mày kịch biến, thổ huyết bay ngược. Những người chấp pháp còn lại không màng kịch độc trong người, cùng nhau xông lên, hắn bị thương rồi, cùng lên. Đường Tam cố nén cơn đau kịch liệt, thúc giục Sát Lục lĩnh vực hấp thu sinh mệnh lực để hồi phục thương thế. Hắn ngẩng đầu cười lạnh, hồn hoàng thứ 8 dưới chân sáng lên, lũ sâu kiến, chung quy vẫn là sâu kiến. Thiên La Địa Võng. Vô số dây leo lập tức mọc lên từ xung quanh, quấn chặt lấy kẻ địch phía trước. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một lúc sau, Sát Lục Chi Đô chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Đứng giữa vũng máu, Đường Tam nhếch mép, không hổ là phong hào đấu la, cuối cùng cũng cấp 90. Tân Sát Lục Chi Vương chính là đội trưởng đội chấp pháp trước đây của Sát Lục Chi Đô, một phong hào đấu la, còn trong đội chấp pháp lại có nhiều hồn đấu la. Nếu là bình thường, hắn không thể nào là đối thủ. Cho nên, hắn đã chờ đến khi độc tố trong cơ thể bọn họ bộc phát mới ra tay. Tốn nhiều ngày thanh lý Sát Lục Chi Đô, lại thôn phệ nhiều cường giả, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá đến cấp 90. Một giọng nữ lạnh lùng truyền vào não hắn, La Sát Thần Cửu Khảo, khảo nghiệm thứ 3, hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích với La Sát Thần tăng 10%. Tu vi đến bình cảnh, thưởng thêm một hồn hoàng thần ban. Một hạt châu màu tím thẫm nhanh chóng hình thành trước mặt hắn. Đường Tam mỉm cười, đưa tay bắt lấy hồn hoàng thần ban, đúng là bùa ngủ gặp chiếu manh, vị La Sát Thần này cũng không tệ. Âm thanh lại vang lên trong não hắn, La Sát Thần khảo nghiệm thứ 4, thí sư, tìm và giết chết Ngọc Tiểu Cương, thời hạn 1 năm. Mặt Đường Tam lập tức âm trầm. Giết Ngọc Tiểu Cương thì không có gì. Dù sao, nếu không phải Ngọc Tiểu Cương lợi dụng hắn để thí nghiệm cái gọi là lý luận hấp thu hồn hoàng, để hắn dùng võ hồn Lam Ngân Thảo đi hấp thu hồn hoàng hệ động vật, thì trước đây hắn cũng sẽ không bị kẹt ở cấp 69. Hành vi lừa gạt như thế, đúng là đáng chết. Điều hắn thật sự lo lắng là nội dung khảo nghiệm của La Sát Thần, khảo nghiệm thứ 2 giết Tằng Tổ, khảo nghiệm thứ 4 thí sư. Vậy khảo nghiệm thứ 5 thì sao? Chẳng lẽ muốn hắn đi giết người yêu của mình, Tiểu Vũ? Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu thật sự ban bố, vị La Sát Thần này cũng đáng chết. Thần vị này, không cần cũng được. Cùng lắm thì đi đến đảo Hải Thần mà Tằng Tổ đã nói, truyền thừa cái gọi là thần vị Hải Thần. Với tuổi tác và thành tựu hiện tại, hắn tin rằng Hải Thần nhất định sẽ chọn hắn. Ở tuổi này đã thành tựu phong hào đấu la, thử hỏi, trên mảnh đại lục này còn ai có thể sánh vai với hắn? Kể cả Dương Vân Hải cũng không được. Mặc kệ thế nào, nội dung khảo nghiệm mà La Sát Thần ban bố bây giờ coi như chấp nhận được, phần thưởng cũng rất đáng kể. Để nhanh chóng tăng cường thực lực, sớm ngày báo thù, tạm thời cứ tiếp tục đã. Thần thì sao chứ, chẳng phải cũng bị ta lợi dụng sao? Chuyện bất ngờ này, rời khỏi Sát Lục Chi Đô rồi hãy hấp thu hồn hoàng. Nghĩ vậy, hắn sải bước rời đi. Tại thần giới, La Sát Thần cười lạnh, ồ, vậy mà lại sinh ra ác niệm với cả nội dung khảo nghiệm ta ban bố, thú vị thật. Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiến hành đệ cử khảo, chỉ là, vì những trải nghiệm của bản thân, nàng không muốn chấp nhận quá khứ, nên bị kẹt trong khảo nghiệm thất tình. Nếu không, nàng cũng sẽ không ban bố khảo nghiệm thứ 3 là thanh lý Sát Lục Chi Đô này, để giúp Đường Tam nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn về việc thôn phệ nhiều hồn sư sa đọa như vậy có gây ra căn cơ không vững chắc hay không, nàng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể nhanh chóng truyền xuống thần vị là được. Cũng để tránh cho Bỉ Bỉ Đông kia sau khi kế thừa thần vị lên thần giới tìm nàng gây phiền phức. Còn có Tân Hải Thần Độc Cô Nhạn và Thiên Nhận Tuyết đang truyền thừa thần vị thiên sứ, tương lai có thể trở thành hủy diệt chi thần Dương Vân Hải. Cả nhà người này, nàng đúng là không thể treo vào. Về phần Đường Tam sau này phải đối mặt với mấy vị thần này sẽ có kết cục ra sao, thì liên quan gì đến nàng? Nàng khinh bỉ nghĩ, chỉ là một kẻ chết thay mà thôi. Rồi phất tay cắt đứt thần niệm. Một ngày sau, trong một thung lũng, Đường Tam chậm rãi mở mắt. Cấp 92, cũng không tệ. Hắn lướt nhìn chính hồn hoàng vàng vàng tím tím đen đen đỏ thẫm dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch, không khỏi mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về hướng tinh đấu đại xâm lâm, trong mắt dâng lên vẻ dịu dàng, hồn hoàng của võ hồn độc thực thảo đã đủ 9 cái, tiếp theo là đến tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn thú hệ sức mạnh phù hợp để săn giết, gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên chú ý. Tiện thể, đi thăm Tiểu Vũ. Nghĩ vậy, hắn kéo chiếc mặt nạ da người trên mặt xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, ấn ký màu tím sẫm trên trán trông vô cùng yêu dị. Ta của bây giờ, đã không cần ẩn núp nữa. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 9, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn lại tiến hóa. Bề ngoài nó càng giống dây leo, toàn thân màu xanh sẫm, bề mặt có những đường vân máu lưu chuyển, đỉnh gai nhọn cũng màu huyết sắc, ngay cả lá cây cũng vậy, đã hoàn toàn không còn đặc trưng của Lam Ngân Thảo. Chưa kể, ngoại hình của hắn cũng đã thay đổi lớn, tu vi cũng đã tấn thăng phong hào đấu la, có đủ năng lực tự vệ. Hơn nữa, trước đây ở sát lục chi đô, Bỉ Đông nhìn thấy là bộ dạng sau khi hắn cải trang. Bây giờ để lộ chân dung, ai mà nhận ra được. Hắn lẩm bẩm một tiếng, tiểu vũ, ta đến đây, rồi bay lên trời. Nhiều ngày sau, tại vòng ngoài khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Phịch một tiếng, một con nhân diện ma chu hoàng 70.000 năm ngã xuống. Đường Tam khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Chưa đầy một canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt. Thậm chí không tăng nổi một cấp. Hắn không khỏi nhíu mày, chìm vào suy tư. Hồn hoàng thần ban dường như cần phải đột phá bình cảnh mới được coi là phần thưởng thêm. Theo lý mà nói, ta bây giờ đã không còn cơ hội nhận được nữa. Như vậy, trừ phi tìm được hồn thú 10.000 năm, nếu không, các hồn hoàng sau này của Hạo Thiên Chủ IE là không có cơ hội gắn loại 10.000 năm. Cũng không biết, các khảo nghiệm thần tiếp theo có phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng hay hồn cốt không? Trước đây hắn chọn gắn hồn hoàng thần ban cho võ hồn độc thực thảo, một là vì võ hồn độc thực thảo sau khi tiến hóa đủ mạnh, điều này có thể thấy qua độc thực lĩnh vực của hắn và biểu hiện trong các trận chiến gần đây. Hay là vì hắn nghĩ niên hạn hồn hoàng của võ hồn độc thực thảo càng cao, sức mạnh tăng phúc cho nhục thân càng lớn, thì niên hạn hồn hoàng có thể gắn cho Hạo Thiên Chủ Y sau này cũng sẽ càng cao. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn vừa gắn hồn hoàng thứ 2 cấp 70.000 năm cho Hạo Thiên Chủ Y mà không hề hấn gì. Chỉ là, không thể gắn hồn hoàng 10.000 năm, ít nhiều có chút không hoàn mỹ. Dù sao, hồn hoàng 10.000 năm có thể sinh ra hai hồn kỹ, hồn cốt cũng vậy, hắn bây giờ còn thiếu khối xương tay phải nữa. Đúng rồi. Còn có Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Năm đó ở học viện Sét, theo chiến đội vào tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng thứ 3, chẳng phải đã gặp Thái Thản Cự Vượng giữa đường sao? Tiểu Vũ còn nghe được tiếng kêu của Thiên Thanh Ngưu Mãng nữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mắt lập tức sáng lên. Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, vừa hay làm hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 của ta. Sau một hồi suy tư, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Tương lai, ta chính là thần. Trước tiên bổ sung đủ 6 hồn hoàng đầu rồi tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm. Nghĩ vậy, hắn thôn phệ thi thể, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Một thời gian dài trôi qua, một con lân giáp thú 70.000 năm, một con đại lực tinh tinh 70.000 năm, một con thiết giáp tê ngu 80.000 năm, một con bạch giáp địa long 80.000 năm, từng con hồn thú hệ sức mạnh hàng đầu lần lượt bị Đường Tam dùng độc tiêu hao, rồi bị Hạo Thiên Chủ Y ngược sát đến chết. Hồn hoàng bị hấp thu, thi thể bị thôn phệ. Hơn cấp 95 một chút, không uổng công ta vất vả tìm kiếm. Săn giết toàn hồn thú hệ sức mạnh hàng đầu với tu vi cực cao. Hấp thu xong hồn hoàng, lại thôn phệ thi thể, quả là tăng tiến đáng kể. Tiếp theo, chính là tiến vào khu vực cốt lõi nhất để tìm kiếm. Đáng tiếc, đều không rớt ra hồn cốt, vận may không đủ, thiên đạo bất công a, hắn thở dài một tiếng, thu hồi bát chu mâu, tiếp tục lên đường vào sâu trong rừng rậm. Rất lâu sau, hắn đi ra khỏi rừng rậm, một cảnh hồ nước tú lệ hiện ra trước mắt. Khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm lại là một hồ nước. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Đường Tam trong lòng kinh ngạc, lập tức dừng lại. Trong tầm mắt, một con cá sấu khổng lồ màu vàng dài hơn 15 mét đang lẳng lặng nằm bên bờ phơi nắng. Lại là một con hoàng kim ngạc vương 90.000 năm. Hắn vận tử cực ma đồng, đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong rừng phía xa. Trên giá gỗ trước cửa đang phơi quần áo, là màu hồng phấn, vải đã hơi bạc màu, trên đó còn dính những mảng vết bẩn lớn. Rõ ràng là đã quá lâu không thu, bị gió táp mưa sa trong thời gian dài. Là quần áo của Tiểu Vũ. Đồng tử Đường Tam lập tức co lại, một dự cảm không lành thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ. Mắt hắn lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngạc Vương, phút một tiếng lao ra. Hắn quát lớn, Hạo Thiên Chủ Y đã nằm trong tay, súc sinh. Dám làm hại Tiểu Vũ, xâm chiếm lãnh địa của Tiểu Vũ, đáng chết, chết đi cho ta. Hoàng Kim Ngạc Vương nghe tiếng, quay người gầm thét, gầm. Ở sâu trong sinh mệnh chi hồ, Đế Thiên đang nghỉ ngơi bỗng có cảm ứng. Có nhân loại xâm nhập khu vực trung tâm. Hắn đứng dậy, đi đến trước gốc hoàng kim cổ thụ rồi lên từ mặt đất, đưa tay chạm vào, nhắm mắt thả ra tinh thần lực. Ý thức của hắn lập tức được hoàng kim cổ thụ dẫn lối ra thế giới bên ngoài. Sau một thời gian dài được Dương Vân Hải mượn thân thể hấp thu và chuyển hóa năng lượng sinh mệnh, hoàng kim cổ thụ đã sinh ra một chút ý thức tự chủ, có thể hỗ trợ bọn họ kết nối với thực vật bên ngoài để quan sát tình hình. Đây cũng là một hậu chiêu mà Dương Vân Hải để lại phòng khi có bất trắc. Dù sao, bây giờ có mấy nhân loại nhận được khảo nghiệm thần, thế giới này nhất định sẽ càng được các vị thần chú ý hơn. Tầm mắt chuyển động, hắn nhanh chóng thấy được cảnh tượng chiến đấu giữa Đường Tam và Hoàng Kim Ngạc Vương, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở ấn ký trên trán Đường Tam. Lại là một người thừa kế thần vị. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y, chẳng lẽ là Đường Tam mà con trai của Tự Nhiên đã đề cập. Trong lòng rung lên, hắn lẳng lặng quan sát. Rất lâu sau, Đường Tam cuối cùng cũng ngược sát được Hoàng Kim Ngạc Vương, một mảng lớn mặt hồ bị nhuộm đỏ. Hoàng Kim Ngạc Vương 9 vạn năm, đã có tư cách trở thành hồn hoàng thứ 7 của ta. Ồ, lại còn rớt ra một khối hồn cốt. Không do dự nhiều, hắn bắt đầu hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Hồn cốt rớt ra từ Hoàng Kim Ngạc Vương 9 vạn năm, theo hắn thấy, đã hoàn toàn đáng để hấp thu. Ở một bên khác, Đế Thiên chìm vào suy tư, có nên ra tay giết chết Đường Tam ngay bây giờ không? Giây lát sau, hắn bất đắc dĩ chọn từ bỏ. Vào thời khắc quan trọng như thế này, hắn không nên bại lộ trước tầm mắt của một vị thần, nhất là khi Đường Tam còn trở mặt với Dương Vân Hải. Hơn nữa, cho dù ra tay, sau lưng Đường Tam có thần che chở, chưa chắc đã giết được. Tốt hơn hết là chờ con trai của Tự Nhiên lần sau đến rồi báo cho cậu ta biết tình hình. Bên cạnh Dương Vân Hải thành thần không chỉ một vị, Đường Tam cho dù thành thần tìm đến cửa cũng tuyệt không phải đối thủ, không cần lo lắng về an toàn. Khốn kiếp, đúng lúc này mà lại sinh biến cố. Mặc dù không lo lắng về vấn đề an toàn của Dương Vân Hải, nhưng việc kẻ địch của cậu ta nhận được khảo nghiệm thần vẫn khiến hắn có chút tức giận. Mấu chốt là, người đang ở ngay bên ngoài, mà hắn lại chẳng thể làm gì. Thời gian trôi đi, rất lâu sau, Đường Tam mở mắt, sắc mặt âm trầm. Chuyện gì thế này? Hồn lực của hắn bị kẹt ở đỉnh cấp 95, không tiến thêm được chút nào. Hồn hoàng 9 vạn năm, cộng thêm một khối xương tay phải 9 vạn năm, năng lượng ẩn chứa theo lý mà nói đủ để hắn đột phá đến cấp 96. Không nghi ngờ gì, hắn đã gặp phải bình cảnh. Chẳng lẽ là do trong thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh? Nghĩ đến đây, lông mày hắn hơi giãn ra. Nếu đã vậy, thì ở xung quanh điều tra manh mối của Tiểu Vũ, rồi men theo bờ hồ tìm kiếm tung tích của Thái Thản Cự Vượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù dày đặc nơi xa. Mặc dù đã tấn thăng làm phong hào đấu la cấp 95, nhưng tùy tiện tiến vào thủy vực có thể tồn tại hồn thú 10 vạn năm, rủi ro vẫn là cực lớn. Chiến đấu trên mặt nước không phải sở trường của hắn. Hơn nữa, Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ cũng không phải loại hồn thú sống dưới nước. Cho nên, tìm kiếm trên cạn là được. Chờ tìm được dấu vết, có thể từ từ mưu tính. Phục một tiếng, hắn bung bát chu mâu ra, đâm vào cơ thể Hoàng Kim Ngạc Vương. Theo Đường Tam phát động năng lực thôn phệ, thi thể của Hoàng Kim Ngạc Vương khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khốn kiếp! Thấy cảnh này, Đế Thiên cũng vô cùng tức giận. Hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được Đường Tam chắc chắn đã thôn phệ không ít hồn thú. Không lâu sau, cơ thể Hoàng Kim Ngạc Vương hoàn toàn khô quắc. Đường Tam thu hồi bát chu mâu, bắt đầu dò xét ngôi nhà gỗ và cảnh vật xung quanh. Tiểu Vũ, chẳng lẽ em thật sự bị hại rồi sao? Sau một thời gian tìm kiếm, không thể tìm thấy dấu vết, tâm trạng của Đường Tam cũng rơi xuống đáy vực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn đi ra khỏi nhà gỗ, nhảy lên không, bay dọc theo bìa rừng ven hồ để quan sát. Đế Thiên thầm nghĩ, may mà không đi thẳng qua, nếu không, dù có liều chết cũng phải sắp xếp người ra tay ngăn cản. Vài ngày trôi qua, ngoài việc phát hiện vài con hồn thú cao cấp, Đường Tam không thu hoạch được gì, Thái Thản Cự Vượng cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ, đã bị người khác đoạt mất rồi? Hơi suy tư, hắn không khỏi nghĩ đến một khả năng. Là Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta cũng là song sinh võ hồn. Với tư cách là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, võ hồn thứ hai của nàng ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để gắn hồn hoàng 10 vạn năm. Mà với thực lực của Vũ Hồn Điện, muốn lùng sục tinh đấu đại xâm lâm một cách triệt để cũng không khó, săn giết cũng không khó. Về phần Dương Vân Hải, với tuổi tác hiện tại, hắn thấy, nhất định là không thể tu luyện đến mức có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Chắc chắn là vậy rồi. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên. Nếu không phải do con người, vòng trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy, sao có thể đến một con hồn thú 10 vạn năm cũng không tìm thấy. Thiên Thanh Ngưu Mãng còn có thể hiểu được, gặp nguy hiểm có thể ẩn thân dưới hồ. Nhưng Thái Thản Cự Vượng, với thực lực và hình thể của nó, sao có thể vô cớ biến mất? Như vậy, Tiểu Vũ chỉ sợ. Thực lực của Tiểu Vũ không cao, một khi bị Vũ Hồn Điện phát hiện, chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Khốn kiếp, Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, các ngươi sát hại Tiểu Vũ, cướp hồn hoàng của ta, Đường Tam, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Chắc chắn với phỏng đoán trong lòng, hai mắt Đường Tam đỏ thẫm, nắm đấm cũng siết chặt. Giây lát sau, hắn hít sâu một hơi. Nếu đã gặp bình cảnh, tinh đấu đại xâm lâm này cũng không tìm được hồn thú 10 vạn năm nào khác, vậy thì ra ngoài tìm kiếm tung tích của Ngọc Tiểu Cương để hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, thuận tiện củng cố tu vi. Sau đó đến vùng độc chứng sâu trong Lạc Nhật xâm lâm xem có hồn thú 10 vạn năm không. Thực sự không được, cũng chỉ có thể quay lại đây săn giết loại 9 vạn năm. Nghĩ vậy, hắn hướng ra ngoài rừng, bay về phía thành Tác Thác. Hừ. Đế Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi tinh thần lực. Vài ngày sau, phía nam thành Tác Thác, ban đêm. Quả nhiên đã quay lại đây tại địa chỉ cũ của học viện Sét, Đường Tam lặng lẽ đáp xuống thôn xóm. Flender viện trưởng, đã lâu không gặp. Thân hình hắn lóe lên, đi tới phòng của Flender. Flender trong lòng kinh ngạc, chắp tay, khách khí hỏi, các hạ là. Đường Tam mắt sáng lên, mỉm cười nói, Flender viện trưởng, mấy năm không gặp, chẳng lẽ đến cả giọng của ta ngài cũng không nhận ra sao? Ngươi là Tiểu Tam. Flender hơi hồi tưởng, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng cũng rung lên. Đường Tam khẽ gật đầu, Flender viện trưởng, ta hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện, đó là tung tích của lão sư. Ngài, lão sư và sư mẫu trước đây vì ta mà bị kiếm đấu la phế bỏ tu vi, ta đã nhận được tin tức, và đã có khả năng chữa trị. Flender trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra Đường Tam vẫn còn lương tâm, Tiểu Cương bây giờ đang ở ông ta nói cho Đường Tam biết địa chỉ hiện tại của Ngọc Tiểu Cương. Trước đây vào dịp Tết, Liễu Nhị Long từng có thư báo bình an cho ông, nên ông biết. Nghe xong, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giọng nói thanh lãnh, Flender, nể tình xưa, hôm nay ta không giết ngươi. Một kẻ phế nhân không có chút tu vi nào, còn không có tư cách để hắn ra tay. Thân hình lóe lên, hắn biến mất khỏi căn phòng. Sắc mặt Flender lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu dội xuống chân, vội vàng lao ra cửa. Nhưng mà, Đường Tam đã sớm biến mất. Vài ngày sau, dưới hoàng hôn, tại một thôn xóm nào đó. Phục một tiếng, gió thổi tung, cửa nhà gỗ mở ra, một bóng người lẻn vào. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đang ngồi ăn tối ở bàn cùng nhau ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác, ngươi là. Đường Tam cười lạnh, lão sư, chẳng lẽ ngài đã quên ta rồi sao? Ngọc Tiểu Cương mặt kinh ngạc, rồi ngay lập tức nở nụ cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Tiểu Tam. Liễu Nhị Long lại nhìn ra vẻ khác thường trong sắc mặt Đường Tam, cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Tiểu Tam, ngươi đến đây làm gì? Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, đầu ngón tay khẽ gãy, hồn lực chợt bộc phát, báo thù. Ngọc Tiểu Cương bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi, hắn đã hiểu câu nói này. Đệ tử thân truyền của hắn, người mà hắn thường coi như con ruột, Đường Tam, lần này đến là để giết hắn. Phục. Cơ thể hắn lập tức hóa thành xương máu, hài cốt không còn, biến thành một vệt máu bắn lên bức tường phía sau. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long sắc mặt tái nhợt, hét lên sợ hãi. Đường Tam cười lạnh, Liễu Nhị Long, nể tình ngươi là nghĩa mẫu của Tiểu Vũ, lại từng chăm sóc ta nhiều, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Ngọc Tiểu Cương này ngày xưa lừa ta bái hắn làm thầy, lợi dụng ta để thí nghiệm cái lý luận hồn sư không có căn cứ của hắn, dẫn đến võ hồn Lam Ngân Thảo của ta bị kẹt ở cấp 69, không thể tiến thêm. Nếu không phải ta là song sinh võ hồn, đời này sợ là đã bị hủy. Báo ứng hôm nay, chẳng qua là nhân quả tuần hoàn. Liễu Nhị Long, sau này ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Đùng một tiếng, Liễu Nhị Long ngã quỵ xuống đất. Ngoài phòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đầu Đường Tam, La Sát Thần cử khảo, khảo nghiệm thứ tư, hoàn thành, ban thưởng độ tương thích với La Sát Thần 10%. La Sát Thần khảo nghiệm thứ năm, đem tất cả hồn hoàng của võ hồn tu luyện tới cấp 9 hoàng, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt, thời hạn 1 tháng. Đường Tam im lặng, rồi lập tức quay người bay về phía tinh đấu đại sâm lâm gần nhất. 1 tháng. Đi lạc nhật sâm lâm tìm kiếm, chắc chắn là không kịp. Tại thần giới, La Sát Thần mắt lộ vẻ khinh bỉ, hừ, lại để ngươi ở bên ngoài, e là sẽ bị Tân Hải Thần Độc Cô Nhạn đánh chết mất. Chưa nói đến Độc Cô Nhạn, chỉ riêng Dương Vân Hải cũng có thể đập chết Đường Tam hiện tại, chỉ có Đường Tam tự cho rằng mình bây giờ rất lợi hại. 10 ngày sau, tại vòng trung tâm tinh đấu đại sâm lâm. Hù! Đường Tam mở mắt, khẽ thở ra một hơi trọc khí. Cấp 96, tuy chưa thể hoàn toàn như ý, nhưng ít nhất đã phá vỡ bình cảnh. Hắn thầm nghĩ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đầu, La Sát Thần khảo nghiệm thứ 5 hoàn thành, ban thưởng độ tương thích với La Sát Thần 10%. Một giây sau, ấn ký trên trán hắn đột nhiên lóe lên. Trên khoảng đất trống trước mắt, tử quang mờ ảo, một cánh cổng màu tím xuất hiện. Nội dung khảo nghiệm thứ 6 vang lên trong đầu hắn. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn sải bước đi vào. Trên ngọn đồi sau một thôn xóm nọ, trước một bia mộ, Flender thở dài, ai, Nhị Long, nén bi thương đi. Tiếp theo, hay là cùng ta đi nhé. Mặc dù chúng ta không thể sinh con, nhưng Tần Minh, Oscar cũng là những đứa trẻ tốt, sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Còn có lão Triệu bọn họ nữa, ở bên đó, chúng ta cũng coi như có bạn. Sau khi trở về, phải lập tức chuyển nhà mới được. Đường Tam này, thật sự điên rồi, đã hoàn toàn sa đọa. Liễu Nhị Long đang quỳ dưới đất im lặng, cuối cùng gật đầu. Trước mộ phần, cỏ đã xanh rì, lay động theo gió. Tại học viện Vân Hải, phía sau núi. Phút một tiếng, xà mâu đấu la đáp xuống trước nhà. Giọng độc cô bác từ trong nhà truyền ra, vào đi. Với tu vi cấp 99, ông tất nhiên đã sớm cảm ứng được người đến. Xà mâu đấu la bước vào, mọi người đã tụ tập trong phòng khách. Ông chắp tay, cung kính nói, bẩm thánh tử. Theo tin báo, một thanh niên lạ mặt nổi danh đã xuất hiện tại nơi ở của Ngọc Tiểu Cương, tự tay giết chết hắn, hài cốt không còn, sau đó bay đi, hư hư thực thực là một phong hào đấu la. Mặt khác, sát lục chi đô dường như đã xảy ra chuyện. Vài ngày trước, Vũ Hồn Điện phái người hộ tống vật tư đến đó, nhưng bên trong không một ai đáp lại. Dương Vân Hải nhíu mày, ồ tả lại tướng mạo của thanh niên đó. Xà mâu đấu la lập tức miêu tả lại tướng mạo mà mật thám đã thấy. Nghe xong, độc cô nhạn xen vào đầu tiên, là người thừa kế thần vị. Tuổi còn trẻ đã đột phá phong hào, trán còn mang ấn ký, ngoài người thừa kế thần vị ra, ai có thể thăng cấp nhanh như vậy? Dương Vân Hải nhíu mày, hơn nữa còn là người thừa kế thần vị La Sát Thần. Đường tam này, vận may cũng tốt thật. Trong sát lục chi đô tồn tại hai truyền thừa thần linh, lần lượt là La Sát Thần và Tu La Thần. Bỉ Bỉ Đông trước đây đã từ bỏ khảo hạch La Sát Thần, khiến vị trí người thừa kế trống. Bây giờ xem ra, đã bị Đường Tam thay hình đổi dạng chiếm được. Nếu ta không đoán sai, sát lục chi đô đã bị tàn sát không còn một mống. Cúc Đấu La gật đầu nói tiếp, ngoài Đường Tam ra, còn ai có lý do đi giết Ngọc Tiểu Cương chứ? Chắc là đợi Hồ Liệt Na rời đi rồi mới ra tay hành động. Tên nhóc này, thật đúng là nhịn giỏi, cũng khó trách giáo hoàng đi mấy lần cũng không phát hiện ra dấu vết của hắn. Dương Vân Hải cười lạnh, không sao, ta chờ hắn thành thần đến tìm ta báo thù. Xà Long trưởng lão, lát nữa ngài đến thánh điện một chuyến. Bảo Sa Rác chủ giáo công bố ra ngoài, Đường Tam đã hiện thân, và đã thông qua thủ đoạn tà ác tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, để các thế lực trên đại lục đề phòng chặt chẽ, vừa có tin tức, lập tức báo cáo để cùng tiêu diệt. Xà mâu đấu la cung kính chấp tay, vâng. Dương Vân Hải nói tiếp, Vinh Vinh, tối nay em về thất bảo Lưu Ly Tông một chuyến, báo chuyện này cho Ninh Tông chủ biết. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, vâng. Dương Vân Hải gật đầu, tay vung lên, lấy ra hai khối hồn cốt đã được thay đổi từ trên người Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, Phong Ma Hổ cánh tay trái cốt và Nhân Diện Ma Chu cánh tay trái cốt. Anh quay đầu nhìn về phía Xà Mâu Đấu La, Xà trưởng lão, ngài và Thích trưởng lão trong thời gian này đã tận tụy hết mình, mọi người đều thấy cả. Hai khối hồn cốt này liền tặng cho hai vị. Một khối thuộc tính độc, một khối thuộc tính phong, đều thiên về sức mạnh, vừa hay thích hợp với các vị. Xà Mâu Đấu La trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cung kính nhận lấy, đa tạ thánh tử ban thưởng. Ông chấp tay, quay người rời đi, thuộc hạ cáo lui. Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh lùng, hừ, thật mong Đường Tam sớm đến tìm phiền phức. Sau khi thành thần trở về đại lục, nàng chưa hề tiết lộ tin tức ra ngoài, Đường Tam tự nhiên không biết. Mà với sự hiểu biết của nàng về Đường Tam, sau khi thành thần hắn nhất định sẽ vênh váo chạy tới. Dương Vân Hải mỉm cười, ta cũng rất mong chờ. Thời gian Đường Tam nhận được khảo hạch thần rõ ràng là muộn hơn, chờ hắn thành thần, ít nhất Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã thành thần rồi. Bỉ Bỉ Đông có giúp hay không không quan trọng, có hai cô vợ ở đây, Đường Tam không có cửa thắng. Dù sao, lần này Đường Tam không có song thần vị để kế thừa. Tuy nhiên, Đường Tam đã bắt đầu kế thừa thần vị, ta cũng không thể ở nhà mãi được. Phải trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tiếp tục tăng tốc mới được. Anh thầm nghĩ, rồi quay đầu nhìn hai nàng. Nhạn Tử, Trúc Thanh, ở nhà lâu như vậy, ta cũng nên bắt đầu tu hành của mình rồi. Tiếp theo ta chuẩn bị đến Ma Quỷ Tam Giác Châu tiếp tục dẫn lôi tu luyện. Bọn nhỏ tạm thời giao cho hai nàng chăm sóc. Nếu có việc cấp, có thể tùy thời đến tìm ta. Trên người Chu Trúc Thanh có thần niệm của không gian chi thần, vẫn phải diễn một chút mới được. Hai nàng đều gật đầu, được. Thế là, anh lại làm bạn với các nàng vài ngày, trong quá trình đó lợi dụng rừng rậm xung quanh để chuyển hóa và tụ tập năng lượng sinh mệnh giúp Độc Cô Nhạn củng cố, đồng thời trợ giúp Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh tu luyện. Sau đó, Dương Vân Hải lên đường, nhân lúc ban đêm cất cánh, bay đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi đến, anh thả ra phân thân, để phân thân đi đến Ma Quỷ Tam Giác Châu làm bình phong, còn bản thể thì chui vào Hoàng Kim Cổ Thụ. Đế Thiên lập tức truyền âm đến, báo cho anh biết chuyện phát hiện ra Đường Tam trước đây. Dương Vân Hải đáp lại đơn giản, chỉ là tôm tép thôi, không cần để ý, rồi bắt đầu vận dụng năng lực. Nhiều ngày sau, tại Vũ Hồn Thành, trong điện cung phụng. Gia gia. Giữa tiếng kêu kinh hãi, Thiên Đạo Lưu phát động hiến tế. Bị ngọn lửa vàng rực thiêu đốt, Thiên Đạo Lưu mỉm cười nói, Tiểu Tuyết, đừng bi thương. Một thời gian trước Tiểu Hải đã đến tìm ta, nói rằng ta rất có thể sẽ không chết, mà sẽ đi đến thế giới thần linh, còn có thể ở đó gặp được người mà ta vẫn luôn muốn gặp. Ha, ta còn bị nó trách là da mặt không đủ dày nữa chứ. Tiểu Tuyết, Gia Gia tự hào về con. Tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lúc này mới hơi thả lỏng, lời của người đàn ông nhà mình nàng tuyệt đối tin tưởng. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, Gia Gia, con tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. Thiên Đạo Lưu gật đầu, mỉm cười biến mất giữa không trung. Dưới mặt đất, một cánh cửa tùy theo đó xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, Gia Gia, chàng, và cả các con, hãy chờ con. Rồi nàng dứt khoát bước vào cánh cửa. Giây lát sau, tại thần giới, Hải Thần nhướng mày. Cuối cùng cũng xong cả rồi, chờ Tu La truyền thừa xong là có thể cùng nhau đi tiêu giao. Gã quay đầu nhìn về phía ba tái tây đang đứng hầu một bên, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy. Thật không biết trước đây ngươi làm sao lại vừa ý Đường Thần. Tên đó tuy nhân phẩm cũng tạm tạm, nhưng ý chí không đủ kiên định, đầu óc lại ngu muội, lại còn rất tư tâm, rõ ràng là một lão ngoan cố bên người nhà bất chấp đạo lý. Trước đây ngươi cũng thấy đấy, Đường Tam kia tuổi còn trẻ đã đột phá đến hồn thánh cảnh giới, tốc độ này, không phải thôn phệ sinh mệnh để tu luyện thì còn có thể là gì. Vậy mà hắn vẫn còn che chở. Nếu không phải vậy, sao lại rơi vào kết cục như thế? So sánh ra, Thiên Đạo Lưu rõ ràng quang minh lỗi lạc hơn nhiều, nếu không Hạo Thiên Tông đã sớm mất rồi. Chỉ tiếc, Hạo Thiên Tông không biết điều, vẫn còn nghĩ đến việc lật đổ Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, Đường Thần đó thật sự nghĩ mình đánh thắng được Thiên Đạo Lưu sao? Thiên Đạo Lưu người ta được vinh danh là đại cung phụng dưới trướng Thiên Sứ Thần, vị thần của bầu trời. Bay trên trời là có thể điều động một phần thần lực của Thiên Sứ, tốc độ cũng vượt xa Đường Thần. Bất luận là liều mạng hay đánh tiêu hao, nếu thật sự sinh tử giao chiến, Đường Thần không có khả năng thắng, giống như năm đó ở đảo Hải Thần, hắn không thắng được ngươi vậy. Còn về cái gọi là tuyệt kỹ Nổ Hoàng, cũng chỉ có hắn tự coi là bảo bối, tưởng là thần kỹ gì ghê gớm lắm. Với cái di chứng đó, hết thời gian hiệu lực cũng chỉ có nước chờ chết thôi. Người ta Thiên Đạo Lưu nghĩ làm sao để rèn luyện bản thân tốt hơn, còn Đường Thần chỉ nghĩ đến thắng thua, cảnh giới tư tưởng đã khác nhau rồi. Gã lựa lời mà nói, ra vẻ một bậc trưởng bối khuyên nhủ hậu bối, ngữ khí đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối mặt với vị thần mà mình thờ phụng, ba tái tây không dám đáp lời, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hải Thần lắc đầu, người người đều mong thành thần để được vĩnh sinh, nhưng khi thật sự có được vĩnh sinh, cái sự cô độc mà năm tháng vô tận mang lại, không phải ai cũng chịu đựng được. Có một người bạn, sẽ tốt hơn nhiều. Điểm này, sau này ngươi sẽ rõ. Ba tái tây, ta sắp rời khỏi thần giới, trước khi Tân Hải Thần đến, đại điện này phiền ngươi giúp xử lý. Nói xong, cả sải bước đi ra ngoài điện. Không bao lâu sau, tiếng bước chân cạch cạch cạch xuất hiện ngoài điện. Nhìn thấy bóng người trong điện, Thiên Đạo Lưu cảm khái nói, ba tái tây, không ngờ, chúng ta còn có ngày gặp lại. Ba tái tây thu lại cảm xúc, giọng điệu có chút thổn thức, đúng là đã lâu không gặp. Thiên Đạo Lưu có chút bất đắc dĩ nói, lúc nào có thời gian không? Ta mới đến thần giới, đối với hoàn cảnh nơi này cũng không quen thuộc, người quen biết duy nhất cũng chỉ có ngươi. Ba tái tây không tìm thấy lý do từ chối, khẽ gật đầu, được. Ở một bên khác, tại điện Tu La, Hải Thần sải bước đi vào. Tu La, thế nào rồi? Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa vượt qua được nút thắt trong lòng sao? Ta đây là đang đợi ngươi đó. Nguy hiểm ngoài vũ trụ không thể biết trước, đi cùng một nhóm chắc chắn sẽ an toàn hơn. Sau khi truyền xuống thần vị, thực lực của hắn đã giảm đi không ít, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Tu La Thần thản nhiên nói, chẳng qua là trải nghiệm thêm mấy lần trọng sinh thôi. Hải Thần nhếch miệng, ngươi chơi như vậy, không sợ làm hao mòn hết bản nguyên linh hồn của người thừa kế mà ngươi vất vả lắm mới cướp được tay à? Bỉ Bỉ Đông cố chấp với chuyện giữa mình và Thiên Tầm Tật, không chịu buông bỏ, nên vẫn kẹt ở cửa ải ác trong khảo nghiệm thất tình. Đương nhiên, trong đó cũng có ảnh hưởng từ kết quả khảo hạch của La Sát Thần trước đây. Nhằm vào cửa ải này, Tu La Thần đã đặc biệt bố trí nội dung khảo hạch. Đó là phương thức khảo hạch thô bạo nhất. Hắn lấy bản nguyên linh hồn của Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm của khảo hạch thứ 9, diễn hóa thành một huyễn cảnh chân thực, để Bỉ Bỉ Đông ở trong ảo cảnh chết đi sống lại hết lần này đến lần khác. Việc này thúc đẩy Bỉ Bỉ Đông nhận ra rằng nhục thân chẳng qua chỉ là một bộ xác, linh hồn mới là căn bản. Tử vong không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu khác. Cho nên, nhục thân không quan trọng, nhất là đối với thần. Người bình thường chết cũng chẳng qua là đầu thai sống lại một kiếp khác. Còn với tư cách là một vị thần, nếu thấy bộ thân thể này không vừa mắt, thì nặng lại một bộ khác là được. Một lần không được, thì trọng sinh 2-3 lần. Số lần nhiều lên, trải nghiệm của kiếp này sẽ trở nên vô nghĩa. Dù sao, rồi cũng sẽ gặp phải những trải nghiệm thê thảm hơn, một kiếp hạnh phúc một kiếp bi thảm, lâu dần, cũng sẽ nhìn thấu. Đương nhiên, chơi như vậy chắc chắn có rủi ro, nếu quá lâu không đốn ngộ, tiêu hao bản nguyên linh hồn quá nhiều, thì sẽ chết thật. Tu La Thần sắc mặt bình tĩnh, đổi một người khác là được. Hải Thần lắc đầu, sải bước đến gần, nói hay lắm, đi đâu mà tìm. Ánh mắt gã lướt qua quan cầu, Bỉ Bỉ Đông vẫn đang ngủ say, sắc mặt biến đổi liên tục, rõ ràng là đang trải qua chuyện gì đó. Tu La Thần thản nhiên nói, bên cạnh tên nhóc đó có nhiều phụ nữ như vậy, thiên phú đều không tệ, thế nào cũng sẽ sinh con thôi. Hải Thần lập tức kinh ngạc, hình như là có cơ hội. Nhưng mà, đánh cược như vậy cũng không tốt. Ta vẫn đề nghị ngươi nên sớm không nên muộn. Nói rồi, gã nhướng mày, dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay Tu La Thần, Tu La, cứ chờ đợi thế này không phải là cách, tính khí của người phụ nữ này rất quật cường. Ngươi làm vậy không cẩn thận còn phản tác dụng, khiến nàng chui vào ngõ cụt. Hay là, ta cho ngươi thêm một liều thuốc. Với loại phụ nữ này, phải dùng thuốc mạnh. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước Dương Vân Hải đã lợi dụng Ngọc Tiểu Cương để khuyên nàng thế nào sao? Cơn mắng đó, rõ ràng là có chút hiệu quả. Ngươi xem, cửa hải yêu, chẳng phải nàng đã qua rồi sao? Điều này chứng tỏ, trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn buông bỏ Ngọc Tiểu Cương. Tu La Thần nhíu mày, lập tức nghĩ đến việc Dương Vân Hải nói nếu hắn là thiên tầm tật, sẽ làm thế nào? Cho nên, hay là, đưa hình tượng của Dương Vân Hải vào huyễn cảnh. Cho thiết lập thành một kiếp trọng sinh, rồi lại hung hăng mắng nàng một trận. Dù sao cũng là người quen, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng biết tên nhóc đó là một kẻ tâm ngoan thủ lạc. Trong lòng có cán cân, dễ làm việc hơn phải không? Tới tới tới, để ta làm, ác nhân tự có ác nhân trị, ta tuyệt đối có thể làm cho nàng vừa yêu vừa hận, cuối cùng bất đắc dĩ khuất phục. Hải Thần càng nói càng hăng, ra vẻ như đang đánh cược. Tu La Thần thản nhiên nói, thất bại, ngươi đến kế thừa thần vị của ta. Sắc mặt Hải Thần cứng đờ, bàn tay đang đưa ra liền rụt lại. Tu La Thần mặt lộ vẻ khinh thường, sao nào, sợ à? Hải Thần ưỡn ngực, ta sợ cái gì, cùng lắm thì chờ con của Độc Cô Nhạn ra đời, báo tin rồi mang đến định hướng giáo dục lại truyền một lần nữa. Gã điểm một ngón tay vào trán. Lam quang mờ ảo, một giây sau, Hải Thần cắn răng vung tay, lam quang bay thẳng vào quang cầu, chui vào không gian huyết sắc. Tu La Thần mặt không đổi sắc, gã này chắc chắn sẽ để Dương Vân Hải trong ảo cảnh cố ý chỉ rõ Bỉ Bỉ Đông. Dù sao cũng là Hải Thần làm, liên quan gì đến ta, Tu La Thần. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông rất nhanh trở nên bình tĩnh, rồi ngay lập tức đờ đẫn. Hải Thần nắm chặt tay, nói thật, hắn vẫn rất căng thẳng, xem ra lại trọng sinh rồi. Giây lát sau, thần sắc Bỉ Bỉ Đông biến thành kinh ngạc, phức tạp, rồi đến đau đớn, tràn đầy dãy dụa, cuối cùng hóa thành trắng bệch, sau đó là phẫn nộ. Tu La Thần ánh mắt lóe lên, quay đầu liếc nhìn Hải Thần. Tên ngu xuẩn này, lại còn thêm cả Thiên Nhận Tuyết và các nàng vào nữa. Hải Thần nói, ta thấy, đợi nàng truyền thừa xong thần vị, hai anh em ta tốt nhất là mau rời khỏi thần giới. Tu La, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi đừng quên, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đang truyền thừa thần vị của ngươi, ngươi không chối được đâu. Trán Tu La Thần nổi gân xanh. Lại qua một khoảng thời gian, trong không gian huyết sắc, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở mắt. Hải Thần không nhịn được lẩm bẩm, liên tiếp va phải năm kiếp, cuối cùng cũng thành công, quả nhiên là phải dùng thuốc mạnh a, Tu La Thần đệ cử khảo, hoàn thành, hoàn mỹ phù hợp với thần vị Tu La Thần tái hiện, tất cả hồn hoàng niên hạn tăng lên 8 vạn năm. Từng vòng hồn hoàng từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông hiện lên, 6 đen 3 hồng nhanh chóng biến thành 9 hồng 1 đỏ kim. Bộ chiến giáp huyết sắc đầy gai nhọn bao bọc lấy thân hình uyển chuyển, tỏa ra khí thế ác liệt lạnh lẽo. Tu La Thần bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thần vị đã được truyền xuống. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Hải Thần, Tu La Thần. Hải Thần lông mày giật một cái, chết tiệt, bị phát hiện rồi. Tu La, sớm biết đã để ngươi dùng thần lực của mình. Còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Cảm giác được thực lực đã hạ xuống đến đỉnh nhất cấp thần, Tu La Thần liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không vội không chậm cất bước. Vù vù. Hai luồng lưu quang, một đỏ một lam, nhanh chóng xẹt qua chân trời. Phía dưới, có vị thần phát ra tiếng cảm thán, ghen tị thật. Tại một nơi nào đó trong sát lục chi đô, một cánh cửa màu huyết hồng xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông sải bước đi ra. Hừ. Độc. Thần niệm lướt qua, nàng lập tức phát hiện sự bất thường của sát lục chi đô, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên vẻ lăng lệ, tốt cho một đường tam, hừ. Bản tọa sẽ chờ ngươi đến báo thù. Một giây sau, thần lực trào dâng, nhanh chóng bao phủ sát lục chi đô. Vô số tử khí từ mặt đất dâng lên, sau đó tan biến vào không khí. Sát lục chi đô này, sau này sẽ là nhà giam trọng phạm của Vũ Hồn Đế Quốc. Trong lúc suy nghĩ, ánh sáng trên người nàng lóe lên, chiến giáp biến mất, thân hình hóa thành hồng quang lướt về phía lối ra. Tại thần giới, La Sát Thần cắn răng, khốn kiếp, khử độc thì thôi đi, vậy mà lại còn xua tan cả thần niệm ta để lại ở Sát Lục Chi Đô. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhíu mày, bên phía Đường Tam, phải tăng tốc mới được. Trong lúc suy nghĩ, ở một bên khác, tại điện cung phụng của Vũ Hồn Thành, trong cánh cửa vàng ống. Nhìn bóng người phía trước, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, không ngờ, đối thủ cuối cùng của ta lại là ngươi. Ngàn Mộ Tuyết cười khổ, giơ thanh kiếm trong tay lên, a, à, có lẽ đây là vận mệnh. Trận chiến này, chính là cuộc chiến giữa quang minh và hắc ám. Ta được khảo nghiệm thần giao cho thuộc tính hắc ám, đồng thời cũng đại diện cho bóng tối trong nội tâm ngươi, chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có thể tấn thăng thành thần. Thần Thiên Sứ đại diện cho sự quang minh thuần túy, không dung chứa bất kỳ tì vết nào. Thiên Nhận Tuyết giọng thanh lãnh, ta không tin vào số mệnh. Hắc ám bao bọc quang minh dẫn lối cho sinh linh, ngày đêm luân chuyển, mới có thiên địa sinh sôi không ngừng. Hắc ám và quang minh quan trọng như nhau. Con đường quang minh của ta, không phải là bóp chết, mà là cân bằng. Mặt trời mọc, ta tồn tại, mang đến quang minh cho thế nhân, mang đến sinh cơ cho đại địa. Mặt trời lặn, chức trách của ta hoàn thành, vạn vật có thể nghỉ ngơi. Ngọn lửa của Thái Dương nên mang đến sự ấm áp, chứ không phải là đất cằn nghìn dặm, sinh linh đồ thán, vạn vật thiêu rụi. Ngàn Mộ Tuyết kinh ngạc, sau đó mỉm cười, tiểu tuyết nhi của ta, ngươi trưởng thành nhanh thật. Có lẽ, chúng ta có thể đi ra một con đường quang minh khác biệt. Còn nhớ võ hồn dung hợp kỹ của Cúc, Quỷ hai vị trưởng lão không? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói. Ngàn Mộ Tuyết nhíu mày, thử xem. Hai người gật đầu, sải bước đến gần, hai lòng bàn tay đập vào nhau, quang ám luân chuyển, lưỡng cực tương sinh ông kim quang và hắc quang chiếu rọi, rất nhanh, không gian xung quanh biến thành hai màu trắng đen, phân biệt rõ ràng. Giây lát sau, thân hình hai người tan biến, sao lốm đốm đầy trời. Không gian khảo nghiệm thần lúc trắng lúc đen, đêm tối và ba ngày không ngừng chuyển hóa, ngày càng nhanh. Tại thần giới, Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, đi tới trước trụ cột thần giới đang lấp lóe tia sáng. Hạ giới lại có tân thần ra đời. Sinh Mệnh Nữ Thần kinh ngạc theo sát, lách mình tới trước trụ cột thần giới, đưa tay điều động thần lực kết nối với trung khu. Thông qua sự dẫn dắt của trụ cột thần giới, nàng nhanh chóng kết nối đến Điện Thiên Sứ. Một giây sau, tiết điểm thời không dùng để giao tiếp với hạ giới lưu lại ở Điện Thiên Sứ bị kích hoạt, trục thể của trụ cột thần giới khổng lồ bắt đầu chuyển động, tia sáng ở lõi bừng lên. Hình ảnh trong không gian khảo nghiệm của Thiên Sứ thần hiện ra. Thấy rõ cảnh tượng, vẻ kinh ngạc trong mắt nàng càng lớn, nàng tán thưởng, không ngờ vị Thiên Sứ thần tân tấn này lại có ngộ tính như vậy, mượn lý lẽ tương khắc tương sinh để nghịch chuyển thần lực quang minh thành thần lực hắc ám, ngưng tụ ra một thần vị mới. Một thể song sinh, đơn giản là kỳ tích. Sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp có người dùng phương thức này để ngưng kết song thần vị. Hủy Diệt Chi Thần trong mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, không khỏi nhớ tới Thiên Sứ thần năm xưa. Thiên Sứ thần không phải là thần linh nguyên sinh của thần giới, mà là ngoại thần từ vị diện Đấu La thăng lên. Đó là thần vị được ngưng tụ thông qua việc thu thập tín ngưỡng và được vị diện công nhận, quyền hành là trưởng khống ba ngày của vị diện Đấu La, là thần bản thổ của vị diện Đấu La. Lúc mới ngưng tụ chỉ là thần linh cấp 2, sau khi vào thần giới, thông qua truyền thừa lưu lại ở hạ giới không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực mà trưởng thành thành nhất cấp thần. Chịu ảnh hưởng của lõi thần giới, quyền hành có phần được nâng cao. Loại thần bản thổ buộc chặt với vị diện này sẽ tấn thăng theo sự tấn thăng của vị diện. Đương nhiên, cũng sẽ bị vị diện hạn chế. Giống như hắn và Sinh Mệnh Nữ Thần, bị buộc chặt sâu sắc với vị diện thần giới, cấp độ của thần giới quyết định giới hạn cao nhất của thần vị, đồng thời cũng quyết định giới hạn cao nhất tu vi của bọn họ. Họ vì thế mà thành tựu thần vương, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở thần vương, không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Thiên Sứ Thần và Hải Thần mãi không thể đột phá ngưỡng nhất cấp thần để đạt đến cảnh giới thần vương cũng là vì lý do này. Đương nhiên, khi đến thần giới, họ bị thần giới xiềng xích, chứ không phải vị diện Đấu La. Thần giới hiện tại, tối đa chỉ có thể dung nạp 5 cường giả cảnh giới thần vương. Đây cũng là nguyên nhân hắn luôn muốn mở rộng thần giới. Hắn là Hủy Diệt Chi Thần, nhưng cũng chỉ là Hủy Diệt Chi Thần của thần giới. Muốn tiến thêm một bước, nhất thiết phải mở rộng thần giới, phát triển thần giới. Hoặc là, thoát ly thần giới, đi đến vũ trụ tìm tòi những vị diện cấp cao hơn, giống như năm đó Thiên Sứ Thần, Hải Thần đến thần giới. Hắn nói với vẻ mặt ngưng trọng, tiểu lục, chờ những tân thần này toàn bộ lên, số lượng thần linh mà thần giới có thể chứa đựng cũng sắp đến cực hạn, việc mở rộng đã là chuyện cấp bách. Sinh Mệnh Nữ Thần thở dài, khẽ gật đầu. Là lõi của thần giới, hiệu suất chuyển hóa năng lượng vũ trụ của nàng hiện tại có hạn, số lượng thần có thể nuôi dưỡng cũng có hạn. Biện pháp duy nhất là mở rộng thần giới, trưởng khống thêm nhiều vị diện hạ cấp, hấp thu năng lượng của chúng để nuôi dưỡng chính mình, sau đó trả lại cho toàn bộ thần giới. Đồng thời, cũng chỉ có mở rộng thần giới, hấp thu nhiều năng lượng hơn, lõi vị diện này của nàng mới có thể tấn thăng đến cấp độ cao hơn. Vị diện tấn thăng chính là như thế, tàn khốc mà thực tế, dù không muốn áp chế các vị diện hạ cấp cũng không được. Dù sao, một khi để lõi của vị diện hạ cấp tấn thăng đến cấp độ ngang bằng với nàng, nó nhất định sẽ trắng trợn mở rộng, cùng thần giới tranh giành địa bàn, cướp đoạt năng lượng. Ai cũng vì chủ của mình, nàng dù sao cũng là lõi của thần giới, phải suy nghĩ cho đa số sinh linh của thần giới. Thở dài một tiếng, nàng thu tay lại, đi theo hủy diệt chi thần rời đi. Tại hạ giới, trong không gian khảo nghiệm thần. Ba ngày và đêm tối ngừng giao thế, hai thân ảnh thức tha hiện lên, ngũ quan giống hệt nhau, đều có sáu cánh sau lưng, chỉ là một người có cánh vàng, một người cánh đen, một người tóc vàng, một người tóc trắng, một người mặc giáp vàng, một người mặc giáp đen, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Một người trang nghiêm hoa lệ, một người yêu dị quyến rũ. Ngàn Mộ Tuyết đầu ngón tay khẽ vuốt lên bộ ngực đầy đặn của mình, hài lòng mỉm cười, thân thể này cũng không tệ lắm. Lấy một tia bản nguyên linh hồn của Thiên Nhận Tuyết ký thác ý thức độc lập của nàng, gánh vác thần vị tân sinh đồng thời diễn sinh ra linh hồn hoàn chỉnh, lại mượn tâm đầu huyết của Thiên Nhận Tuyết dùng thần lực tái tạo lại nhục thân, cuối cùng nàng cũng có được một cuộc sống mới, độc lập bước ra. Vóc người này, tên nhóc đó nhất định sẽ thích. Nàng thầm nghĩ. Nàng quay đầu liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết, nhướng mày nói, đi thôi, ta phải ra ngoài xem con của ta. Thiên Nhận Tuyết quay đầu, thản nhiên nói, ngươi mặc dù đã độc lập, nhưng bản nguyên linh hồn lại bắt nguồn từ ta, nói đúng ra, chỉ có thể coi là một bộ phân thân đặc thù của ta. Huống chi, ngươi bây giờ chẳng qua là một cấp hai thần, dựa vào sự dẫn dắt của linh hồn, ngươi hẳn phải biết kết quả. Ngàn Mộ Tuyết đổi giọng, cùng lắm thì để ngươi làm đại nương vậy. Tiểu Tuyết Nhi, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Vì để hợp ý chàng, vậy mà lại tinh chỉnh cả nhục thân. Sao nào, muốn hợp tác với ta, ăn sạch chàng không? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, còn không giữ mồm giữ miệng, ta liền dung hợp ngươi. Nói xong, nàng lách mình bay về phía cửa. Ngàn Mộ Tuyết nhếch miệng, ngạo kiều, rồi bay theo. Rất nhanh, họ đến điện thiên sứ, thay đổi trang phục rồi đi ra. Đám cung phụng đang ngồi xếp bằng bảo vệ bên ngoài ngơ ngác. Này là sao, sao lại xuất hiện hai Thiên Nhận Tuyết? Kim Ngạc là người hoàng hồn đầu tiên, ông cúi mình hành lễ, chúc mừng thiếu chủ thành thần. Đám cung phụng sau lưng cũng lần lượt hành lễ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên, thản nhiên nói, Kim Ngạc gia gia, đều là người nhà, không cần giữ lễ tiết, đều đứng dậy đi. Nàng tên là Ngàn Mộ Tuyết, là phân thân độc lập ý thức mà ta dùng để gánh vác một thần vị khác, thần vị Hắc Dạ Chi Thần. Chúng ta là một thể, nhưng lại độc lập với nhau, các vị có thể coi nàng là một người khác. Hoặc là, muội muội của ta. Còn có thể như vậy sao? Đám cung phụng thầm kinh ngạc, nhưng vẫn chấp tay hành lễ, kính chào thiếu chủ. Dù sao đây cũng là một vị thần. Vũ Hồn Điện của họ lại có thêm một vị Hắc Dạ nữ thần, đây là chuyện vui. Ngàn Mộ Tuyết mỉm cười, miễn lễ. Một giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, là nàng ta. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, Kim Ngạc gia gia, các vị về trước đi. Ta hôm nay vừa thành thần, cần một khoảng thời gian để củng cố. Hành động nhắm vào Tinh La Đế Quốc, tạm định vào đầu xuân năm sau. Kế hoạch cụ thể, chờ ta trở về Thiên Đấu Thành thương nghị với chàng và họ rồi mới quyết định. Mặt khác, tin tức ta thành thần, tạm thời giữ bí mật. Kim Ngạc Đấu La gật đầu, được. Ông nói thêm, Tiểu Tuyết, Tiểu Hải trước đó có gửi thư. Đường Tam trốn ở sát Lục Chi Đô, sau khi Hồ Liệt Na rời đi đã lộ mặt, tàn sát sát Lục Chi Đô không còn một mống, còn được La Sát Thần ưu ái, nhận được khảo nghiệm thần. Hơn nữa, hắn đã đột phá tới phong hào Đấu La, hiện tung tích không rõ. Mặt khác, Độc Cô Tiểu Thư đã thành tựu Hải Thần, Tiểu Hải đã đến Ma Quỷ Tam Giác Châu bế quan tu luyện. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh nói, Đường Tam không sao, chỉ là tôm tép thôi. Không cần tính cả Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần ba vị thần bọn họ là đủ. Thần giới quy định, các thần không được nội đấu. Nhưng bây giờ, các nàng còn chưa lên thần giới. Huống chi, tương lai các nàng cũng chưa chắc chọn lên thần giới, giết thì cũng đã giết. Nàng liếc nhìn về hướng Giáo Hoàng Điện, nói tiếp, tất cả lui xuống đi. Đám cung phụng không người rời đi, vâng. Ngàn Mộ Tuyết gật đầu, cùng đi thôi. Tiếp theo đế quốc và Vũ Hồn Điện cần thương lượng hợp tác, vẫn cần nàng ta tham gia. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, quay người đi về phía Giáo Hoàng Điện. Giây lát sau, bên trong Giáo Hoàng Điện, hai luồng quang mang một vàng một đen lóe lên, hai người hiện ra. Bỉ Bỉ Đông dường như đã sớm đoán được Thiên Nhận Tuyết sẽ đến, nên vừa trở về đã đến Giáo Hoàng Điện chờ, ngươi đã đến. Ánh mắt nàng lướt qua Ngàn Mộ Tuyết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng, nếu ngươi đã thành thần trở về, vậy thì chuyện của Vũ Hồn Điện liền giao cho ngươi chủ quản. Năm sau, ta sẽ lấy danh nghĩa hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc phái người đến Vũ Hồn Điện đề xuất hợp tác, sau đó, hợp quân bức bách Tinh La Đế Quốc quy hàng. Mặt khác, chuyện của Đường Tam chắc hẳn ngươi cũng biết. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Để dẫn rắn ra khỏi hang, tin tức chúng ta thành thần cần phải giấu kín. Nói xong, kim quang trên người nàng lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngàn Mộ Tuyết mỉm cười, ngươi có thể gọi ta là Ngàn Mộ Tuyết, hoặc Hắc Dạ nữ thần, rồi cũng biến mất tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông im lặng, đầu ngón tay đặt trên mép bàn khẽ siết lại, rồi buông ra. Hồng quang trên người lóe lên, nàng biến mất khỏi chỗ ngồi. Vài ngày sau, tại Học viện Vân Hải phía sau núi. Độc Cô Nhạn là người đầu tiên cảm ứng được Thiên Nhận Tuyết đến, liền gọi mọi người mang theo bọn nhỏ ra ngoài nghênh đón, trong lòng mang theo nghi hoặc. Chờ hai người đáp xuống trước mắt, nàng không khỏi hỏi, Tuyết Nhi tỷ, vị này là... Thiên Nhận Tuyết dành lời, là phân thân của ta. Ta trong quá trình kế thừa thần vị đã dùng lý lẽ tương khắc tương sinh để nghịch chuyển thần lực quang minh, lĩnh ngộ thần lực hắc ám, sau đó dùng thần lực hắc ám ngưng tụ một thần vị khác, lấy phân thân độc lập để gánh vác, nàng tên là Ngàn Mộ Tuyết. Ngàn Mộ Tuyết cười khẽ một tiếng, cũng không vạch trần, dù sao, đó cũng là chuyện đáng xấu hổ của nàng ta. Nàng nhướng mày, hai vị muội muội khỏe. Không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần biết ta cũng là người của tên tiểu tặc đó là được. Hừ hừ, tiểu Tuyết Nhi trước đây làm nên chuyện, cũng là nhờ có ta đây. Thật là một tin bát quái khó lường. Độc Cô Bác vuốt cằm, chìm vào suy tư. Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cũng ánh mắt lấp lóe. Nhân cách thứ hai của Thiên Nhận Tuyết. Lại còn có thể biến thành người thật Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, người đã được bạn gây tốt báo cho biết tình hình, có chút kinh ngạc. Tráng Thiên Nhận Tuyết nổi gân xanh, không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía hai đứa trẻ, trở nên dịu dàng. Chờ chàng về, hỏi lại tình hình sau, Độc Cô Nhạn không nghĩ nhiều nữa. Cuối người kéo hai đứa trẻ bên cạnh lại gần hơn, Hi Nguyệt, Thanh Xuyên, mau gọi mụ mụ. Hai tiểu hài tử nhìn bóng người quen thuộc trước mắt, giọng trong trẻo gọi, mụ mụ. Ngàn Mộ Tuyết hơi khom lưng, mau gọi nhị nương. Hai tiểu hài tử có chút mơ hồ vì sao hai người lại giống nhau như đúc, nhỏ giọng gọi, nhị nhị nương. Ngàn Mộ Tuyết lập tức cười tươi như hoa, đưa tay ôm lấy tiểu Hi Nguyệt gần nhất, Nguyệt Nhi ngoan, Xuyên Nhi cũng ngoan. Chu Trúc Thanh mỉm cười, vào nhà trước đã. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, kéo con trai theo mọi người vào nhà. Ngàn Mộ Tuyết mở miệng trước, tiểu Tuyết Nhi, tiếp theo ngươi trở về hoàng cung chủ trì chính vụ đi, ta muốn ở lại đây chơi với bọn nhỏ. Thiên Nhận Tuyết sờ đầu con trai, quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La, không cần. Cúc trưởng lão, ngài tìm thời gian đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thông báo cho Trữ Phong Trí, để ông ấy chuyển lời cho kẻ thế thân của ta, kế hoạch có thể bắt đầu, năm sau sẽ khai thác hành động. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, được. Độc Cô Bác nói tiếp, cũng sắp hết năm rồi. Qua một thời gian nữa ta đi gọi Tiểu Hải về. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, bắt đầu hỏi mọi người về những chuyện bên ngoài đã xảy ra trong những năm nàng không ở đây. Tại Vũ Hồn Thành, phía sau Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông đang cùng Hồ Liệt Na ăn cơm, không khỏi hỏi, Nana, con có bằng lòng sau này theo lão sư lên thần giới không? Hồ Liệt Na không chút do dự nói, đồ nhi nguyện ý, ca ca Tà Nguyệt rồi cũng sẽ thành gia lập thất, không cần nàng bầu bạn, ngược lại là lão sư, bên cạnh không có người. Nàng đã biết về sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết, và theo những gì nàng biết, quan hệ giữa lão sư và Thiên Nhận Tuyết rất tệ. Nàng cảm thấy lão sư cần mình. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra nụ cười, chờ đại lục hoàn thành thống nhất, không còn chuyện gì khác, ta sẽ dẫn con đi. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, vâng. Hơn một tháng sau, gần Tết, Độc Cô Bác đáp xuống Ma Quỷ Tam Giác Châu, Tiểu Hải, Tuyết Nhi về rồi. Dương Vân Hải gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Đi thôi, đi tinh đấu đại sâm lâm trước. Độc Cô Bác sững sờ, sau đó hiểu ra, khẽ gật đầu. Hai người cất cánh, bay về hướng tinh đấu đại sâm lâm. Sau khi đến, chưa cần xâm nhập, cảm ứng được tinh thần lực được kết nối, phân thân mở miệng, Tuyết Nhi nhà ngươi về rồi. Rất nhanh, một luồng lưu quang vút qua không, Dương Vân Hải đến bên cạnh hai người, đặt tay lên vai phân thân. Lôi hồ tràn ngập, nhanh chóng hội tụ vào cơ thể Dương Vân Hải. Hồn hoàng dưới chân rung động, hồn hoàng thứ tư tử quang mờ ảo. Phân thân thở dài. Ai, ngươi thật sự coi ta là sạc dự phòng à, phân thân không có nhân quyền sao? Hắn được phái đến Ma Quỷ Tam Giác Châu cũng là có nhiệm vụ, đó là cố gắng hết sức hấp thu năng lượng thuộc tính lôi, mang về cho Dương Vân Hải để nâng cao niên hạn hồn hoàng thứ tư. Kỹ năng huyết nguyên sáng tạo mệnh chế tạo phân thân này, xem như bị Dương Vân Hải chơi ngày càng hoa mỹ. Cũng may, còn chưa đến mức khát khao đến nỗi tạo ra mỹ nữ để chơi đùa. Dương Vân Hải nói, ha, vất vả rồi. Lần sau cố gắng hơn nữa. Nếu không lo bị bại lộ, hắn thật sự nghĩ đến việc chế tạo thêm vài phân thân đi nạp điện. Năng lực của hắn rất dễ bị nhận ra. hay là Dịch Dung rồi phái đi các đại lục khác, hoặc đi các hòn đảo khác. Dù sao Nhạn Tử đã thành tựu hải thần, vượt biển sẽ không bị phát hiện. Phân thân im lặng, thở dài. Giây lát sau, ánh sáng trên người nó lóe lên, bị thu vào trữ vật hồn đạo khí. Trên đường trở về, Độc Cô Bác không khỏi hỏi, Tiểu Hải, nói thật, Ngàn Mộ Tuyết đó với ngươi là sao vậy? Dương Vân Hải kinh ngạc, quay đầu dò hỏi, ông thấy cô ấy rồi à? Độc Cô Bác nói, nàng ta thành thần rồi, rồi kể lại tình hình mình biết. Dương Vân Hải hơi bị sốc, còn có thể như vậy sao? Anh nói tiếp, chuyện giữa ta và cô ấy, nói ra thì dài lắm. Độc Cô Bác ra vẻ lắng nghe. Dương Vân Hải bổ sung một câu, nhưng mà, chuyện này không tiện kể, rồi tăng tốc bay đi. Đùa à, chuyện ta bị một cô gái đè xuống đất ma sát có thể nói cho ông nghe sao? Mẹ kiếp nhà ngươi. Độc Cô Bác co giật khóe miệng, bất đắc dĩ đuổi theo. Vài ngày sau, tại học viện Vân Hải phía sau núi, hai người đáp xuống sân, nhìn quanh, đèn lồng đỏ treo cao, không khí Tết đã tràn ngập. Đi vào nhà, tất cả mọi người đều ở đó. Ngàn Mộ Tuyết quay người, cười khúc khích, Tiểu Tặc, đã lâu không gặp. Dương Vân Hải mỉm cười, sải bước đến gần, quả thật làm ta kinh ngạc. Ngàn Mộ Tuyết mắt híp lại, sóng nước lưu chuyển, muốn biết nguyên nhân không? Dương Vân Hải không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía con mình. Cô nàng nhếch miệng, không nói nữa. Ba ba. Người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ của cha, mông còn chưa kịp ngồi xuống, Dương Hy Nguyệt đã xông tới. Dương Vân Hải ôm con gái vào lòng, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, Nguyệt Nhi ngoan. Dương Thanh Xuyên vội vàng chạy tới, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, ba ba, con cũng rất ngoan. Ở một bên khác, trong La Sát bí cảnh. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đầu Đường Tam, La Sát thần đệ bát khảo, hoàn thành. Thời gian thấm thoát, cuối tháng 2, trên triều đình thiên đấu. Thế thân Tuyết Thanh Hà nghiêm mặt nói, chư vị, bản hoàng có ý định liên hợp với Vũ Hồn Điện, gây sức ép lên Tinh La Đế Quốc, Hồng Thống Nhất Đại Lục. Ngay lập tức, một vị đại thần bước ra phản đối, bệ hạ. Bấy giờ quốc lực của Thiên Đấu Đế Quốc đang hưng thịnh, ông ta thấy không cần thiết phải hợp tác với Vũ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà khẽ đưa tay phải xuống, nói dõng dạc, đây là quyết định của thần. Vừa dứt lời, trong đại điện ánh sáng lóe lên, Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Mộ Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cùng hiện thân. Dưới chân mỗi người, 10 hồn hoàng sáng rực, đồng một màu sắc. Vị đại thần kia vội rụt cổ, chắp tay cúi người lui về. Các đại thần còn lại đến thở mạnh cũng không dám, 4 vị thần đang ở đây, nào còn chỗ cho họ lên tiếng. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, trải qua nghị quyết, sau khi đại lục thống nhất, Vũ Hồn Điện sẽ được phụng làm quốc giáo, chuyên thờ phụng các thần linh của nhân tộc. Họ sẽ lấy danh nghĩa của thần để phụ tá đế quốc quản lý hồn sư trên toàn đại lục, mở phân điện và học viện hồn sư để trấn giữ các nơi. Thứ nhất, để phổ cập giáo dục hồn sư cho bá tánh, thức tỉnh võ hồn và phát phụ cấp. Thứ hai, để tiện bề giám sát giới hồn sư, tránh những kẻ cậy mạnh hiếp yếu, thậm chí ngăn chặn sự xuất hiện của những hồn sư sa đọa. Gã nhấn mạnh, phàm là người trong đế quốc ta, bất kể là con cháu nhà ai, đều chỉ có thể thức tỉnh võ hồn tại Vũ Hồn Điện, đăng ký tên tuổi và chịu sự giám sát. Nhắc lại chuyện cũ, gã nói, vết xe đổ của Đường Tam và Hạo Thiên Tông, chắc hẳn chư vị đều đã rõ. Các đại thần đều gật đầu. Chuyện sát lục chi đô bị tàn sát không còn một mống, họ đều đã nghe qua, may mà không phải là đồ thành ở bên ngoài. Hồn sư sa đọa là mối uy hiếp với tất cả mọi người, điều đó không cần phải bàn cãi. Trữ Phong Trí lập tức đứng ra tỏ thái độ, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta nguyện ý tiếp nhận sự giám sát của đế quốc. Chỉ cần ôm được chiếc đùi vàng Dương Vân Hải, địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ vững như Thái Sơn, không ai dám động tới. Các đại thần khác cũng vội vàng hùa theo, chúng thần nguyện ý tiếp nhận giám sát. Cục diện đã thế này, không muốn cũng phải tỏ thái độ. Bỉ Bỉ Đông tiếp lời, từ nay về sau, Vũ Hồn Điện sẽ không còn do một gia tộc cha truyền con nối nữa. Tất cả các cường giả phong hào trên đại lục đều sẽ là những người được cung phụng trên danh nghĩa, và đều có tư cách tham gia tranh cử giáo hoàng. Cuộc tranh cử sẽ được tổ chức 5 năm một lần, mỗi người được liên nhiệm tối đa 3 kỳ. Giáo hoàng không phải là người thống trị tối cao, mà là một lãnh tụ có đức được bầu chọn. Thân là giáo hoàng, phải chấp nhận sự giám sát của vạn dân trong đế quốc và của các vị thần. Đồng thời, giáo hoàng cũng sẽ thay mặt các vị thần ban thưởng, khen ngợi những người có chiến công, cũng là để bù đắp cho thời gian tu luyện bị trì hoãn vì phải lo chính vụ. Nghe vậy, các đại thần trong điện liền hiểu ra, nếu cảm thấy tu vi không thể tiến thêm, vậy thì cứ cố gắng làm tốt chức vị giáo hoàng là được. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, Vũ Hồn Điện không được can dự vào chính sự của đế quốc, không có quyền phế truất đế vương. Tuy nhiên, lại có trách nhiệm giám sát đế vương. Nếu đế vương có hành vi đức không xứng vị, giáo hoàng sẽ triệu tập các phong hào đấu la được cung phụng để điều tra và nghị luận. Nếu xác thực có tội, sẽ bị áp giải đến trước mặt các vị thần để chịu thần phán. Dưới sự chứng giám của thần, không một ai có thể che giấu. Như vậy, có thể ngăn chặn mầm mống các gia tộc hồn sư thế lực lớn mưu phản. Bà kết luận, đây là một thanh gươm treo trên đầu, cảnh cáo các quân vương hậu thế phải lấy mình làm gương, thiện đãi bá tánh, chớ làm chuyện đi ngược lại lòng dân. Muốn có nhiều tín ngưỡng thì phải quản lý cho tốt. Thần giới không được can thiệp vào hạ giới, bà cảm thấy quy tắc đó đúng là vớ vẩn. Lũ thần chỉ ngồi mát ăn bát vàng, cả ngày câu cá, giữ lại để làm gì? Sau khi kế thừa thần vị Tu La, bà cũng đã hiểu phần nào tình hình thần giới. Thần giới cũng nên thanh lý một vài vị thần đức không xứng vị. Tuyết Thanh Hà tiếp lời, bản hoàng nguyện ý tiếp nhận giám sát. Mặt khác, bản hoàng tuyên bố, từ nay về sau, hoàng đế hay đại thần của đế quốc, hễ tròn 60 tuổi đều phải thoái vị. Đế quốc cần duy trì sức sống, chúng ta không thể cứ nắm mãi quyền lực không buông. Lớn tuổi rồi, tư tưởng dễ trở nên bảo thủ. Bản hoàng hy vọng đế quốc sẽ luôn tiến về phía trước, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Chuyện này, bản hoàng biết không có gì là tuyệt đối, nhưng vì tương lai của đế quốc, nhất định phải có sự hy sinh. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, dù lòng có mâu thuẫn, nhưng với bốn vị thần đứng bên cạnh, họ chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Cuộc thảo luận về chi tiết hợp tác giữa đế quốc và Vũ Hồn Điện, cũng như kế hoạch đối phó Tinh La đế quốc, cứ thế bắt đầu. Về phần các quy định dành cho quý tộc hay chế độ nô lệ, theo ý của Dương Vân Hải, thời cơ vẫn chưa đến trước khi đại lục thống nhất, nên thế thân Tuyết Thanh Hà cũng không đề cập. Cùng lúc triều đình thiên đấu đang tranh luận, ở một nơi khác, Dương Vân Hải đã đến tinh đấu đại xâm lâm. Có Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Mộ Tuyết ở đó, lại thêm Độc Cô Bác và Trữ Phong Trí phụ tá, hắn không cần tham gia quá nhiều vào việc của đế quốc. Còn về Đường Tam, cũng không cần hắn phải ra mặt giải quyết, 3-1, kiểu gì cũng thắng. Dành thời gian tu luyện mới là việc hắn cần làm nhất lúc này. Không có nhân quyền, không có nhân quyền mà. Các phân thân than thở, cải trang đi đến khắp nơi trên thế giới để nạp điện, tất cả đều vì mục tiêu giúp Hồn Hoàng thứ tư của Dương Vân Hải sớm ngày tấn thăng lên 100 vạn năm. Vài ngày sau, đại quân thiên đấu đế quốc bắt đầu xuất chinh. Tại đế đô Tinh La đế quốc, tin tức nhanh chóng truyền đến triều đình, bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin báo từ biên ải, đại quân thiên đấu đã xuất chinh, đang tập kết về phía biên giới hai nước. Hoàng đế sắc mặt nặng nề, đảo mắt nhìn quần thần, lạnh lùng ra lệnh, Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, tại La Sát bí cảnh, hoàn thành La Sát thần khảo hạch thứ 9. La Sát thần tái thế, ban thưởng tất cả hồn hoàng tăng thêm 5 vạn năm tu vi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng khắp không gian. Lơ lửng giữa không trung, Đường Tam tay cầm một thanh ma li màu tím sẫm, dưới chân, các hồn hoàng thuộc về võ hồn Hạo Thiên Chù Y lần lượt hiện ra. 9 hồn hoàng màu đen nhanh chóng chuyển thành 9 vòng màu đỏ. Ngoài cùng, một hồn hoàng màu lục sẫm nạm vàng cấp tốc ngưng tụ. Cùng lúc đó, thanh ma liêm trong tay Đường Tam cũng biến đổi, màu tím sẫm thuần túy chuyển thành màu lục sẫm với những đường vân máu di chuyển trên đó. Bộ chiến giáp màu lục sẫm trên người hắn cũng vậy. Bát Chu Mâu sau lưng cũng biến thành hình dạng những chiếc ma liêm sắc bén, quỷ dị. Hốc mắt hắn sâu hắm, viền mắt có ma văn màu lục sẫm lan ra, đôi môi cũng biến thành màu đen kịt. Mái tóc dài màu lục sẫm tung bay, con ngươi màu xanh biếc có đồng tử dựng đứng khác hẳn người thường. Tóc xanh, mắt xanh, giáp xanh. Ngoài làn da trắng bệch, cả người hắn từ đầu đến chân một màu xanh lục, quanh thân bao bọc bởi một lớp sương mù lục sẫm. Cuối cùng cũng xong. Đường Tam khẽ thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên. Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn, Hoàng Thất Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn lẩm bẩm, thân hình từ từ đáp xuống đất. Tay hắn xòe ra, lưỡi hái khổng lồ màu lục sẫm liền hóa thành một luồng sáng chui vào giữa trán, bộ chiến giáp trên người cũng biến mất. Hắn nhẹ nhàng cất bước, một giây sau, lục quang lóe lên, thân hình hắn đã ở trước cửa bí cảnh, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Khung cảnh trước mắt là một hẻm núi âm u ẩm ướt, đầy rẫy những loài độc trùng không tên. Hắn nhìn quanh, rồi dậm chân một cái, hóa thành một luồng hồng quang bay về phía xa. Ai, lại sắp có chiến tranh rồi. Đến gần một trấn nhỏ, hắn nghe thấy tiếng người dân bàn tán. Tuyết Thanh Hà đang tập trung đại quân ở biên giới. Sau khi nắm được tình hình, mắt Đường Tam lóe lên tinh quang, hắn cười lạnh, Tuyết Thanh Hà, trước đây ngươi chọn phe Dương Vân Hải, khiến Hạo Thiên Tông ta mang tiếng xấu bị diệt, còn phơi thay cha ta. Vậy thì, ta sẽ diệt quốc của ngươi. Nghĩ vậy, hắn quay người bay về phía đế đô Tinh La đế quốc. Dù đã thành thần, việc hủy diệt một quốc gia vẫn khá tốn sức. Hơn nữa, với tư cách là La Sát thần, hắn nắm giữ sức mạnh tà ác, những ác niệm và oán niệm chính là dưỡng chất tuyệt vời cho hắn. Vì vậy, chiến trường không nghi ngờ gì là nơi tẩm bổ tốt nhất. Đó cũng là nơi để võ hồn cỏ độc của hắn phát huy tối đa. Hắn không chỉ muốn Tuyết Thanh Hà phải tuyệt vọng nhìn Thiên Đấu Đế Quốc bị hủy diệt, mà còn muốn biến trăm vạn quân sĩ của họ thành chất dinh dưỡng cho mình. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của đám người Dương Vân Hải khi biết hắn đã thành thần. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, giống như cách Dương Vân Hải đã huy động cả đại lục truy sát hắn năm xưa, để Dương Vân Hải cũng phải nếm trải cảm giác bị cả đại lục truy nã. Dương Vân Hải, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Ta muốn ngươi phải tuyệt vọng nhìn những người mà ngươi trân quý chết từng người một. Hắn cười lạnh, rồi tăng tốc bay đi. Một thời gian sau, tại Hoàng Đô Tinh La Đế Quốc, giữa buổi triều hội, một luồng lục quang lóe lên, Đường Tam hiện thân giữa đại điện. Các hạ là ai? Hoàng đế Tinh La sững sờ, nhưng biết người đến không tầm thường, liền cất tiếng hỏi, đồng thời ra hiệu cho người xung quanh không được hành động thiếu suy nghĩ. Đường Tam vẻ mặt bình thản, đáp, ngươi không cần biết bản thân là ai. Tâm niệm vừa động, mười hồn hoàng hiện ra dưới chân, khí thế kinh người trào dâng. Bản thân đến đây hôm nay chỉ vì một chuyện, đó là giúp ngươi tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, thống nhất đại lục. Khi hai quân giao chiến, bản tọa sẽ tự mình hiện thân trợ lực. Còn việc của ngươi là phải cố gắng hết sức để thu hút càng nhiều cường giả phe địch tham chiến. Bản thần không thích phiền phức. Nói xong, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Mười hồn hoàng bệ hạ, người này chẳng lẽ là thần minh trăm cấp trong truyền thuyết? Hủy diệt Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ có thù oán gì sao? Trong đại điện lập tức xôn xao bàn tán. Hoàng đế ra lệnh, cử sứ giả đến Thiên Đấu Đế Quốc, báo cho Tuyết Thanh Hà biết, lần này hai nước chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến. Trận chiến này, bản hoàng sẽ ngự giá thân chinh. Mấy ngày sau, tại Hoàng Thành Thiên Đấu. Quyết một trận tử chiến, hoàng đế Tinh La Đế Quốc này quả là có khí phách. Độc Cô Bác cười lạnh. Nhưng dám nói ra lời này, chắc chắn là có chỗ dựa. Lão vuốt cằm, chẳng lẽ là tên kia đã thành thần rồi quay về. Còn chạy sang Tinh La Đế Quốc. Lão thực sự không nghĩ ra ai khác có thể cho Tinh La Đế Quốc dũng khí lớn như vậy. Có khả năng này. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta cũng ẩn giấu khí tức, đến biên giới thôi. Độc Cô Nhạn cười lạnh, lần này, không thể để hắn chạy thoát được nữa. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, quay sang nói với Thiên Mộ Tuyết, ngươi ở lại trông chừng bọn nhỏ, đề phòng bất trắc. Được. Liên quan đến an nguy của con trẻ, Thiên Mộ Tuyết không từ chối. Vài ngày sau, tại biên giới phía đông nam Vương quốc Ba Lắc, trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, cách Long Hưng Thành vài dặm. Tiếng ngựa hí vang trời, gió xuân thổi bay cờ xí. Phía chân trời xa xôi, một bóng đen dày đặc dần xuất hiện. Phanh, phanh, phanh theo sau bóng đen đang tiến lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ha, lũ gà đất chó sành. Đường Tam đứng trên một ngọn núi cao đón gió ở phía xa, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn đảo mắt nhìn qua, ở phía sau đại quân, trên một chiếc xe ngựa hoa lệ không có nóc, Tuyết Thanh Hà ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bên trái là Độc Cô Bác, bên phải là Ninh Phong Trí và Kiếm Đấu La. Dương Vân Hải không có ở đây. Hắn không khỏi suy tư, nếu lúc này đến học viện Vân Hải, chắc chắn có thể một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, hắn đã là thần, không thèm dùng đến thủ đoạn đánh lén vòng ra sau lưng nữa. Tù! Tù! Theo tiếng tù và vang dội, hai quân đối mặt nhau. Người đã đến đủ cả rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Đường Tam cười lạnh, lập tức triệu hồi võ hồn cỏ độc. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân hắn sáng lên. Hồn kỹ thứ 9, thực hồn độc ngục. Vừa dứt lời, mặt đất phía trước hắn nổi lên vô số dây leo, trên đỉnh là một nụ hoa màu tím khổng lồ với những chiếc gai nhọn tua tủa. Nụ hoa nở rộ, phun ra một màn sương độc màu xanh lục. Giữa trán hắn, lục quang ẩn hiện, kỹ năng độc biến được kích hoạt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo sương độc lan về phía chân núi. Lão hoàng đế kia, đó là chỗ dựa của ngươi sao? Độc Cô Bác, nhận được truyền âm của Độc Cô Nhạn, bay ra trước trận, gật đầu về phía ngọn núi xa xa. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc sững sờ, vô thức quay đầu lại. Ở ngọn núi xa xa phía sau đại quân của mình, có một đám sương mù màu xanh nhạt. Đừng nhìn nữa, xanh lét thế kia, rõ ràng là độc. Giọng Độc Cô Bác truyền đến. Xem ra người mà ngươi tìm đến giúp đỡ không được nghe lời cho lắm. Nếu đám độc này thổi xuống, người gặp nạn đầu tiên chính là đại quân Tinh La của các ngươi. Kẻ này e là muốn giết sạch cả chúng ta. Lão nói thêm, lão phu cứ đứng đây, đừng có nói là ta thả độc đấy nhé. Sao có thể như vậy? Hắn không phải đến để giúp chúng ta sao? Một vị đại thần bên cạnh hoàng đế Tinh La mặt mày tái nhợt. David mặt mày âm trầm, phụ hoàng, chúng ta bị hắn lừa rồi. Bị phát hiện thì đã sao? Vốn dĩ ta định đợi các ngươi hỗn chiến, đám độc này vừa hay lan ra, giết được nhiều người hơn. Nếu đã bị phát hiện, vậy bản tọa cũng không cần ẩn mình nữa. Đường Tam cười lạnh, tay nắm chặt, trong nghị hoa, lục quang hội tụ. Một giây sau, phốc một tiếng, một cột sáng màu xanh lục bắn ra, lao thẳng về khoảng đất trống giữa hai quân. Hừ. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Một luồng khí lãng trào dâng, mây tan trời quang, kim quang chói lọi chiếu rọi. Màn sương độc đang đánh tới lập tức bốc cháy. Là thần. Sắc mặt Đường Tam biến đổi, hắn vô thức ngẩng đầu. Đó là Thiên Nhận Tuyết, tay cầm thánh kiếm thiên sứ, sau lưng là sáu đôi cánh. Vầng thái dương sau lưng nàng như một chiếc đĩa, không khí xung quanh khẽ vặn vẹo, kim quang không ngừng bốc hơi chiếu lên người hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đường Tam, vừa mới thành thần đã muốn gây ra tội nghiệt đồ sát sinh linh, ngươi, đáng chém. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết sắc lẹm, sát ý ngập tràn. Chỉ bằng ngươi. Cùng là nhất cấp thần, bản tọa việc gì phải sợ. Đường Tam cười lạnh, tay vồ một cái, một đạo quang mang từ trán bắn ra, hóa thành ma liêm la sát trong tay. Chiến giáp bao phủ lấy thân, bát chu mâu sau lưng dương rộng, cơ thể hắn từ từ bay lên, đối mặt với Thiên Nhận Tuyết. Phải không? Một giọng nói khác vang lên trong không khí. Sắc mặt Đường Tam kịch biến, hắn vội vàng quay người. Bành! Một tiếng, khu rừng phía trước dâng lên vô số dòng nước, nhanh chóng hội tụ thành một con thủy long, rồi hóa thành băng. Một giây sau, lam quang lóe lên, một bóng hình xinh đẹp thước tha xuất hiện trên đầu rồng. Nàng khoác chiến giáp vảy xanh, tay cầm hải thần tam xoa tiếp vàng ống. Đường Tam, chẳng lẽ La Sát thần không nói cho ngươi biết, thần vị thiên sứ thần và hải thần cũng đã có người kế thừa rồi sao? À phải, còn có Tu La thần nữa. Độc Cô Nhạn cười khẽ. Vừa dứt lời, ở một phía khác, huyết quang lóe lên, Bỉ Bỉ Đông khoác chiến giáp màu đỏ máu hiện thân. Ba vị thần. Phía dưới, tất cả mọi người của Tinh La đế quốc đều chết lặng. Vốn tưởng ngươi sẽ đến học viện Vân Hải tìm chúng ta báo thù, không ngờ lại gặp ở nơi hoang sơn giả ngoại này. Cũng tốt, đỡ làm tổn thương người vô tội. Độc Cô Nhạn tiếp tục châm chọc. Đường Tam, xem ra bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà La Sát thần chọn mà thôi. Giáo hoàng đại nhân xem kìa, ngài truyền thừa bao nhiêu năm không thành công, tên Đường Tam này chỉ mất vài năm đã kế thừa được thần vị La Sát. Mặt Đường Tam đỏ bừng, bị ba vị thần vây công, áp lực có thể tưởng tượng được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, không nói nhiều, tay cầm Tu La Ma kiếm lao thẳng tới. Hôm nay bà đến đây, vốn chỉ để dẫn các phong hào đấu la của Vũ Hồn Thành đến uy hiếp Tinh La đế quốc đầu hàng, việc Đường Tam xuất hiện là bà mới được thông báo sau đó. Lần trước ở sát lục chi đô không giết được hắn, lần này vừa hay giải quyết luôn. Bỉ Bỉ Đông, chẳng lẽ ngươi quên thân phận của mình sao? Thần giới có quy định, các thần không được tàn sát lẫn nhau, ngươi là thần chấp pháp mà cố tình vi phạm, không sợ bị thần giới ủy ban hỏi tội sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông lao tới, Đường Tam gia đầu tê dại, vội vàng la lên. Hừ, dám dùng độc với trăm vạn sinh linh hạ giới, ngươi đã không còn xứng làm thần. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Thiên Nhận Tuyết cũng không nhiều lời, rút kiếm lao thẳng tới. La Sát thần tuy là ác thần, nhưng chức trách lại là phân biệt cái ác, chế ngự cái ác. Còn ngươi, lại mang tư tưởng đồ sát sinh linh, đúng là đáng ghét. Độc Cô Nhạn vừa nói, vừa vung tam xoa kích trong tay. Hải thần thập tam thức, thức thứ nhất, vô định phong ba. Nhiều vòng sáng được ném ra. Vô định phong ba, kỹ năng khống chế duy nhất và cũng là mạnh nhất trong hải thần thập tam thức, một khi trúng phải sẽ bị hạn chế di chuyển trong 8 giây. Theo lời hải thần, đây là thần kỹ khống chế đệ nhất thần giới, hôm nay vừa hay thử nghiệm, đóng vai hỗ trợ. Khốn kiếp. Đường Tam nghiến răng, vung ma liêm trong tay, cấm diệt chi chướng. Lục quang quanh thân nhanh chóng tụ lại, tạo thành một lá chắn vô hình. Bát Chu Mâu sau lưng khẽ dương, hắn nhanh chóng tìm đường chạy trốn vào khoảng trống giữa Thiên Nhận Tuyết và Độc Cô Nhạn, những người có thực lực yếu hơn. Ha ha, xem khí tức trên người ngươi, e là vừa mới thành thần không lâu. Độc Cô Nhạn cười khẽ. Đến cả kỹ năng và năng lực còn chưa quen thuộc đã dám ra đây nhảy nhót, ai cho ngươi dũng khí vậy? Trước khi đối đầu với Vân cũng thế, dũng khí của ngươi lúc nào cũng đến một cách khó hiểu. Cứ thế này, lúc thua lúc thắng, lúc thắng lúc thua. Một kẻ tự tin mù quáng như ngươi, vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Vân được. À, nói cho ngươi một tin, Tiểu Vũ sớm đã biến thành hồn hoàng, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Đường Tam dễ dàng bị chiêu khích tướng này làm cho nổi điên, mắt hắn lập tức đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Nhạn. Hôm nay ta có chết, cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Dứt lời, hắn lao thẳng qua, vung liêm cố gắng đánh bật những vòng sáng đang bay tới, hắn muốn cùng Độc Cô Nhạn đồng quy vu tận. Độc Cô Nhạn nhướng mày, tam xoa kích trong tay lập tức trượt đi, các vòng sáng cùng nhau tụ về phía Đường Tam. Phục một tiếng, tám vòng sáng đột nhiên nối liền, hóa thành một vòng lam quang lớn hơn bao vây lấy Đường Tam, bên trong sóng nước cuồn cuộn như dòng chảy xiết. Thật dễ lừa. Mắt nàng ánh lên vẻ khinh thường, lại một lần nữa chế giảo. Đường Tam, ta là do chính tay Vân dạy dỗ thành thần, bây giờ ngươi đến ta cũng không phải là đối thủ, kém xa lắm, kém quá xa rồi. Hơn nữa, La Sát thần hình như không nói cho ngươi biết về năng lực của hải thần nhỉ. Đúng là con tốt thí xui xẻo. Tạm biệt nhé. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Nhận Tuyết đã giơ cao thánh kiếm thiên sứ, sau lưng hiện lên một hư ảnh khổng lồ. Thiên sứ áo nghĩa, thẩm phán. Ngay sau đó, Vân Thái Dương trên không đột nhiên sáng rực, một cột sáng vàng khổng lồ giáng xuống, bao phủ lấy Đường Tam. A, Đường Tam lập tức kêu thảm. Sau khi hồn cốt biến thành thần trang, độc tố của Bác Chu Mâu cũng hòa vào thần trang. Bản thân hắn lại là ác thần cai quản tà niệm, mà thần lực của thiên sứ thần lại có sức mạnh tịnh hóa, có thể nói là khắc tinh tự nhiên của hắn, đau đớn vô cùng. Hải thần thập tam thức, thức thứ ba, một đi không trở lại. Độc Cô Nhạn giơ cao hải thần tam xoa kích trong tay, rồi đột ngột ném ra. Phục. Ngực Đường Tam ngay lập tức bị đâm xuyên. Tu La, thần phán. Bỉ Bỉ Đông từ khoảng cách xa nhất đã đuổi tới, một kiếm đâm xuyên người. Lập tức, sáu luồng hồng quang từ người Đường Tam bắn ra, bung nở như một đóa hoa, cơ thể hắn phủ đầy những tia chớp đỏ. A a, Đường Tam thảm thiết kêu lên, cơ thể xuất hiện từng vết nứt. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đường Tam gào lớn, mặt mày dữ tợn, mắt và miệng không ngừng bắn ra hồng quang. Độc Cô Nhạn tâm niệm khẽ động, tay vồ một cái, hải thần tam xoa kích run rẩy, kéo theo thân thể Đường Tam nhanh chóng trượt khỏi thân kiếm của Tu La Ma kiếm. Đừng để hắn tự nổ, lát nữa còn phải đem đi thị chúng nữa. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, thuận thế vung kiếm chém ngang một nhát, phục một tiếng, đầu của Đường Tam bay lên. Lập tức, một hồn hoàng màu lục sẫm từ cơ thể hắn bay ra. Đường Tam là hồn thú. Đám người quan chiến giật mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông lại vung kiếm, hồn hoàng vỡ tan tành, lẫn trong đó là một tiếng hét thảm. Một luồng hắc khí tiêu tan, Đường Tam hồn phi phách tán. Dù sao Đường Tam cũng đã thành tựu thần hồn, hồn hoàng rơi ra cũng không phải ai cũng hấp thu được. Hơn nữa, nếu không giải quyết ngay lập tức, lỡ như thần hồn bay lên thần giới, không chừng lại phải cãi cọ một trận ở thần giới ủy ban, chi bằng giải quyết luôn bây giờ. Độc Cô Nhạn thầm giơ ngón tay cái cho Bỉ Bỉ Đông, nàng vung tay thu hồi hải thần tam xoa kích, bay đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chắp tay nói, giáo hoàng các hạ, Đường Tam là trọng phạm của đế quốc, xin hãy giao thi thể của hắn cho đế quốc xử trí. Được. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi quay người bay đi. Độc Cô Nhạn thuận thế thu thi thể vẫn còn hơi nứt vỡ của Đường Tam vào hồn đạo khí. Đáng tiếc hồn cốt đã bị thần lực cải tạo, hòa làm một thể, nếu không moi ra thì tốt biết mấy. Nàng thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết, khẽ gật đầu rồi cùng bay xuống phía đại quân. Lúc này, thế thân Tuyết Thanh Hà đã đi ra trước trận, hướng về Hoàng đế Tinh La đế quốc hơi chắp tay. Bệ hạ, còn cần phải đánh nữa không? Vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh từ phía sau quân trận bay ra, hồn hoàng dưới chân hiện lên, líp nha líp nhít, toàn bộ đều là chín vòng. Sơ lược đếm qua, đã có mấy chục vị phong hào đấu la. Phía Tinh La đế quốc, tất cả mọi người đều im lặng. Ba vị thần, mấy chục vị phong hào đấu la, trận này đánh thế nào? Hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Hoàng đế Tinh La cười khổ, khẽ lắc đầu, chúng ta thua rồi, mong rằng bệ hạ có thể thiện đãi con dân Tinh La đế quốc của ta. Đó là điều tự nhiên. Thế thân Tuyết Thanh Hà mỉm cười. Nơi đây cách Long Hưng thành khá gần, hay là chúng ta vào thành một chuyến? Vừa hay, giáo hoàng các hạ cũng đang ở đây. Cũng tốt. Hoàng đế Tinh La gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho đại quân nhường đường, nghiêng người làm động tác mời. Chư vị, mời. Thế là, đại quân hai nước đóng quân tại chỗ, còn các cao tầng của hai đế quốc và Vũ Hồn Điện cùng tiến vào Long Hưng thành. Nhiều ngày sau, thi thể của Đường Tam bị treo ở khu chợ phía nam thành thiên đấu. Thật không ngờ, một vị thần cứ thế mà chết. Chật chật, một hồn sư sa đọa, lại còn mang huyết mạch hồn thú, vậy mà cũng có thể thành thần, thật là không có thiên lý. Ta nghe nói, hồn hoàng của hắn còn bay cả ra ngoài nữa. Ba ngày sau, thi thể của Đường Tam được gỡ xuống, Độc Cô Bác mang nó bay về phía tinh đấu đại sâm lâm. Nhạn Nhạn đã dùng thần lực xử lý qua rồi, vẫn còn tươi rói đây. Gặp mặt Dương Vân Hải, Độc Cô Bác nói. Thần thể đúng là một tài liệu nghiên cứu không tồi, có lẽ sẽ hữu ích cho việc thành thần của ta sau này. Hồn cốt tuy đã dung hợp không thể lấy ra, nhưng tinh hoa vẫn còn đó, có thể trích xuất một ít. Dù sao cũng là thần cốt, phẩm chất cực cao. Dương Vân Hải vui vẻ nhận lấy. Một thân thần huyết có thể dùng huyết nguyên sáng tạo mệnh để chế tạo phân thân, còn có thể dùng để đắp nặng nhục thân cho các linh hồn hồn thú, công dụng rất nhiều. Được. Dương Vân Hải gật đầu, cáo biệt Độc Cô Bác, rồi quay về trung tâm hồ sinh mệnh. Hắn nhảy vào hồ, tiến vào không gian dưới đáy hồ và bắt đầu nghiên cứu. Thời gian thấm thoát, theo sau sự thống nhất của hai đại đế quốc, đại lục nhanh chóng đón nhận một cục diện hoàn toàn mới. Để tránh nảy sinh tâm lý hơn thua về vùng miền giữa hai đế quốc cũ, đế quốc mới được đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc. Đồng thời, để dễ dàng quản lý, đế đô được tái xây dựng tại nơi giáp ranh giữa hai nước cũ, cách không xa thánh địa Vũ Hồn Thành, nằm ở trung tâm đại lục. Khi chính quyền đế quốc được củng cố, các chế độ cũ như quý tộc chế và nô lệ chế bị bãi bỏ, thay vào đó là chế độ công dân. Luật pháp của đế quốc cũng được sửa đổi lại, trở nên hợp lý và thực tế hơn. Ngay cả những trọng phạm bị tước đoạt tự do cũng không bị coi là nô lệ, không bị buôn bán tùy ý, mà sẽ bị đế quốc trưng dụng làm lao dịch, phái đi xây dựng các công trình công cộng, trồng trọt ruộng đồng. Muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường, sau khi đại lục thống nhất, việc tu sửa đường xá trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Cũng vì vậy, những máy móc hồn đạo dân dụng mà Dương Vân Hải mang về trước đây được Vũ Hồn Điện giám sát sản xuất, bán ra hoặc cấp phát. Năng suất xã hội lập tức tăng vọt, đế quốc nhanh chóng bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, quốc lực tăng vùng vụt. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của đế quốc, không hề có dấu hiệu bùng nổ dân số, sự gia tăng dân số được kìm hãm hiệu quả, môi trường cũng không bị phá hoại gì. Ngược lại, cảnh quan còn trở nên tươi đẹp hơn xưa. Việc bảo vệ môi trường thậm chí còn được ghi vào luật pháp của đế quốc. Dân chúng tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng chất lượng cuộc sống được nâng cao, nên họ vẫn khá tin tưởng và tuân thủ các chính lệnh của đế quốc. Có thể dùng từ thay đổi từng ngày để hình dung sự biến đổi của đại lục sau khi thống nhất. Vài năm sau, tại ngọn núi phía sau Học viện Vân Hải. Không gian chi thần cử khảo, khảo nghiệm thứ nhất. Một giọng nói sáng trong vang lên trong đầu Chu Trúc Thanh. Nàng vừa mới đột phá cấp 99, thông tin về khảo nghiệm thần liền đến. Các vị tỷ tỷ, thời gian tới trong nhà phiền các tỷ trông nom giúp. Chu Trúc Thanh chào hỏi xong liền một mình rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Phục, phục, phục, mấy bóng người lặn xuống mặt hồ. Lần này, chắc cũng gần đủ rồi. Dương Vân Hải lẩm bẩm, để các phân thân tùy ý vận chuyển năng lượng thuộc tính lôi vào cơ thể, rồi nhắm mắt hấp thu. Một lúc sau, Dương Vân Hải từ từ mở mắt, quay đầu nhìn một phân thân. Ngươi về một chuyến, gọi nhạn tử các nàng đến đây. Nhờ phúc của Đường Tam, sau khi hấp thu xong thần cốt trong cơ thể hắn, cũng chính là tinh hoa hồn cốt đã được thần lực cải tạo thành thần trang, toàn bộ hồn cốt của Dương Vân Hải nhanh chóng tấn thăng lên thần cấp. Nhờ sự cải tạo và gia tăng sức mạnh này, nhục thân của hắn thuận lợi đột phá thần cấp, tấn thăng lên bán thần chi thể. Bây giờ, cả chín hồn hoàng đã tấn thăng lên trăm vạn năm, đã đến lúc thử đột phá thành thần. Tuy nhiên, để tránh khí tức bị rò rỉ và bị các vị thần phát hiện, việc nhờ các nàng dâu đã thành thần đến giúp che giấu khí tức là cần thiết. Được. Phân thân kia gật đầu, rồi bay đi ngay lập tức. Vài ngày sau, Độc Cô Nhạn, Thiên Nhận Tuyết và Thi Mộ Tuyết lặng lẽ đến không gian dưới đáy hồ. Việc tìm kiếm các nơi truyền thừa trên đại lục thế nào rồi? Dương Vân Hải mở miệng hỏi. Hiện tại mới chỉ tìm được 3 nơi. Thiên Nhận Tuyết đáp. Trúc Thanh đã đến tham gia khảo nghiệm của không gian chi thần. Đợi nàng ấy thành thần, dựa vào cảm ứng với không gian ba động, chắc sẽ tìm nhanh hơn. Dương Vân Hải gật đầu, nơi truyền thừa không chỉ là nơi các thần truyền lại thần vị, mà còn là tọa độ không gian kết nối với thần giới. Trước khi hắn đột phá thần vương cảnh và hoàn trả cho vị diện, hắn phải phá hủy toàn bộ chúng, để các thần không thể giáng lâm xuống vị diện đấu la ngay lập tức. Việc cần làm bây giờ là tìm ra tất cả các nơi truyền thừa. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn nói tiếp. Ba cô gái gật đầu, bắt đầu thúc đẩy thần lực để gia cố kết giới xung quanh. Một lúc sau, Dương Vân Hải khoanh chân nhắm mắt ngồi bên gốc cây hoàng kim cổ thụ, tâm niệm khẽ động, chín hồn hoàng hiện ra dưới thân. Tù! Hắn khẽ quát một tiếng, đoạt thiên công gia tốc vận chuyển, hồn lực trong cơ thể cũng theo đó du tẩu nhanh hơn, hội tụ về phía trung đan điền. Một lực hút kinh khủng nảy sinh, thời gian trôi qua, một điểm sáng đen hiện lên ở khu vực trung tâm, hồn lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao sạch sẽ. Nát! Tinh thần lực khẽ động, hồn hoàng đầu tiên dưới thân hắn vỡ tan, hóa thành từng luồng sáng vàng tràn vào cơ thể. Thời gian dần trôi, chẳng bao lâu, điểm đen ở trung tâm đan điền đã khuếch trương lớn bằng ngón tay cái, bên ngoài hiện lên một vòng kim văn. Lại nát. Khi năng lượng của hồn hoàng sắp cạn, hồn hoàng thứ hai dưới thân hắn lại vỡ vụn. Khi năng lượng sắp hết, điểm đen đã lớn bằng quả trứng ngỗng và ngừng khuếch trương, hoàn toàn cố định lại, trở thành một hồn hạch. Bên ngoài hồn hạch, kim quang tràn ngập, kèm theo hai vòng kim văn rực rỡ. Hồn hạch từ từ xoay tròn, sinh mệnh lực tinh thuần từ đó lan tỏa ra. Rõ ràng, để ngưng kết một hồn hạch bình thường, năng lượng chứa trong hai hồn hoàng trăm vạn năm là đã đủ. Dương Vân Hải không thỏa mãn, tâm niệm khẽ động, hồn hoàng thứ ba dưới thân hắn vỡ tan, tinh thần lực kinh khủng từ giữa trán tuôn ra. như thể không gian vỡ vụn, bên trong trung đan điền, hồn hạch đã thành hình đột nhiên gia tốc xoay tròn, không gian xung quanh mơ hồ sụp đổ, hồn hạch thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng chỉ còn bằng hạt đậu, không còn là màu đen mà là một điểm kim quang. Lực hút lại tăng lên, ngay cả bên ngoài cơ thể cũng có thể cảm nhận được, không khí trong phạm vi hai ngón tay quanh người hắn có chút vặn vẹo. Lực hút thật đáng sợ. Lũ hung thú kinh ngạc, vội vàng lùi lại. Đây là phương pháp của Dương Vân Hải, nén năng lượng sinh mệnh kinh khủng đến cực hạn, cho đến khi nó thăng hoa và biến chất, không ngờ lại mạnh đến thế. Một giây sau, Dương Vân Hải trực tiếp bỏ qua hồn hoàng thứ tư, hồn hoàng thứ năm đột nhiên vỡ vụn, sau đó là hồn hoàng thứ sáu và thứ bảy. Lực hút quanh thân hắn lúc này mới chậm lại, không gian hơi vặn vẹo cũng trở lại bình thường. Một lúc sau, hồn hoàng thứ tám đột nhiên vỡ nát. Đúng lúc này, một luồng ba động sinh vật kỳ lạ từ cơ thể Dương Vân Hải lan ra. Là sinh mệnh thần lực, sinh mệnh thần hạch của Vân sắp ngưng kết thành công rồi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nghiêm lại, quay đầu nói, Nhạn Tử, Mộ Tuyết, tăng cường phong tỏa. Luồng sinh mệnh thần lực đồng nguyên này một khi lan ra ngoài, chắc chắn sẽ bị sinh mệnh nữ thần, người có bản thể cũng là sinh mệnh cổ thụ, cảm ứng được. Dứt lời, thiên sứ thần lực trong cơ thể nàng tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một lớp lồng ánh sáng quanh người Dương Vân Hải. Thiên Mộ Tuyết cũng ra tay, tạo thành một lớp màn đen bên trong tầng kết giới, bên ngoài đáy hồ lập tức tối đen như mực, nhưng bên trong lại là kim quang rực rỡ. Độc Cô Nhạn giơ cao hải thần tam xoa kích, sóng nước dâng trào, lớp kết giới bên ngoài lập tức phủ lên một tầng băng tinh, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Đúng lúc này, hồn hoàng thứ 9 dưới thân Dương Vân Hải vỡ tan, rễ cây của hoàng kim cổ thụ bên cạnh tuôn ra sinh mệnh năng lượng như suối. Cơ thể Dương Vân Hải lập tức bị bao bọc bởi năng lượng sinh mệnh đã ngưng tụ thành thực chất, nó cuộn trào rồi nhanh chóng co lại. Thời gian trôi đi, Dương Vân Hải cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức của hắn chìm đắm vào trung đan điền, toàn tâm toàn ý ổn định tốc độ xoay của hồn hạch, hay nói đúng hơn là thần hạch, đã chậm lại. Thần hạch toàn thân xanh biếc, giống như một viên ngọc quý. Bên ngoài có nhiều vòng kim văn, vừa vặn tương ứng với số lượng hồn kỹ đi kèm với 8 hồn hoàng đã vỡ. Rõ ràng, các kỹ năng hồn hoàng lúc này đã dung nhập vào thần hạch, thể hiện dưới dạng năng lực thiên phú, giống như hồn thú nhất tộc. May mà mình đã tăng niên hạn của tất cả hồn hoàng lên 100 vạn năm. Lại dạng hoàng kim cổ thụ ngay lúc hồn hoàng thứ 9 vỡ sẽ chia sẻ sinh mệnh năng lượng, đề phòng hấp thu quá nhanh mà cung không đủ cầu. Nếu không, chắc đã tự hút khô mình rồi. Hắn thầm nghĩ. Ngưng kết thần hạch không giống ngưng kết hồn hạch, năng lượng cần thiết chắc chắn rất kinh khủng, hắn đã đoán trước được điều này, nên đã chuẩn bị nhiều phương án. Nếu vẫn không đủ, hắn sẽ hút khô các phân thân trước, không được nữa thì các hung thú xung quanh chia sẻ một phần, sau đó là đến các nàng dâu. May mắn thay, không hổ là thế giới cấp bậc huyền huyễn. Năng lượng cần để ngưng kết thần hạch cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng. Nó cũng chỉ tương đương với năng lượng của chưa đến 10 hồn thú 100 vạn năm mà thôi. Nghĩ vậy, hắn từ từ mở mắt. Chúc mừng con trai của tự nhiên. Mấy con hung thú chắp tay chúc mừng. Xem ba động thần lực, tương đương với cấp độ nhị cấp thần. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, vâng, đợi chàng chuyển hóa toàn bộ hồn lực trong người thành thần lực, thực lực chắc chắn sẽ tấn thăng lên đỉnh phong nhị cấp thần. Sau đó, muốn đột phá nhanh chóng, e là phải dùng cách khác. Từ một góc độ nào đó, Dương Vân Hải chính là sinh mệnh chi thần của vị diện này, địa vị giống như sinh mệnh nữ thần đối với thần giới. Chuyện này ta đã có tính toán. Dương Vân Hải đứng dậy, sau khi đột phá, ta cảm thấy rõ ràng mình thân thiện hơn với các nguyên tố trời đất. Bây giờ ta đã có thể dễ dàng điều động chúng, đợi quen thuộc rồi, thu nạp vào cơ thể để tu luyện chắc cũng không khó. Sau khi phá vỡ hồn hoàng, bản thân sẽ hòa hợp hơn với trời đất này, sau này các nàng cũng nên thử xem. Vâng. Ba cô gái đồng thanh gật đầu. Đợi ta chuyển hóa hoàn toàn hồn lực trong cơ thể thành thần lực, ta sẽ ngưng kết thần hạch thuộc tính lôi trước, sau đó dựa vào lý lẽ tương sinh tương khắc để lần lượt thu nạp các nguyên tố khác, dùng nguyên tố không gian để củng cố, cho đến khi tạo dựng được một hồn hạch nguyên tố hoàn chỉnh. Dương Vân Hải nói tiếp. Đây là phương pháp hắn nghĩ ra khi quan sát viên châu do ám ma tà thần hổ trong cơ thể Chu Trúc Thanh tạo ra, cũng là phương pháp có hệ số an toàn cao nhất. Hắn cũng từng nghĩ đến việc thu nạp nhiều loại nguyên tố cùng lúc để ngưng kết thần hạch nguyên tố, nhưng lo mình không khống chế được, có thể dẫn đến nổ tung cơ thể. Như vậy, mong là cũng sẽ có ích trong việc ổn định thuộc tính lôi trong cơ thể. Sau này, lĩnh ngộ của ta đối với năng lực con trai của tự nhiên có thể sẽ tiến thêm một bước, phần còn lại phải xem vào vận may. Nhưng có sinh mệnh thần hạch hỗ trợ, phương pháp từng bước một này sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn mỉm cười nói thêm. Không hổ là con trai của tự nhiên, đổi lại là người khác. Có lẽ nghĩ cũng không dám nghĩ, kể cả là sinh mệnh nữ thần của thần giới. Dù sao, sinh mệnh nữ thần chỉ có thuộc tính sinh mệnh đơn nhất, tuy có thể dẫn dắt các nguyên tố trời đất, nhưng để dung hợp các nguyên tố khác thì thật khó nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói về một con trai của tự nhiên vừa có thuộc tính sinh mệnh vừa có thuộc tính lôi đình. Mặt khác, so với việc từ 1 đến 10, hắn cảm thấy từ 0 đến 1 khó hơn nhiều, đó là một bước nhảy vọt về bản chất chưa từng có. Không biết trước kia Long Thần Đại Nhân đã làm thế nào? Hắn thầm nghĩ. Tuyết Nhi, để tránh bị nghi ngờ, các nàng không nên ở đây quá lâu, mau về đi. Dương Vân Hải nói tiếp. Được. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rồi cùng Độc Cô Nhạn và Thi Mộ Tuyết rời khỏi không gian dưới đáy hồ. Đế Thiên, đi đánh thức chủ thượng của các ngươi dậy đi. Dương Vân Hải quay đầu nói. Không cần. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối xa xa, một nữ tử tuyệt mỹ tóc bạc áo trắng từ từ bước ra, mái tóc dài tung bay đến tận mắt cá chân, làn da trắng nõn có phần tái nhợt, đôi mắt màu tím trong veo, khí chất có chút lạnh lùng. Gặp qua chủ thượng. Lũ hung thú lập tức hành lễ. Xem ra luồng thần lực vừa rồi đã đánh thức người. Dương Vân Hải mỉm cười. Ngân Long Vương thoáng hiện đến trước mặt mọi người, khẽ gật đầu, thực ra bản tọa đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn quan sát ngươi. Nàng nói, rồi khẽ cúi người, cảm tạ các hạ vì tất cả những gì đã làm cho hồn thú nhất tộc, ân này, bản tọa ghi nhớ trong lòng. Không cần cảm ơn, ta làm vậy cũng là vì chính mình. Dương Vân Hải cười nói. Không biết bây giờ ta có đủ khả năng chữa trị vết thương trên người người không? Hắn không khỏi hỏi. Ngân Long Vương khẽ lắc đầu, vết thương trên người ta là do Tu La Thần dùng tam giới thẩm phán chi kiếm gây ra, ẩn chứa không chỉ một loại thần lực. Sinh mệnh thần lực của ngươi bây giờ tuy tinh thuần, nhưng muốn hóa giải thần lực còn sót lại trong cơ thể ta, e là còn xa mới đủ. Tuy nhiên, việc ngưng kết hồn hạch nguyên tố mà ngươi vừa nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, con trai của tự nhiên là hạt nhân của vị diện, trời sinh đã hòa hợp với các nguyên tố trời đất, còn có thể chuyển hóa năng lượng vũ trụ. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thiên phú này đến cảnh giới cực cao, có lẽ có thể thử dung hợp các nguyên tố này, chuyển hóa thành sáng thế chi lực. Chỉ là, đây là điều mà ngay cả Long Thần trước kia cũng không làm được. Bản nguyên chi lực của Long Thần bắt nguồn từ năng lượng hỗn độn lúc khai thiên lập địa, đó là sức mạnh căn bản và cốt lõi nhất trong vũ trụ. Cũng chính nhờ sức mạnh này, Long Thần mới có thể lĩnh ngộ và trưởng khống chính loại thuộc tính, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian và thời gian. Nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả các thuộc tính của sự sáng tạo. Về lý thuyết, muốn nắm giữ sáng thế chi lực, cần phải nắm trong tay không chỉ chính loại thuộc tính, mà là tất cả các thuộc tính để tạo dựng nên một tinh cầu. Hơn nữa, đó mới chỉ là sức mạnh để tạo ra thế giới vật chất, tức là tạo ra tinh cầu mà chúng ta đang ở đây. Trong ký ức truyền thừa của ta, còn có một tầng sáng thế chi lực cao hơn, một loại sức mạnh có thể tạo dựng nên cả một vũ trụ. Trước kia, Long Thần muốn nâng cấp thần giới thành thần tinh, chính là để tiếp xúc được với nguồn năng lượng đó. Nhưng sự thật đã chứng minh, Long Thần đã quá vội vàng. Nếu ngài ấy có thể lĩnh ngộ sáng thế chi lực để tạo dựng thế giới vật chất trước, củng cố hoàn toàn thần lực thuộc tính của bản thân, có lẽ đã thực sự đi được đến bước đó. Hóa ra vẫn chỉ là một tay mơ. Dương Vân Hải thầm than. Trên thực tế, con trai của tự nhiên, với tư cách là hạt nhân của vị diện, là một tồn tại cực kỳ có cơ hội đi đến bước đó, bởi vì bản thân chúng tương đương với hóa thân của ý chí tinh cầu. Khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, chúng có thể cảm nhận được tất cả các thuộc tính để tạo dựng một tinh cầu. Ngân Long Vương nói tiếp, chỉ là, nếu không thể lĩnh ngộ và củng cố triệt để tất cả các thuộc tính, chỉ cần một chút sơ suất, thần lực trong cơ thể sẽ mất cân bằng. Chỉ sở hữu nhiều thuộc tính thì còn dễ nói, nhưng một khi đã chuyển hóa thành thần lực, năng lượng sẽ trở nên cuồng bạo hơn, cũng khó khống chế hơn. Một khi mất cân bằng, nhẹ thì ảnh hưởng đến tâm trí, lâm vào điên cuồng, giống như Long Thần năm đó. Nặng thì nhục thân sụp đổ, thậm chí thần hồn vỡ nát. Cho nên, nếu ngươi muốn ngưng kết hồn hạch nguyên tố, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù luồng năng lượng lôi thuộc tính khó hiểu kia của ngươi đã cho ngươi một nền tảng nhất định, nhưng rủi ro trong đó vẫn vô cùng lớn. Nếu không, sinh mệnh nữ thần của thần giới cũng sẽ không thờ ơ như vậy. Sự vẫn lạc của Long Thần đã khiến nàng sợ hãi, cũng khiến các vị thần sợ hãi. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này mà từ nhiều năm nay, chưa từng xuất hiện một vị thần nào đồng thời sở hữu nhiều loại thần lực. Vị thê tử kia của ngươi, tách ra một cá thể độc lập để gánh vác một thần vị khác, cũng là một biện pháp không tồi. Nàng ấy là do tai nạn, người có tin không? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Tiếp đó, Ngân Long Vương đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra, một luồng năng lượng màu tím lơ lửng trên không, không gian xung quanh khẽ dao động nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, vô cùng thần dị. Bản tọa phân hóa từ Long Thần, kế thừa thần cách sáng sinh của Long Thần, nắm giữ thiên phú trưởng khống nhiều loại nguyên tố trời đất. Tia năng lượng hỗn độn này, cũng là ta kế thừa từ Long Thần. Cũng chính nhờ nó, ta mới có thể trấn áp vết thương trong cơ thể và trốn đến đây, rồi dựa vào nó để không ngừng bào mòn thần lực dị chủng trong người. Bản tọa có lòng tin sẽ phục hồi vết thương trong vạn năm tới, nhưng đồng thời, cũng sẽ làm hao mòn gần hết nó. Bản tọa quan sát ngươi lâu như vậy mà không xuất hiện, chính là đang suy nghĩ có nên giao nó cho ngươi hay không. Cầm lấy đi. Ngân Long Vương đưa về phía trước. Nó có thể giúp ngươi lĩnh hội tốt hơn các nguyên tố trời đất, cũng có thể giúp ngươi củng cố nhiều loại nguyên tố khi ngưng kết hồn hạch nguyên tố. Dù chỉ còn lại một tia này, chắc cũng có thể tăng thêm một phần tỷ lệ thành công. Chỉ cần ngươi có thể đi đến bước đó, việc chữa lành vết thương trong cơ thể ta sẽ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể giúp ta tiến thêm một bước. Ngươi có thể hiểu đây là một sự đầu tư. Yên tâm, ta bây giờ đã tỉnh lại, đủ sức trấn áp vết thương trong cơ thể một thời gian. Nói thế có nghĩa là, nếu kéo dài quá lâu thì người sẽ chết, đúng không? Đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai có chút nặng nề. Dương Vân Hải thầm than, khẽ gật đầu, đa tạ. Thu vào tinh thần hải là được. Ngân Long Vương nói tiếp. Dương Vân Hải gật đầu, nhận lấy luồng khí hỗn độn, áp sát vào giữa trán, tâm niệm khẽ động, nó liền chui vào mi tâm. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ngân Long Vương liếc nhìn lũ hung thú, trên người lóe lên ánh bạc rồi biến mất tại chỗ. Thực lực của mình vẫn còn kém xa. Dương Vân Hải nhìn về phía sâu thẳm, rồi lại nhìn lũ hung thú, khẽ gật đầu. Hắn ngồi xuống bắt đầu củng cố tu vi, chuyển hóa hồn lực thành thần lực. Các phân thân đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt rời đi. Tinh sạc dự phòng, vẫn phải làm cho tốt. Nhiều năm sau, tại giáo hoàng điện ở Vũ Hồn Thành. Lão sư, được rồi ạ, thấy anh trai Tà Nguyệt đã thành hôn sinh con, Hồ Liệt Na chủ động xin Bỉ Đông cho mình rời đi. Thế là, dưới sự tiễn đưa của giáo hoàng đương nhiệm Kim Ngạc và tất cả hồn sư trong Vũ Hồn Thành, Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na phi thăng lên thần giới nhậm chức. Vừa mới nhậm chức, bà lập tức thể hiện một mặt thiết huyết, ra lệnh cưỡng chế các vị thần phải thực hiện chức trách của mình, chỉnh đốn lại đám thần hồn nát thần tính của thần giới. Xem ra trước đây ta đã quá buông thả. Đối với đề nghị cải cách của Bỉ Đông, Hủy Diệt Chi Thần tỏ ra đồng tình, thần giới hiện tại quả thật có không ít thần chiếm chỗ mà không làm gì. Tăng cường đốc thúc sẽ có lợi cho việc mở rộng thần giới và thu thập tín ngưỡng. Không thể không nói, vị Tu La thần tân nhiệm từng làm giáo hoàng ở hạ giới này, đúng là rất có tài quản người. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười. Mà nói đến, ta thực sự có chút hâm mộ các nàng thiên sứ thần đó. Hừ, cả ngày du sơn ngoạn thủy hoang phí tu luyện, thật làm lão phu thất vọng. Nếu thực sự giao vị trí chấp pháp này cho hắn, không chừng lại là một hải thần thứ hai, cả ngày lêu lỏng, lười biếng qua ngày. Hủy Diệt Chi Thần hừ lạnh, có chút bất mãn với hiện trạng của Dương Vân Hải. Sau khi Chu Trúc Thanh kế nhiệm không gian chi thần, Dương Vân Hải lập tức ném đám con đã lớn vào học viện cao cấp nhất đại lục là Vũ Hồn Học Viện, rồi mang theo các thê tử đi du ngoạn thế gian. Nhiều năm trôi qua, tu vi của hắn vẫn kẹt ở đỉnh phong cấp 99, không có chút tiến triển nào. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá khắt khe. Sinh mệnh nữ thần mở miệng an ủi. Sinh linh hạ giới sau khi kế thừa thần vị của thần giới chỉ có thể ở lại hạ giới 100 năm. Đám trẻ này muốn nhân khoảng thời gian đó để ngắm nhìn quê hương nhiều hơn, cũng là chuyện thường tình. Dù sao, thần giới có quy định, các thần không được tùy ý đi lại ở hạ giới. Bây giờ không đi nhiều một chút, sau này có muốn cũng không có nhiều cơ hội. Huống chi, trăm năm ở hạ giới, đối với chúng ta cũng chỉ là vài ngày mà thôi. Lại nói, bây giờ thần giới có Tu La thần giúp chủ trì đại cục, cũng không vội bắt chúng lên ngay. Hừ, lãng phí thời gian, cuối cùng cũng khó thành đại sự. Hủy Diệt Chi Thần lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người rời khỏi thần giới trung khu. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu, vội bước theo sau. Từ đó, Hủy Diệt Chi Thần không còn quan sát mấy vị thần linh mới tấn chức ở vị diện đấu la qua thần giới trung khu nữa. Cùng lúc đó, trong kết giới dưới đáy hồ ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, Dương Vân Hải nhắm chặt hai mắt ngồi trong một pháp trận, ánh sáng nồng đậm tụ lại quanh thân. Trên mặt đất ở khắp các khu rừng rậm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, ngân quang mờ ảo, không ngừng có những luồng sáng chui vào lòng đất. Thời gian trôi qua, dưới sự nội thị của thần thức, bên trong hạ đan điền, một quả cầu ánh sáng nhiều màu lớn bằng quả trứng ngỗng đang từ từ xoay tròn. Thấy vậy, hắn không khỏi thầm thở phào. Hồn hạch nguyên tố cuối cùng cũng bước đầu thành hình. Để ngưng tụ một thần hạch hoàn chỉnh trong một lần cần quá nhiều năng lượng nguyên tố, dù có Chu Trúc Thanh giúp dựng pháp trận không gian để kết nối với ngoại giới, giúp hắn hấp thu năng lượng trời đất, hắn cũng không dám đánh cược. Nếu gây ra bạo động năng lượng trời đất, mà lại là bạo động năng lượng đa thuộc tính, rất có thể sẽ bị thần giới phát hiện. Vì vậy, phương pháp của hắn là lấy nhỏ bao lớn, tuần tự tiến lên. Hắn đã tạo cho mỗi người trong nhóm Độc Cô Nhạn một phân thân, cùng với phân thân của mình đi lại ở thế giới bên ngoài. Chân thân thì ở lại đây, giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Mọi việc bắt đầu bằng việc ngưng tụ hồn lực thuộc tính lôi thành thần hạch thuộc tính lôi trước. Năng lượng cung cấp, một là từ việc phá vỡ hồn hoàng thứ tư chưa dùng đến, hai là từ việc để các phân thân ra ngoài dẫn xét nạp điện. Sau khi ngưng tụ được thần hạch thuộc tính lôi, hắn không thu nạp thêm bất kỳ năng lượng lôi nào, cũng không nén thêm, ngược lại còn tán đi phần lớn thần lực lôi, để thần hạch luôn duy trì ở cường độ thấp. Cũng vì vậy mà sau khi đạt đến đỉnh phong nhị cấp thần, hắn vẫn mãi không thể đột phá lên nhất cấp thần. Tiếp đó, hắn đưa nguyên tố không gian vào, mở ra một không gian bên trong thần hạch lôi, để phần thần lực lôi còn lại vào một khu vực riêng. Đợi khi nguyên tố không gian tích lũy đủ, với sự giúp đỡ của Chu Trúc Thanh đã trở thành không gian chi thần, hắn chuyển hóa nguyên tố không gian thành thần lực không gian và không ngừng củng cố nó. Sau đó, hắn lợi dụng lý lẽ tương sinh tương khắc để không ngừng thu nạp các nguyên tố khác, đồng thời chuyển hóa chúng thành thần lực. Quen tay hay việc, có kinh nghiệm từ trước, lại có Ngân Long Vương ở bên chỉ điểm, bước này tiến hành khá thuận lợi. Cứ như vậy, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, không gian, thời gian, sau nhiều năm thu nạp, cuối cùng hắn đã hợp nhất tất cả các nguyên tố trời đất cơ bản cần thiết để tạo dựng thế giới vật chất vào cùng một thần hạch theo lý lẽ tương sinh tương khắc, đồng thời chuyển hóa thành công thành thần lực thuộc tính tương ứng. Mặc dù chúng đều rất yếu, cường độ không cao, nhưng ít nhất cũng đã gom đủ và cảm thấy cường độ vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Như vậy, bước tiếp theo là dùng khí hỗn độn làm nền tảng để tiến hành dung hợp. Cầu trời khấn Phật không bị lật xe. Nghĩ vậy, hắn truyền âm ra ngoài, tiếp theo, phiền mọi người. Được. Vừa dứt lời, những luồng tinh thần lực kinh khủng liên tiếp tuôn ra, hội tụ vào cơ thể Dương Vân Hải. Dương Vân Hải cũng lập tức thi triển năng lực hải nạp bách xuyên của sinh mệnh lĩnh vực để thu nạp tinh thần lực được truyền đến. Ngay sau đó, hắn dùng tinh thần lực kết nối với ngoại giới, tạo thành một mạng lưới tinh thần với toàn bộ thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, tạo ra một quần thể tinh thần lực cộng hưởng với chính mình. Sau khi điều chỉnh sơ bộ, hắn di chuyển luồng khí hỗn độn trong tinh thần hải đến trung tâm thần hạch ở hạ đan điền. Xung quanh nó là một dải màu sắc rực rỡ, ngăn nắp trật tự, tựa như một dải ngân hà lộng lẫy. Một giây sau, tinh thần lực đột ngột co lại, thần hạch bắt đầu tăng tốc xoay tròn, các nguyên tố bên trong ngừng lại và hóa thành vòng xoáy. Tất cả các nguyên tố bắt đầu tụ về phía luồng khí hỗn độn ở trung tâm. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực kinh khủng, chúng hoàn toàn tiếp xúc cùng một lúc. Hợp lại tại một điểm, cường độ truyền tải cũng hoàn toàn nhất trí. Ngay sau đó, một vòng tử quang sáng rực lan ra từ vị trí tiếp xúc của khí hỗn độn. Một lực hút khó hiểu sinh ra, bắt đầu hấp thu thần lực nguyên tố xung quanh. Ban đầu cực kỳ chậm chạp, không gian xung quanh chỉ khẽ dao động. Nhưng chỉ vài hơi thở sau, cường độ đột nhiên tăng mạnh, khí hỗn độn cũng theo đó vặn vẹo, bị hút vào điểm tiếp xúc với thần lực nguyên tố với tốc độ cực nhanh, điểm tử quang chói mắt đó. Làn da của Dương Vân Hải dần trở nên trong suốt, bề mặt phủ một lớp tử quang nhàn nhạt. Lẽ nào thành công rồi? Ở bên ngoài, Ngân Long Vương kinh ngạc, lập tức quát khẽ, không cần giữ sức. Được. Mọi người gật đầu, vội vàng tăng cường cung cấp tinh thần lực, bao gồm cả các thần hồn. Thời gian trôi qua, dưới tầm nhìn của thần thức Dương Vân Hải, thần lực nguyên tố vốn đã không nhiều trong thần hạch nhanh chóng cạn kiệt. Ở trung tâm, tử quang rực rỡ, trong không gian hư vô hắc ám tựa như là thứ duy nhất tồn tại, lực hút tỏa ra cũng ngày càng kinh khủng, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hồn hạch nguyên tố cũng bắt đầu sụp đổ, theo vòng xoáy chui vào điểm sáng màu tím, trong hạ đan điền chỉ còn lại một vệt tử quang đó. Dương Vân Hải bất giác nghĩ đến lỗ đen. Khi một ngôi sao già đi, lõi của nó sẽ nhanh chóng co lại và sụp đổ dưới tác dụng của trọng lực, tạo thành lỗ đen, và lõi bên trong chính là điểm kỳ dị của lỗ đen. Hắn cảm thấy cảnh tượng trong cơ thể mình lúc này có chút tương đồng. Vậy ra, khi tất cả các nguyên tố cấu thành thế giới vật chất tụ hợp lại, tương đương với việc đang xây dựng lõi của một tinh cầu. Dù có thật hay không, ta cũng không muốn biến thành một quả cầu. Hắn rùng mình, vội vàng điều động tinh thần lực để củng cố và trấn áp. Hắn đã sớm tính đến việc sẽ sinh ra lực hút cực lớn, không ngừng hấp thu các nguyên tố trời đất xung quanh. Kết quả có thể là việc quá nhiều nguyên tố trời đất hội tụ sẽ dẫn đến bạo động năng lượng, cảnh tượng hoành tráng này rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của thần giới, đó không phải là điều hắn muốn. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc lợi dụng quần thể tinh thần của cả tinh đấu đại xâm lâm, cùng với sự hỗ trợ tinh thần lực từ bên ngoài để trấn áp. Không cần phải hình thành hoàn toàn ngay lập tức, chỉ cần cố định lại tạo thành một hạt nhỏ trước, sau đó từ từ hấp thu năng lượng để nuôi dưỡng nó lớn lên là được. Một hơi ăn no, dễ bị bội thực. Hắn muốn từ từ nuôi dưỡng nó lớn mạnh. Trong tầm mắt, điểm sáng màu tím không từ chối bất cứ thứ gì, nó hấp thu toàn bộ tinh thần lực đang không ngừng bao bọc lấy nó. Chết tiệt. Dương Vân Hải có chút bùng nổ, nhưng không còn cách nào khác, đành phải kích hoạt năng lực ngụy trang của lĩnh vực, bắt đầu đồng hóa với thực vật trong tinh đấu đại xâm lâm, khống chế hiệu suất hấp thu và bắt đầu hút các nguyên tố trời đất, sau đó truyền vào kết giới qua pháp trận không gian. Lực hút này quá mạnh, hắn thực sự sợ tinh thần lực của các nàng dâu và đám hồn thú không chịu nổi. Chuyện gì thế này, hơi chịu không nổi rồi. Ở bên ngoài, Độc Cô Bác sắc mặt trắng bệch. Lông mày Ngân Long Vương nhíu chặt, Nàng muốn điều động thần lực nguyên tố trong cơ thể truyền vào cho Dương Vân Hải, nhưng nàng chỉ nắm giữ 7 loại nguyên tố là thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám và không gian, trong khi Dương Vân Hải bây giờ cần là toàn thuộc tính. Tùy tiện truyền vào chỉ làm phá vỡ sự cân bằng, vô cùng nguy hiểm. Nàng quay đầu nhìn Đế Thiên và các hung thú khác, lạnh lùng nói, cho dù phải tiêu hao tinh thần bản nguyên cũng không được tiếc. Vâng, chủ thượng. Các hung thú đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cơ hội chỉ có một lần, vì hồn thú nhất tộc, cho dù phải hy sinh bản thân, họ cũng không tiếc. Dương Vân Hải, đừng mạo hiểm. Ngân Long Vương quay đầu, lên tiếng nhắc nhở. Nàng không hy vọng Dương Vân Hải tăng cường độ chuyển hóa, điên cuồng hấp thu các nguyên tố trời đất từ bên ngoài. Lông mày Dương Vân Hải căng cứng, hắn nghiến chặt răng, thúc đẩy tinh thần lực đến cực hạn. Dừng lại cho ta. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, kéo theo toàn bộ mạng lưới tinh thần của tinh đấu đại xâm lâm cùng với tinh thần lực không còn giới hạn của Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Ngân Long Vương và những người khác đột ngột co lại vào trong. Không gian trong hạ đan điền lập tức bị nén lại, khiến cho tử quang ở trung tâm cũng co lại theo. Có tác dụng. Hắn thầm mừng rỡ, giống như lúc trước, hắn thúc đẩy tinh thần lực để nén không gian bên trong với toàn bộ sức lực. Tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một bức tường thành chia cắt không gian, ngăn chặn thế giới bên ngoài. Ông điểm sáng màu tím thỉnh thoảng rung lên, tốc độ xoay của nó chợt dừng lại. Lực hút tỏa ra cũng theo đó dần chậm lại, thời gian từ từ trôi đi. Một lát sau, tử quang cuối cùng cũng biến mất, một hạt châu màu tím lớn bằng hạt đậu nhẹ nhàng lơ lửng tại chỗ cũ. Hút cả nguyên tố trời đất và tinh thần lực của thực vật trong cả tinh đấu đại xâm lâm, cộng thêm tinh thần lực của 4 nhất cấp thần, 1 nhị cấp thần, 3 phong hào đấu la gần thần và nhiều hung thú cung cấp, mà chỉ được có thế này. Lớn bằng hạt đậu. Dương Vân Hải có chút sững sờ. Tuy nhiên, hắn vẫn thầm thở phào. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, cẩn thận thúc đẩy, thần hạch màu tím lập tức chậm rãi xoay tròn, lực hút sinh ra không lớn. Theo đó, các nguyên tố trời đất xung quanh bị từ từ hút vào hạ đan điền, dung nhập vào thần hạch. Cuối cùng cũng ổn định rồi. Ở bên ngoài, Độc Cô Bác sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhìn sang bên, Ngân Long Vương, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Mộ Tuyết, cả năm vị thần sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Tinh thần thể của Thiên Mộng Băng Tầm và Thâm Hải Ma Kình Vương, những người đã bước vào thần hồn cảnh giới, cũng rất hư ảo, tinh thần ba động tỏa ra không ổn định. Rõ ràng, tinh thần tiêu hao của họ cũng chẳng khá hơn mấy người yếu ớt kia là bao. Mỗi người tự điều tức đi. Giọng Ngân Long Vương truyền đến. Mọi người gật đầu, cùng nhau ngồi xuống bắt đầu điều tức. Dương Vân Hải cũng đang điều tức, phục hồi hồn lực và tinh thần lực gần như đã cạn kiệt. Một thời gian dài sau, sắc mặt hắn khôi phục hồng hào, từ từ mở mắt. Thế nào rồi? Độc Cô Bác hỏi ngay. Đã ổn định lại, cảnh giới cũng đột phá đến nhất cấp thần. Dương Vân Hải trả lời. Chỉ là thần hạch cố định lại chỉ lớn bằng hạt đậu, chỉ có thể coi là hình thái ban đầu, tiếp theo e là cần một thời gian rất dài để hấp thu các nguyên tố trời đất và bồi bổ. Nhỏ vậy sao? Độc Cô Bác nhíu mày, vừa rồi suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của bọn họ, mà chỉ ngưng kết được một hạt nhỏ như vậy. Mặc dù chỉ là hình thái ban đầu, nhưng năng lượng chứa đựng lại vô cùng kinh khủng. Điểm này, vừa rồi chư vị chắc hẳn đã lĩnh hội được, đó cũng là chỗ đáng sợ của sáng thế thần lực. Xét về phẩm chất thần lực, sáng thế thần lực không nghi ngờ gì đứng trên tất cả các vị thần của thần giới hiện nay. Ngân Long Vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một nhân loại chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể đi đến bước này, trong mắt nàng, đơn giản là một kỳ tích. Mà Dương Vân Hải, với tư cách là con trai của tự nhiên, đã thành công dung hợp ra sáng thế thần lực, đối với hồn thú nhất tộc của họ, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có lẽ, Long tộc cũng sẽ nhờ vậy mà phục hưng. Quan trọng nhất là, có nền tảng này, việc cần làm sau đó chỉ là tích lũy và chuyển hóa. Ngân Long Vương nói tiếp. Ta gần như có thể chắc chắn, chỉ cần tích lũy đủ, tu vi của ngươi tuyệt đối có thể đột phá thần vương cảnh. E là thần giới sẽ không cho ta cơ hội này. Dương Vân Hải thở dài. Bây giờ, thời hạn 100 năm của thần giới chỉ còn lại vài năm ngắn ngủi, kỳ hạn vừa đến, Tuyết Nhi các nàng cũng không có lý do gì để trì hoãn. Đến lúc đó, nếu ta không đi cùng, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ. Mà năng lượng cần để chuyển hóa sáng thế thần lực quá lớn, chỉ vài năm tích lũy chắc chắn không đủ. Cho nên, chúng ta vẫn phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Nói rồi, hắn liếc nhìn ba người nhà Độc Cô Bác và các hung thú. Bây giờ ta đã tấn thăng nhất cấp thần, năng lượng sinh mệnh hoàn trả ra ngoài chắc chắn đủ để giúp các ngươi tấn thăng thần cấp. Trong thời gian này, việc đắp nặng nhục thân cho Ngân Nga, Ngân Hoa, Vạn Yêu Vương và các ngươi cũng là việc bắt buộc phải làm. Tiếp theo, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ngân Long Vương, ta của bây giờ, có thể chữa trị vết thương trong cơ thể người không? Hắn quay lại hỏi. Tối nay đi. Ngân Long Vương nói. Ngươi bây giờ mới ngưng tụ được hình thái ban đầu của sáng thế thần hạch, thần lực có thể điều động không nhiều. Tùy tiện thi triển, có thể gây ra bất ổn, thậm chí sụp đổ thần hạch. Để chắc chắn, vẫn nên củng cố thêm một thời gian nữa. Mặt khác, ngươi cũng cần thời gian để tự mình làm quen với sự kỳ diệu của sáng thế thần lực. Được thôi. Dương Vân Hải gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, hắn quay người chui vào gốc hoàng kim cổ thụ, theo rễ cây nhanh chóng di chuyển đến vị trí thân cây dưới đáy hồ. Tinh thần lực lan ra, nhanh chóng bao trùm cả tinh đấu đại sâm lâm. Một giây sau, một lực hút nhàn nhạt từ các loài thực vật truyền ra, các loại nguyên tố trong không khí bị dẫn dắt, từ từ chui vào, sau đó theo sự kết nối giữa các rễ cây mà nhanh chóng hội tụ về khu vực trung tâm. Khi các nguyên tố trời đất tụ hợp vào hạ đan điền và thần hạch, Dương Vân Hải có thể cảm nhận rõ ràng nhục thân không ngừng được cột rửa, tiến lên một tầng cao hơn. Thần thức của hắn một mảnh thanh minh, tinh thần lực và cường độ linh hồn cũng đang từ từ tăng trưởng, giống như sinh mệnh đang tấn thăng. Không hổ là sáng thế thần lực. Dương Vân Hải thầm than. Trước đây, hắn còn cảm thấy tốn nhiều năng lượng như vậy mà chỉ ngưng tụ được một hạt đậu lớn thì có chút không đáng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình đã gặp may mắn lớn. Hắn tâm niệm khẽ động, khống chế năng lượng sinh mệnh hoàn trả ra ngoài tụ hợp vào kết giới dưới đáy hồ, trợ giúp mọi người tấn thăng. Năng lượng sinh mệnh được hoàn trả ra ngoài chịu ảnh hưởng của sáng thế chi lực, cho dù là đối với nhất cấp thần, chắc hẳn cũng có không ít chỗ tốt. Còn việc hoàn trả cho vị diện, hắn không dám. Năng lượng sinh mệnh cường độ này một khi lan ra ngoài, không chừng sẽ bị sinh mệnh nữ thần cảm ứng được, rồi hủy diệt chi thần sẽ dẫn đội đánh xuống. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, mọi người đều lén lút phát triển. Ở bên ngoài, các phân thân vẫn đang du sơn ngoạn thủy, thuận tiện tìm hiểu về sự tồn tại của các nơi truyền thừa thần giới. Ai tại học viện Vũ Hồn, Dương Thanh Xuyên thở dài, Dương Hi Nguyệt mặt mày ủ rũ. Cha mẹ thì đi chơi, con cái thì ngồi nhà trong học viện, giải thích thế nào đây? Chán quá, ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm Vinh Di chơi. Dương Hi Nguyệt vỗ bàn một cái, đứng dậy nói. Tỷ, Vinh Di đang bế quan tu luyện chuẩn bị cho khảo nghiệm thần rồi. Dương Thanh Xuyên vội vàng ngăn lại. Vài năm trước, Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh lần lượt đột phá phong hào, một người được nhị cấp thần Bách Hoa Chi thần ưu ái, một người được nhị cấp thần Bảo Chi nữ thần ưu ái, cả hai đều nhận được khảo nghiệm thần. Bây giờ họ đang toàn lực đột phá cấp 99, làm sao có thời gian chơi với chúng? Hay là, chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn đại lục đi? Dương Hi Nguyệt quay đầu. Dương Thanh Xuyên suy nghĩ một chút, khẽ nhếch cằm, phải nghĩ ra một kế hoạch bỏ trốn thật chu toàn. Vài ngày sau, ban đêm. Xà Long, Thích Huyết, bảo vệ tốt cho Xuyên Nhi và Nguyệt Nhi. Kim Ngạc lắc đầu, dặn dò. Cha mẹ cứ đi biền biệt, hai đứa trẻ ở nhà thấy chán muốn ra ngoài đi dạo, ông có thể hiểu được. Ra ngoài du ngoạn, thấy chút chuyện đời, có lẽ cũng là chuyện tốt. Vâng. Hai người gật đầu, rồi nhanh chóng đuổi theo. Tại sinh mệnh Chi Đô, trong không gian động phủ dưới đáy hồ. Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng trên giường đá, hai tay đặt sau lưng Ngân Long Vương. Thân thể nàng lượn lờ tử quang, xen lẫn hắc khí và huyết sắc không ngừng tuôn ra. Gương mặt tuyệt mỹ có vẻ hơi dữ tợn, mồ hôi lạnh tụ thành dòng, chảy dọc theo chiếc cằm thanh tú rồi nhỏ giọt xuống. Thật không ngờ lại có nhiều dị chủng thần lực như vậy ẩn giấu trong cơ thể, ăn mòn da thịt. Ngân Long Vương có thể gắng gượng nhiều năm như vậy quả là lợi hại. Bất quá, một người có ý chí mạnh mẽ như thế, sao trong nguyên tắc lại trở thành kẻ lụy tình cơ chứ? Dương Vân Hải không khỏi thầm than. Dưới cái nhìn nội tại, những đường cong yểu điệu của nàng thu hết vào mắt, nhưng thực chất đó lại là một mẫu Ngân Long. Sáng thế thần lực của hắn lưu chuyển khắp toàn thân Ngân Long Vương, lần lượt đẩy từng loại dị chủng thần lực ra ngoài, sau đó sinh mệnh lực cuồn cuộn rót vào, chữa trị những bộ phận bị ăn mòn. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải mở mắt, đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn qua thì là một đại mỹ nữ, nhưng khi chữa thương mới biết đây là một con cự long, những nơi cần chữa trị thật sự không ít, vừa tốn thời gian lại hao tâm tổn sức. Đa tạ. Ngân Long Vương nhẹ nhàng xoay người, khách khí nói. Không có gì. Dương Vân Hải mỉm cười, bước từ giường đá xuống đất rồi hỏi, Ngân Long Vương, người nắm giữ nhiều loại nguyên tố, có lẽ cũng có thể thử dùng phương thức của ta để tu thành sáng thế thần lực. Ngân Long Vương lắc đầu, quả thật có tác dụng tham khảo, nhưng muốn tu thành lại là muôn vàng khó khăn. Con trai của tự nhiên được vị diện ưu ái, có thể đồng thời hấp thu toàn bộ nguyên tố chi lực, hơn nữa còn giữ cho mỗi loại ở trạng thái cân bằng, đồng bộ một cách hoàn hảo. Điểm này, những sinh linh không có thiên phú bẩm sinh như chúng ta không thể nào làm được. Cho nên, muốn ở giai đoạn của ngươi mà dùng cách lấy nhỏ thắng lớn để ngưng tụ sáng thế thần lực là điều không thể. Cách tốt nhất là dựa theo lẽ tương sinh tương khắc để từng bước lĩnh ngộ toàn bộ nguyên tố chi lực, sau đó dùng tu vi cường hãn để cưỡng ép thu lấy nguyên tố trời đất, đồng thời dùng thần thức mạnh mẽ điều khiển một cách tinh diệu, khiến tất cả nguyên tố chi lực đồng bộ và đồng lượng tiến vào cơ thể, rồi cưỡng ép dung hợp. Với sự lĩnh ngộ nguyên tố đất trời và tu vi hiện tại của ta, còn xa mới làm được điều đó. Bất quá, sự thành công của ngươi đã chứng minh con đường này khả thi, cũng coi như cho ta thấy được hy vọng. Chuyện này sao nghe giống như sự phân chia giữa thiên định thánh nhân và kẻ dùng sức mạnh để chứng đạo trong tiểu thuyết Hồng Hoang kiếp trước vậy nhỉ? Mà đạo hỗn độn chi khí kia, tác dụng lại có phần giống Hồng Mông tử khí. Dương Vân Hải thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, đạo hỗn độn chi khí đó đã giúp hắn rất nhiều. Đặt nó trong tinh thần hải có thể tăng cường độ thân hòa và khả năng khống chế nguyên tố đất trời, ném vào thần hạch làm trung tâm còn có thể trợ giúp dung hợp thiên địa nguyên tố. Nếu không có đạo hỗn độn chi khí đó, hắn dám chắc lúc trước mình dung hợp toàn bộ nguyên tố sẽ không thể nhẹ nhàng như vậy. Trong nguyên tắc, Đường Tam và nhóm của hắn đã tiếp xúc với hỗn độn chi khí trong thời không loạn lưu, xem ra sau này phải vào đó một chuyến để tặng cho mọi người một đợt phúc lợi. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ tìm hỗn độn chi khí cho ngươi, xem như trả lại ân tình ngày xưa. Ngân Long Vương hiếm khi mỉm cười, chúng ta hãy chờ đến ngày đó. Hỗn độn chi khí đâu có dễ dàng có được như vậy. Nhưng nếu Dương Vân Hải thật sự lấy được, nàng cũng sẽ không từ chối. Dương Vân Hải gật đầu, tiếp tục nói, Ngân Long Vương, chờ sau khi đấu la vị diện và thần giới cắt đứt liên kết, ngoài việc đánh thức và mang long hồn của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương đến, ta còn hy vọng người sẽ ra ngoài tìm kiếm một phen, xem thử có còn thú thần nào khác đã ngã xuống ở thế giới này không. Cùng là long tộc, sự cảm ứng của ngươi đối với long tộc khí tức vượt xa chúng ta. Chuyện này, ta cho rằng để ngươi làm là thích hợp nhất. Hắn biết, Long Cốc từng là một tiểu thế giới đã tiếp giáp với đấu la vị diện trong nguyên tắc. Nếu có thể tìm được lối vào, đợi hắn đột phá thần vương rồi phục sinh long tộc bên trong, đó chắc chắn sẽ là một nguồn chiến lực khổng lồ. Được. Ngân Long Vương không chút do dự đáp ứng. Là long tộc chi chủ, nếu có thể tìm và phục sinh được những tộc nhân khác, đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài. Dương Vân Hải đứng dậy, cùng Ngân Long Vương rời khỏi hang động. Nhìn ra xa, Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh cũng ở đó, cả hai sau này thành thần nên được đưa vào đây để tích lũy kinh nghiệm, còn ở bên ngoài chỉ là phân thân của họ. Không nói nhiều, mấy người lại tiếp tục tu luyện. Bên ngoài, tại Học viện Vân Hải. Cha à, dì Linh và dì Vinh bao năm nay tình sâu nghĩa nặng với cha, thủ thân như ngọc, con nhìn còn không nở. Con nghĩ hay là cha cứ cưới các dì đi, con và tỷ tỷ tuyệt đối đồng ý trong phòng khách, Dương Thanh Suy nói một cách nghiêm túc. Dì Linh và dì Vinh xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, cha đừng nói là chưa từng động lòng nhé. Tên nhóc này, đừng có gây chuyện nữa, ta chỉ là một phân thân thôi. Phân thân có chút cạn lời, rồi nghi mặt nói, tiểu tử thối, con đừng có xe duyên bậy bạ. Có thời gian nghĩ mấy chuyện này, sao không mau thành gia lập thất để ta sớm có cháu bé. Sắp rồi Dương Thanh Xuyên vội vàng nói cho qua chuyện, rồi chuồn đi như một làn khói. Hắn nhanh chóng tìm thấy tỷ tỷ, nghi mặt nói, tỷ, cha lại giục cưới vợ để có cháu bé rồi. Ta nghĩ chúng ta nên chuyển hướng sự chú ý của cha, để cha không bận tâm đến chúng ta nữa. Ví dụ như để cha mẹ tự sinh thêm một đứa. Dương Hy Nguyệt lập tức nói tiếp. Lão tỷ nói có lý. Dương Thanh Xuyên nói, hai, dì Linh và dì Vinh lúc nhỏ đối xử với chúng ta tốt như vậy, bây giờ lại cô đơn một mình, cũng đáng thương thật. Ta cũng thấy vậy. Dương Hy Nguyệt hai mắt sáng lên. Vài ngày sau, tin đồn bay đầy trời. A lão ba tha mạng. Dịp Tết, Dương Vân Hải trở về thăm con, liền treo cổ hai đứa lên mà đánh. Đại lục vẫn yên bình, giới hồn sư thỉnh thoảng lại có chuyện thú vị truyền ra, thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã lại nhiều năm. Dưới đáy hồ trong kết giới, bốn cây tiểu thụ cao 3 mét lặng lẽ đứng đó, ba cây màu lam kim, một cây màu ám kim. Đây là hạt giống do Dương Vân Hải điều khiển hoàng kim cổ thụ phân hóa ra, rút một tia huyết mạch sinh mệnh cổ thụ của mình, rồi dùng sáng thế thần lực dung hợp để bồi dưỡng. Chúng được dùng để tạo ra nhục thân cho Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo và Vạn Yêu Vương, với thuộc tính hoàn toàn phù hợp với đặc tính linh hồn của mỗi người. Vào đi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Vâng. Bốn linh hồn Ngân Nga gật đầu, nhẹ nhàng nhập vào. Dương Vân Hải đưa tay, lại lần nữa rót thần lực vào bốn cái cây, vừa gia tốc trưởng thành, vừa trợ giúp chúng dung hợp. Rất lâu sau, ánh sáng lóe lên, bốn bóng người hiện ra. Cảm tạ tôn thượng. Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương đều cung kính hành lễ. Được rồi. Dương Vân Hải mỉm cười, ánh mắt lướt qua, Thiên Mộng, Thâm Hải Ma Kình Vương và các thú khác cũng đều đã có nhục thân. Bốn người Ngân Nga là muộn nhất vì tình huống của họ đặc thù hơn. Hắn muốn tạo ra bốn người họ thành những tồn tại giả lập con trai của tự nhiên, giống như hoàng kim cổ thụ hiện tại. Mấy năm qua đi, sáng thế thần hạch trong cơ thể hắn đã lớn lên không ít, cộng thêm việc ban phúc cho chúng hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đặc biệt là các hồn thú hệ thực vật, đã giúp hắn tích lũy được không ít tín ngưỡng. Còn về phía nhân loại, hắn căn bản không dám thu nạp. Dù vậy, điều này vẫn giúp hắn phát triển đến đỉnh phong nhất cấp thần. Nhưng cho dù như vậy, thần thức của hắn vẫn không thể bao trùm toàn bộ vị diện. Vì thế, hắn phải dựa vào những tồn tại như hoàng kim cổ thụ, để chúng cắm rễ ở khắp nơi trên tinh cầu, kết nối với thực vật ở mọi nơi, rồi lại nối liền với hắn. Giống như những trạm phát sóng, trong tương lai chúng sẽ giúp hắn thu nạp nguyên tố trời đất và năng lượng vũ trụ, gia tốc trưởng thành. Kỳ hạn trăm năm sắp đến, hắn phải dùng mọi cách có thể nghĩ ra để đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của bản thân. Tiếp theo hãy củng cố cho tốt, chờ thời cơ đến, các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đến khu vực đã định. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Vâng. Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương cung kính chắp tay. Ngân Nga cũng khẽ gật đầu, nơi nàng được phân phó là Lạc Nhật Sâm Lâm, cũng là nơi gần nhất. Còn Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương đều được phân phó đến những nơi xa xôi với đại lục này. Giữa nhất cấp thần và thần vương tựa như một trời một vực, hy vọng lần này có thể một bước thành công. Dương Vân Hải gật đầu, thầm thở dài. Tự mình cảm nhận, hắn mới biết được sự chênh lệch giữa nhất cấp thần và thần vương. Nếu không dùng toàn bộ vị diện để trợ lực, gần như không thể đột phá trong thời gian ngắn. Chẳng trách thần giới tồn tại vô số năm mà cũng chỉ có 5 vị thần vương, cũng chẳng trách trong nguyên tác, Đường Tam sau khi chuyển hóa thành Tu La thần vị lại có thể dễ dàng đánh bại Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Thần vương và nhất cấp thần, căn bản không phải là sức mạnh cùng một đẳng cấp. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, bây giờ việc duy nhất có thể làm là tranh thủ tu luyện, rồi chờ đợi. Không nói thêm gì nữa, hắn quay người một lần nữa nhập vào Hoàng Kim Cổ Thụ. Một ngày nọ, tại thần giới. Hai tên Tà Ác và Thiện Lương này. Hủy Diệt Chi Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cùng nhau biến mất trong thần giới trung khu, trong lòng vô cùng tức giận. Liếc nhìn Cơ Động và Liệt Diễm vừa mới lên thần giới, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hủy Diệt Đại Nhân có phải không thích chúng ta không? Nhìn bóng lưng rời đi, Cơ Động cười khổ. Đừng nghĩ nhiều, Hủy Diệt Chi Thần Đại Nhân chỉ là đang giận Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần không nói rõ mọi chuyện đã vội đi thôi. Hai vị đại nhân này ở thần giới lúc nào cũng chẳng yên ổn. Một vị thần bên cạnh giải thích. Đúng là chẳng yên ổn nghĩ đến vụ cá cược mà Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần đã lập ra trên người mình trước đó, Cơ Động và Thê Tử Liệt Diễm nhìn nhau, đều cười khổ. Liệt Diễm suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, A Động, ta nhớ hai vị đại nhân nói là muốn xuống hạ giới lịch luyện đúng không? Nàng muốn làm gì? Cơ Động da đầu tê dại, không khỏi hỏi. Hừ, chàng quên trước đây họ đã đối xử với chúng ta thế nào sao? Liệt Diễm cười gian, ta cũng định sắp xếp cho họ một cuộc đời đặc sắc. Như vậy không hay lắm đâu. Cơ Động nói. Có gì mà không hay, có qua có lại mới toại lòng nhau. Liệt Diễm cười cười, kéo tay phu quân đi về nơi ở, Tu La Thần, kỳ hạn trăm năm sắp đến, ngươi hãy đi thông báo cho bọn họ đi. Sinh mệnh chi thần tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Thần niệm của nàng ngự trong pho tượng ở thánh điện của Vũ Hồn Thành, tiếp nhận tín ngưỡng cung phụng. Để nàng đi thông báo quả thật là thích hợp nhất. Thế là, mấy ngày sau, tại Thánh điện Vũ Hồn Thành, pho tượng khổng lồ đột nhiên tỏa ra hồng quang, một bóng ảnh hư ảo hiện ra từ hư không. Đi báo cho Dương Vân Hải, kỳ hạn trăm năm sắp đến, bọn họ còn một tháng nữa. Nói xong, hồng quang lóe lên, hư ảnh tan biến. Vài ngày sau, một luồng sáng bay vút đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đó là phân thân của Dương Vân Hải. Một tháng sau, Dương Vân Hải trong không gian dưới đáy hồ nhận được tin tức qua tinh thần truyền âm. Lập tức thuấn di ra ngoài. Thần giới đã truyền tin, còn một tháng nữa, kế hoạch nên bắt đầu rồi. Hắn đảo mắt nói. Với thần niệm hiện tại của ta, đủ để bao trùm hai mảng đại lục. Tiếp theo ta sẽ đến vùng biển giữa hai đại lục để cắm rễ, tránh để nơi này trở thành chiến trường. Không thể không nói, danh xưng con trai của tự nhiên, hạt nhân của vị diện quả không sai. Theo thực lực tăng lên và thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được mối liên kết giữa mình và thế giới này ngày càng chặt chẽ. Thần thức đã có thể lan rộng bao trùm toàn bộ vị diện. Thật là một thân phận đáng sợ. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Độc Cô Nhạn gật đầu. Nếu tất cả cùng ra ngoài sẽ có nguy cơ bại lộ, nên cần họ ra ngoài trước để giải quyết các thần niệm còn sót lại ở những nơi truyền thừa của các vị thần, phá hủy tọa độ không gian. Chu Trúc Thanh đã sớm chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Nàng với tư cách là không gian chi thần đã giúp tiết kiệm không ít công sức. Phúc phúc phúc, mấy bóng người lao ra khỏi mặt hồ. Nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Nửa tháng sau, tại thần giới. Hửm. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhíu mày, mối liên kết của nàng với Đấu La vị diện đột nhiên bị cắt đứt. Ở một nơi khác, hỏa thần, chiến thần cũng đều như vậy. Tiểu tử, thần giới và đấu la vị diện đột nhiên cắt đứt liên lạc. Sinh mệnh nữ thần truyền âm cho hủy diệt chi thần khi hắn đang đi vào thần giới trung khu. Phúc phúc phúc, các vị thần tụ tập trong đại điện. Vậy là, các ngươi đều cùng một lúc bị cắt đứt liên lạc với đấu la vị diện. Hủy diệt chi thần sắc mặt âm trầm. Xem ra đúng là như vậy. Hỏa thần gật đầu. Bảy nguyên tội và các thuộc thần, theo ta đi. Hủy diệt chi thần quét mắt một vòng, phất tay áo đứng bật dậy. Nếu ta không đoán sai, con trai của tự nhiên ở đấu la vị diện đã bắt đầu con đường tấn thăng, phá hủy tọa độ không gian là để kéo dài thời gian. Không thể nào. Mới qua bao nhiêu năm, vị con trai của tự nhiên ở đấu la vị diện dù thiên phú cao đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn có được thực lực để đột phá thần vương. Hơn nữa, trước đó hắn không phải vẫn luôn du sơn ngoạn thủy, chẳng hề tu luyện sao? Hỏa thần đưa ra nghi vấn. Ngu xuẩn, đó căn bản không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là đang tìm kiếm các địa điểm truyền thừa của các ngươi. Hủy diệt chi thần hừ lạnh. Bất kể nguyên do là gì, đã dám đi bước này, bản tọa nhất định phải diệt trừ hắn. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, Tu La Thần, bản tọa biết chuyện này ngươi không rõ nội tình, sẽ không truy cứu. Nhưng để tránh hiềm nghi, ngươi cũng không cần tham gia. Sinh mệnh, cơ động, liệt diễm, ba người các ngươi cùng Tu La Thần trấn giữ thần giới. Thiên sứ thần, không gian chi thần, hải thần, tổng cộng ba nhất cấp thần, cùng với Hắc Dạ nữ thần, Bách Hoa chi thần, Bảo Chi nữ thần, ba vị nhị cấp thần. Thêm vài con thú thần có thể đã có nhục thân, nhiều nhất cũng chỉ là tam cấp thần. Dù Dương Vân Hải thật sự đột phá thần vương trong thời gian ngắn, hắn cũng có tự tin diệt trừ. Dù sao, dưới trướng hắn có 7 vị nhất cấp thần kỳ cựu, cùng mấy chục vị nhị cấp và tam cấp thuộc thần. Nếu trước kia hắn đã quyết định mở cho một con đường sống, thì bây giờ xảy ra vấn đề, tự nhiên phải do hắn đứng ra giải quyết. Tùy ngươi. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc, nàng sao lại không biết hắn giữ những người này lại là để giám sát và đề phòng. Dương Vân Hải, giả tâm của ngươi thật không nhỏ, lại còn mưu tính từ sớm. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ ngợi rất nhiều. Trước đây hắn nguyện ý giúp nàng kế thừa Tu La thần vị, chính là để bây giờ kiềm chế các thần vương khác. Mặt khác, cũng là để thúc đẩy vị Tu La thần tiền nhiệm truyền lại thần vị rồi rời khỏi thần giới, tránh để vị chiến lực mạnh nhất thần giới khi xưa này tham chiến. Hắn còn tránh cho nàng và Thiên Nhận Tuyết phải đối đầu nhau. Còn việc giúp đỡ những người bên cạnh kế thừa thần vị là để tăng cường chiến lực phe mình, cũng là để có người ra tay cắt đứt liên hệ với thần giới. Đúng là giỏi tính toán, Dương Vân Hải. Hóa ra từ đầu đến cuối, bản tọa cũng chỉ là một quân cờ trong tay ngươi. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, hủy diệt chi thần và một đám thần linh đã biến mất tại chỗ, lao về phía trận pháp truyền tống không gian. Rõ ràng, hắn muốn thông qua thông đạo không gian để đến một vị diện lân cận trước, rồi mới chuyển hướng đến đấu la vị diện. Thần giới quản lý 108 thế giới, trong đó các thế giới như đấu la, ngũ hành, huyền thiên, thương mang là những vị diện cao năng dễ sinh ra thần linh. Trong số đó, đấu la tinh ở khá gần thần giới. Nên thần linh có thể thông qua thông đạo không gian để đến nơi truyền thừa trước tiên. Bây giờ mất đi tọa độ không gian, họ phải dùng thần khí để định vị thông qua trung khu của thần giới rồi tiến hành nhiều lần nhảy không gian. Vũ trụ mênh mông, cho dù là nhảy không gian, quy đổi ra thời gian của thần giới cũng phải mất vài ngày. Mà quy đổi ra thời gian của đấu la đại lục thì đã là nhiều năm. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Dương Vân Hải, ngươi lấy đâu ra sức mạnh để hoàn thành việc tấn thăng thần vương, và sẽ làm thế nào để chống lại kẻ địch sắp tới? Đỉnh phong thần vương hủy diệt chi thần dẫn đội, 7 nhất cấp thần, 14 nhị cấp thần, cộng thêm hơn 30 thiên thần tuần liệt giả, mỗi người đều có thực lực ít nhất là tam cấp thần. Với chiến lực này, cho dù đấu la vị diện có tấn thăng thành thần giới và có khả năng áp chế ngoại thần, cũng tuyệt đối sẽ bị quét ngang. Một đấu la vị diện vừa mới tấn thăng, làm sao có thể bồi dưỡng đủ cường giả để đối kháng? Dương Vân Hải là người thông minh, không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nói thật, nàng rất tò mò. Không lâu sau, tại trận pháp truyền tống của thần giới, các vị thần tề tựu, rồi lần lượt biến mất trong luồng ngân quang bao phủ. Mà trong lúc các vị thần vừa thương nghị, thời gian ở đấu la vị diện đã trôi qua mấy ngày. Trên vùng biển rộng mênh mông giữa đại lục Nhật Nguyệt và đại lục đấu la, Dương Vân Hải lơ lửng giữa không trung. Bất thình lình, cơ thể hắn bắn ra kim quang, chiếu sáng cả đất trời. Một giây sau, một cây đại thụ màu vàng cao ngàn trượng hiện ra từ hư không, và còn đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ầm ầm. Rễ cây cắm sâu xuống biển, dấy lên sóng lớn ngập trời, mặt biển xung quanh vài cây số bị nhuộm thành màu vàng. Kim quang rực rỡ chiếu rọi thế gian, một luồng sóng gợn màu vàng nhạt lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Tầng mây vốn bị tách ra nay lại tụ lại trên ngọn cây, tán cây vươn lên che khuất bầu trời, và xa hơn nữa là vũ trụ sâu thẳm đen kịt. Ánh dương chiếu thẳng xuống đỉnh tán cây rộng như một mảnh đại lục, Thiên Nhận Tuyết bay lượn trên đó, toàn thân kim quang rực rỡ, không ngừng hấp thu Thái Dương chân hỏa chi lực. Trong bóng râm dưới tán cây, ngàn mộ tuyết đang lơ lửng. Mà dưới mặt biển màu vàng óng đã dần yên tĩnh, vô số hải hồn thú 10 vạn năm tụ tập lại. Nơi chân trời xa xôi, trên đảo Hải Thần, Độc Cô Nhạn tay cầm hoàng kim tam xoa kích, hồn lực lam kim trên người tỏa sáng. Nàng khẽ mở đôi môi thơm, thanh âm uy nghiêm truyền khắp bốn phương, các con dân của biển cả trong lúc nàng kể lễ, từ xa, những gợn sóng màu vàng kim nhà cập đến, mọi sinh mệnh đều cảm nhận được lợi ích từ năng lượng sinh mệnh phản hồi này. Bất kể là hải hồn sư, hải hồn thú, hay những loài cá bình thường, tất cả đều hướng về phía kim quang truyền đến. Rất nhanh, những đốm sáng màu vàng từ mặt biển dâng lên, bay về phương xa. Luồng sáng và nhạt tiếp tục lan rộng, nhanh chóng bao trùm hai đại lục lân cận. Một khi con trai của tự nhiên hoàn thành tấn thăng, nhờ sự phản hồi của hắn, linh khí của thế giới này sẽ càng thêm dồi dào, tốc độ sinh trưởng của mùa màng và sản lượng sẽ tăng lên đáng kể. Tương lai sẽ không còn nạn đói nữa. Mà dưới ảnh hưởng không ngừng của năng lượng phản hồi, tuổi thọ của con người cũng sẽ kéo dài hơn, tỷ lệ sinh ra hồn sư sẽ tăng vọt, thậm chí người người đều có thể tu luyện. Hơn nữa, giới hạn tu luyện của hồn sư sẽ cao hơn, thậm chí có cơ hội tu luyện thành thần, đạt đến vĩnh sinh bất tử các hoàng đế, quan viên khắp nơi, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, các chủ quản phân điện và các cao tầng thế lực đều đang giới thiệu cho dân chúng về lai lịch của con trai của tự nhiên và những lợi ích mà hắn có thể mang lại cho đại lục sau khi tấn thăng. Luồng sáng và nhạt lướt qua, mọi người cảm nhận một cách trực quan, thậm chí có hồn sư đột phá ngay tại chỗ, bệnh nhân liền khỏi bệnh. Kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mỗi người, dù không dám tin cũng phải tin, họ từ tận đáy lòng hy vọng Dương Vân Hải sẽ hoàn thành việc tấn thăng. Dân chúng đại lục Nhật Nguyệt cũng vậy, cùng nhau hướng về phía cây đại thụ màu vàng mơ hồ có thể thấy ở chân trời, thành tâm cầu nguyện. Có người thì nhảy cẩn lên reo hò. Oa, ngầu quá! Bị kim quang này chiếu một cái, tốc độ tu luyện của ta thật sự nhanh hơn. Ta cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi, da dẻ cũng đẹp hơn nhiều, đây đúng là thần tích. Không, đây chính là thần tích. Ta khỏi rồi, bệnh của ta đã khỏi rồi. Cảm tạ con trai của tự nhiên, cảm tạ sinh mệnh chi thần, ta sẽ mãi mãi thờ phụng người. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Lạc Nhật Sâm Lâm, Cực Bắc Chi Địa, Tà Ma Sâm Lâm, dưới lời hiệu triệu của các hung thú đã thành thần, lại cảm nhận được luồng khí tức hài hòa từ kim quang truyền đến, tất cả đều dấy lên lòng tôn kính từ tận đáy lòng. Phúc phúc phúc, vô số cường giả cấp phong hào bay về phía biển cả, tụ hội về phía cây cổ thụ màu vàng ở chân trời. Cung tiễn giáo hoàng, các trưởng lão, các vị cung phụng. Thành viên của từng thế lực dõi theo những vị trưởng bối cấp phong hào của mình lao về phía vùng biển sâu sắp trở thành chiến trường. Nhất định phải thắng, phải đánh bại những ngoại thần đó. Tại các khu rừng hồn thú lớn, từng con hồn thú 10 vạn năm bước vào trận pháp truyền tống không gian do Chu Trúc Thanh tạo ra. Đế Thiên lao ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mang theo long hồn và long cốt của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương bay nhanh về phía biển. Ngân Long Vương thì đến khắp nơi, tìm kiếm di hài của các thú thần đã ngã xuống trong trận đại chiến với thần giới khi xưa. Nơi biển sâu, năng lượng sinh mệnh hòa cùng nguyện lực của sinh linh tụ thành một đại dương màu vàng vô tận, tuôn về phía sinh mệnh cổ thụ. Kèn kẹt, kèn kẹt, thân cành cây phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhìn lên, không thấy đâu là bờ, cây cổ thụ đã cao đến vạn trượng. Mặt biển nơi gốc cây, thân cây vươn ra, tạo thành một mảnh lục địa rộng lớn. Từng vị cường giả cấp phong hào, từng con hồn thú 10 vạn năm đặt chân lên đó, đi đến khu vực đã được phân chia và bắt đầu tu luyện. Không có nhiều lời, những kẻ từng là kẻ thù sinh tử, giờ đây lại phải trở thành chiến hữu, những chiến hữu có thể giao phó tính mạng cho nhau. Cạch cạch cạch, Minh Hồng Trần vốn đã già nua, nay dưới ảnh hưởng của năng lượng sinh mệnh đã tái hiện sinh cơ, dẫn đầu mọi người hạ xuống. Xa xa là từng chiếc chiến hạm hồn đạo khí khổng lồ. Độc Cô huynh, đã lâu không gặp. Thấy Độc Cô Bác phụ trách tiếp đón, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Minh huynh, đã lâu không gặp. Độc Cô Bác mỉm cười đáp lại. Thấy ánh mắt của Hồng Trần dừng lại trên người quỷ đấu la, hắn nhỏ giọng hỏi, Độc Cô tiền bối, trong số các phong hào đấu la đến đây, có vị nào tên là Trang Chu không? Dứt lời, hai nữ tử yếu điệu và một tráng hán đứng sau lưng hắn cũng cùng nhau quay đầu, ánh mắt lập tức nhìn quanh. Trang Chu. Độc Cô Bác ngẩn ra, rồi lập tức nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ. Nếu ta không đoán sai, ngươi nói hẳn là Tiểu Hải. Hắn từng dùng tên giả đến Đại Lục Nhật Nguyệt tìm kiếm hồn thú phù hợp để lấy hồn hoàng, tiện thể học tập hồn đạo khí dân dụng, và đã ở lại Học viện Hoàng gia một thời gian. Bất quá, bây giờ hắn cần chuyên tâm vận chuyển năng lực, thời gian cấp bách, một khắc cũng không thể dừng lại, e là không có thời gian hiện thân gặp các ngươi. Chuyện này Minh Hồng Trần kinh ngạc, rồi khẽ chắp tay, đa tạ tiền bối giải đáp. Không sao. Độc Cô Bác mỉm cười, quay đầu nhìn về phía các trưởng lão Vũ Hồn Điện vừa tới, tiếp theo nơi này giao cho các ngươi. Chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn cùng quỷ đấu la, cúc đấu la bay về phía tán cây. Ba người họ đều đã thành thần, có thể đến tán cây nơi không khí cực kỳ loãng để tu luyện, linh khí ở đó càng dồi dào hơn. Minh Hồng Trần quay đầu, thở dài nói, hai, Tuyết Nhi, Tĩnh Nhi, đừng trách nó. Gánh nặng trên vai nó, rất nặng, nặng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Con biết. Tuyết Hồng Trần ánh mắt kiên định, gương mặt tuyệt mỹ không hề lưu lại bao nhiêu vết tích của năm tháng, hiển nhiên là đã dùng tu vi cao thâm để giữ gìn nhan sắc. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng cần phải tăng cường tu luyện. Chư vị, xin mời theo ta. Một trưởng lão cấp phong hào của Vũ Hồn Điện đến gần, dẫn mọi người về nơi ở rầm rầm, sâu dưới đáy biển, vô số hải hồn thú 10 vạn năm đang trường bò. Trong phạm vi hơn 100 cây số, không có bất kỳ hồn thú nào khác. Để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tránh làm tổn thương người vô tội trong trận đại chiến tương lai, tất cả hồn thú dưới 10 vạn năm tu vi không được phép vào, nhân loại cũng vậy, dưới cấp phong hào, cấm vào phạm vi này. Thời gian trôi qua, một lúc sau, không còn sinh linh nào tiến vào nữa, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Nhìn ra xa, trên biển lớn, một gốc cây đại thụ màu vàng được mây mù vàng ống bao phủ đứng sừng sững, xung quanh là một đại dương màu vàng. Mà đấu la tinh đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt, trong đó nơi cây cổ thụ màu vàng là sáng nhất. Từng luồng sáng vàng rực rỡ lấy nơi đây làm trung tâm, hội tụ về phía sinh mệnh cổ thụ chọc trời trên biển. Dù ở ngoài tinh cầu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống như một cây cổ thụ khổng lồ, cắm rễ trên một quả cầu lớn màu vàng. Tại một đại lục nhỏ nằm giữa đại lục Đấu La và đại lục Nhật Nguyệt, trên đỉnh một ngọn núi. Khí tức này. Ngân Long Vương vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng hạ xuống, đi đến một dãy núi đang phát ra những dao động nhẹ. Nàng đưa ngón tay thanh tú lên, không gian thần lực màu bạc tuôn ra, bất ngờ vạch một đường, một khe nứt sâu thẳm xuất hiện. Đây là toàn thân nàng rung lên, thân hình lóe lên rồi biến mất vào trong. Nhìn ra xa, giữa vùng đất màu nâu mênh mông, từng bộ long cốt được chôn vùi trong đó. Đôi mắt Ngân Long Vương lập tức ương ước, nàng đáp xuống, bay về phía sâu bên trong, và nhanh chóng nhìn thấy một bệ đá. Ở trung tâm, một viên tinh thạch hình trái tim tỏa ra ánh sáng chín màu đang lơ lửng. Lại là trái tim long thần. Đồng tử nàng co rút lại, nhanh chóng tiến đến gần. Khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Một giọng nói cổ xưa, trầm trọng đột nhiên vang lên. Ngân Long Vương dừng bước, quay đầu nhìn lại, một bóng ảnh hình rồng hiện lên từ một khe núi màu nâu. Sơn Long Vương, long hồn của ngươi lại không tiêu tan. Mắt Ngân Long Vương lóe lên một tia vui mừng, lập tức giải phóng khí tức của mình. Ta là Ngân Long Vương, là phân thân của Long Thần. Lại là phân thân của Phụ Thần. Long hồn màu nâu có vẻ kinh ngạc, bay đến gần. Tôn Thượng, bây giờ bên ngoài thế nào rồi? Nó không khỏi hỏi. Đây là cơ hội vạn năm có một. Ngân Long Vương ánh mắt lấp lánh, cũng là cơ hội để Long tộc ta trỗi dậy lần nữa. Nàng liền kể lại tình hình bên ngoài. Một con người, thật sự đáng tin sao? Long hồn màu nâu có chút do dự. Ta đã quan sát hắn nhiều năm, hắn không làm ta thất vọng. Ngân Long Vương gật đầu, quan trọng nhất là, hắn đã tu thành sáng thế thần lực. 2. Long hồn màu nâu thở dài, bây giờ trên đời này, đúng là chỉ có hắn mới có cơ hội phục sinh chúng ta. Hơn nữa, tình hình hiện tại đã không cho phép bản vương lùi bước. Ngân Long Vương ngữ khí đanh thép, rồi hỏi, Sơn Long Vương, tại sao hài cốt của các ngươi lại tụ tập ở đây? Là phụ thần khi sắp thất bại đã dùng chút sức lực còn lại để thu thập thi thể của một bộ phận tộc nhân, sau đó tách ra một tia thần niệm mở ra thông đạo không gian để đưa ra khỏi thần giới, đồng thời mượn thần lực còn sót lại trong thi thể chúng ta để mở ra mảnh vị diện nhỏ này, và dùng siêu thần khí trái tim long thần để củng cố nó. Sơn Long Vương trả lời, chỉ là, trải qua vô số năm tháng bào mòn, bây giờ trong long cốc, những long hồn còn hoàn chỉnh không đến trăm đầu. Nghĩ lại long tộc ta, từng có vạn long ngự thiên, bây giờ lại hai. Giọng nói không khỏi có chút bi thương. Mắt Ngân Long Vương cũng thoáng qua vẻ đau thương, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kiên định nói, lần này, bản vương muốn cược một phen. Sơn Long Vương, không biết ngươi có muốn giúp ta không? Nếu là cơ hội vạn năm có một, và vị con trai của tự nhiên này lại đáng tin, vậy dĩ nhiên không thể do dự. Sơn Long Vương gật đầu, long tộc ta tuyệt không phải là kẻ ham sống sợ chết. Tốt, vậy thì không nên chậm trễ. Ngân Long Vương ánh mắt ngưng lại, thân hình lóe lên đến trước trái tim long thần, đưa tay nắm lấy. Sau đó quay người nhìn quanh, hoàn toàn thả ra khí tức của mình, giọng nói uy nghiêm vang dội, các chiến sĩ của tộc ta, hãy tỉnh lại. Dứt lời, cả không gian rung chuyển. Gầm tiếng rồng gầm liên tiếp vang lên, những long hồn đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng bay đến. Các tộc nhân, thời cơ phục hưng của tộc ta cuối cùng đã đến. Sơn Long Vương lên tiếng, kể lại mọi chuyện. Ngân Long Vương thuận thế giơ trái tim long thần lên, ai nguyện ý đi, có thể tạm thời ký thân trong trái tim Long Thần. Đến cả Tu La Thần cũng đổi người rồi, sợ cái thá gì nữa. Hắc Ám Long Vương gầm lên một tiếng, là người đầu tiên xông vào trái tim Long Thần. Chư vị, ta chỉ nói một điểm. Trận chiến này nếu Ngân Long Vương tử trận, phụ thần sẽ không còn cơ hội phục sinh. Nếu lùi bước, chúng ta chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn ở đây, rồi bị năm tháng bào mòn, tan biến giữa đất trời. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là mất hẳn. Huống chi, tên nhóc đó có cơ hội trở thành sáng thế thần, theo hắn chinh chiến cũng không mất mặt. Phong Long Vương nói xong, cũng bay vào. Dù sao cũng đã chết một lần, sợ cái gì nữa. Dù có chết, ta cũng muốn đứng mà chết. Hơn nữa, tên nhóc đó có thể đùa giỡn với các vị thần, mưu tính đến bước này, bản vương rất khâm phục. Lại nói, hắn tự nguyện từ bỏ cơ hội lên thần giới, cực cả tính mạng vợ con để cùng hồn thú chúng ta chơi một ván. Bây giờ nếu chúng ta rụt đầu làm rùa đen, mới thật là mất mặt. Lại một vị Long Vương bay vào. Gầm gừ gừ từng đạo long hồn đáp xuống, nhập vào trái tim Long Thần. Cuối cùng, Sơn Long Vương gật đầu, cũng nhập vào trong. Ngân Long Vương thu lại trái tim Long Thần, nhìn quanh một vòng, thân hình lóe lên hóa thành bản thể, bắt đầu đào xương rồng xung quanh. Có xương rồng làm nền tảng, chỉ thiếu huyết nhục, việc phục sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, tu vi sau khi phục sinh cũng sẽ cao hơn, hồi phục cũng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, gần 100 bộ xương rồng đã được đào lên, chứa vào một không gian nhỏ được tạo ra bằng không gian thần lực. Duy chỉ có xương rồng của Sơn Long Vương là không đào, nó quá lớn, lại là nền tảng của không gian này, không mang đi được, cũng không thể mang đi. Chỉ có thể chờ sau này Dương Vân Hải thật sự trở thành sáng thế thần rồi đến đây giúp hắn phục sinh. Phục sinh Sơn Long Vương cần năng lượng quá nhiều, thân thể của hắn vốn có thể tạo thành một đại lục. Vài ngày sau, nơi biển sâu, Ngân Long Vương xông vào mây mù vàng ống, đến trung tâm trên đỉnh tán cây. Có thu hoạch gì không? Phân thân của Dương Vân Hải hỏi. Ngân Long Vương gật đầu, lấy ra trái tim Long Thần, thả các long hồn bên trong ra, rồi nói, hài cốt của chúng, ta đã mang đến cả rồi. Trời, nhiều vậy sao? Độc Cô Bác thầm kinh ngạc. Xin lỗi, Ngân Long Vương, tình hình bây giờ, ta không thể phục sinh nhiều cường giả cấp thần như vậy. Dương Vân Hải bất đắc dĩ nói, dù bây giờ tín ngưỡng của cả tinh cầu đều tụ tập ở đây, ta cũng đang toàn lực hấp thu năng lượng vũ trụ, nhưng thời gian quá ngắn, tích lũy vẫn còn quá ít. Huống hồ, ta còn phải phân một phần năng lượng để đột phá cảnh giới thần vương. Sự tích lũy cần thiết, ngươi cũng biết rõ. Ta biết. Ngân Long Vương gật đầu. Chỉ cần phục sinh mấy vị Long Vương là được. Còn những Long Hồn khác, chúng đã ở Long Cốc quá lâu, bản nguyên tuy còn nguyên vẹn nhưng đã bị năm tháng bào mòn, suy yếu không ít. Sinh mệnh khí tức của ngươi có tác dụng tẩm bổ rất tốt cho chúng, có thể để chúng tạm trú trên sinh mệnh cổ thụ để hồi phục. Hơn nữa, những chân Long này đều là tinh anh của Long tộc ta, dù không còn nhục thân, công kích tinh thần của Long Hồn cũng không hề yếu, đủ để làm bị thương tam cấp thần. Chờ các vị thần đến, cũng có thể trợ giúp một tay. Cũng được. Dương Vân Hải gật đầu, Ngân Long Vương, hãy thả hài cốt của mấy vị Long Vương ra đi. Ngân Long Vương gật đầu, thả hài cốt của các Long Vương trừ Sơn Long Vương ra, để Long Hồn của các Long Vương trở về Long Cốt, sau đó lấy ra một khối thân thể cốt màu xanh lam. Khối thân thể cốt này có thể dùng để bù vào khối còn thiếu của Thủy Long Vương, rút ngắn thời gian hồi phục. Đây là khối xương nàng lấy từ một bộ Long Cốt mà Long Hồn đã tiêu tán. Tốt. Dương Vân Hải gật đầu, dọc theo thân cành, nhanh chóng kéo mấy bộ Long Cốt xuống tán cây, dùng cành lá bọc lại thành những cái kén. Sau đó, hắn rót sáng thế thần lực vào, lại phân một phần năng lượng sinh mệnh vào đó để ôn dưỡng. Chỉ cần chờ tủy cốt được kích phát sinh cơ, có thể tự kích hoạt huyết mạch, tái tạo huyết nhục. Còn những Long Hồn khác, dưới sự dẫn dắt của Sơn Long Vương, lần lượt tiến vào tán cây, nương náu giữa cành lá, tiếp nhận ánh sáng sinh mệnh chiếu rọi, ôn dưỡng bản nguyên linh hồn. Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại. Một giọng nói của Thủy Long Vương vang lên từ trong chiếc kén nhúm lam quang. Hừ, lần này, hãy để chúng ta tái chiến với các vị thần một trận. Hỏa Long Vương hừ lạnh. Các thú của Long tộc bắt đầu trò chuyện để giết thời gian. Dương Vân Hải không quan tâm nữa, tiếp tục chìm vào tu luyện, hấp thu tín ngưỡng chi lực và năng lượng sinh mệnh không ngừng tụ về từ khắp tinh cầu để gia tốc bản thân, đồng thời phân tâm hấp thu các nguyên tố lớn từ vũ trụ và trời đất để dung hợp vào hạ đan điền, gia tốc sự trưởng thành của sáng thế thần hạch. Vừa phải đảm bảo tu luyện cho mình, lại phải phân chia năng lượng cho người khác tu luyện, gần đây hắn đã phát huy khả năng nhất tâm đa dụng đến cực hạn. Theo tiến độ hiện tại, muốn dựa vào sáng thế thần hạch để đột phá thần vương trong thời gian ngắn là không thể, thứ này đúng là một cái động không đáy. Ngược lại, trung đan điền của sinh mệnh thần hạch có thể thử một lần, nói gì thì nói, hắn bây giờ cũng là người hội tụ tín ngưỡng chi lực và năng lượng sinh mệnh thực vật của cả một tinh cầu. So với trước đây, Năng lượng hắn có được bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần của thiên sứ thần và hải thần. Tính thời gian, lúc này, hai vị thần vương tà ác và thiện lương cũng đã hạ giới lịch luyện rồi nhỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Tu La thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, ba trong năm vị thần vương nguyên bản đã đi, hắn bỗng cảm thấy áp lực giảm đi không ít. Thời gian trôi nhanh, 3 năm sau. Trên mặt biển, một vòng xoáy khổng lồ lấy sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm được hình thành. Vòng xoáy có màu vàng, năng lượng sinh mệnh từ 4 phương 8 hướng đổ về đều bị nó hút lấy. Phía trên tán cây là một vòng xoáy khác từ trên xuống, đủ mọi màu sắc nhưng hơi ảm đạm. Đó chính là năng lượng vũ trụ và nguyên tố đất trời được dẫn dắt đến. Không biết qua bao lâu, tốc độ xoay của vòng xoáy màu vàng đột nhiên chậm lại, trong khi vòng xoáy đa sắc phía trên lại sáng lên không ít. Cuối cùng đã đột phá, sinh mệnh thần hạch sau khi nén lại đã tiến thêm một bước, bây giờ, có lẽ nên gọi là sáng sinh thần hạch. Dương Vân Hải thầm than. Tín ngưỡng chi lực gột rửa thần hồn để tăng cường thần hồn, sinh mệnh chi lực gột rửa nhục thân để cường hóa nhục thân, nén thần hạch để nâng cao phẩm chất thần lực. Dưới sự hỗ trợ của toàn bộ tinh cầu, trải qua 3 năm hút mạnh, từng bước chắc chắn, cuối cùng hắn đã để nhục thân, linh hồn và thần lực của mình tiến thêm một bước, tấn thăng lên cấp thần vương. Mà sau khi thực lực đột phá, việc hấp thu năng lượng vũ trụ và nguyên tố đất trời rõ ràng đã hiệu quả hơn. Đấu La vị diện, nhờ được năng lượng phản hồi, những năm qua cường độ cũng đã tăng lên không ít, có thể dung nạp nhiều thần linh hơn. Chỉ là, để đột phá đến cấp độ thần giới, e là còn cần một thời gian rất dài, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn vị diện phụng dưỡng hắn. Đứa con này vẫn chưa lớn, còn cần bám víu một thời gian nữa. Dương Vân Hải thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, hắn liền nén năng lượng sinh mệnh xung quanh chuyển hóa thành sáng sinh thần lực, rót vào những chiếc kén lớn trong tán cây. Phù phù, phù phù, tiếng tim đập lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Phục sinh mấy vị Long Vương của Long tộc cũng là một công trình tốn năng lượng, phải mất 3 năm mới miễn cưỡng phục hồi hoàn chỉnh nhục thân. Về phần cường độ, chắc chắn không thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh. Những kẻ này ở thời kỳ đỉnh cao đều là cường giả cảnh giới thần vương, lúc trước hắn mới chỉ là nhất cấp thần, năng lượng sinh mệnh phản hồi ra dù là chất hay lượng đều không thể tạo ra nhục thân cấp thần vương. Bây giờ đột phá thần vương, ngược lại có thể tăng tốc độ lên một chút. Cuối cùng, vẫn là thời gian quá ngắn. Điểm này, hắn cũng đành chịu. Hắn đã làm hết sức mình, phần còn lại chỉ có thể trông vào số mệnh, chỉ hy vọng thần giới không dốc toàn bộ lực lượng. Thử năng lực mới xem sao. Nghĩ vậy, hắn thả ra tinh thần lực, một tiếng ong vang lên, những gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa. Nơi chúng đi qua, xì xì xì, trong không khí có hồ quang điện lóe lên, lập tức, không gian vặn vẹo, bề mặt tinh cầu như bị xâm chiếm từng bước, rồi biến mất khỏi vũ trụ. Đây là dao động năng lượng thật kỳ lạ. Ngân Long Vương kinh ngạc, cảm giác trong phạm vi đó, bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi một lớp trường năng lượng mỏng, khiến cho cảnh sắc bên trong tinh cầu biến mất khỏi tầm mắt bên ngoài. Toàn bộ tinh cầu đã bị Dương Vân Hải ẩn đi. Đây là hiệu quả của lĩnh vực ngụy trang sao? Không đúng, đây là một loại sức mạnh mới, có liên quan đến lôi điện. Nội tâm nàng kinh ngạc không thôi. Dương Vân Hải vậy mà đã lĩnh ngộ thuộc tính lôi đến tầng thứ này. Khiêm tốn một chút, chẳng qua là ta mượn mạng lưới tinh thần do toàn bộ thực vật trên tinh cầu xây dựng để quan sát và thể ngộ từ trường của tinh cầu, nên có chút lĩnh ngộ về lực điện từ mà thôi. Cảm nhận được tâm tình dao động của các đồng bạn xung quanh, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Năng lượng sinh mệnh phản hồi trong 3 năm, tuy không nhiều, nhưng đối với sự phát triển của thực vật trên tinh cầu vẫn rất có ích. Cộng thêm sự chăm sóc và quản lý siêng năng của sinh mệnh trên tinh cầu, diện tích che phủ thực vật của Đấu La vị diện bây giờ đã vượt xa trước kia, điều này đối với hắn, một con trai của tự nhiên, có hiệu quả tăng cường không nhỏ. Bây giờ đại lục, có thể nói mỗi thành phố đều là thành phố hoa viên. Mỗi sinh mệnh trên tinh cầu đều đang cống hiến phần sức lực của mình cho trận chiến sắp tới. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm vũ trụ, một vật thể hình thoi khổng lồ lóe lên ánh bạc, rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở một vùng không gian vũ trụ khác. Khoảng bao lâu nữa sẽ đến vị trí dự định? Hủy Diệt Chi Thần quay đầu hỏi. Bẩm đại nhân, còn cần một ngày, quy đổi thành thời gian hạ giới là khoảng 1 năm. Tham Lam Chi Thần cung kính nói, không gian thần toa đã nhảy vọt liên tục nhiều lần, sắp đến giới hạn chịu tải, sau lần nhảy vọt tiếp theo cần phải dừng lại một thời gian. Nếu không gian Chi Thần còn ở đây, tự mình tiêu hao thần lực để điều khiển sẽ không xảy ra tình huống này. Bây giờ thì hết cách rồi. Bọn họ không có không gian thần lực, nguồn năng lượng không hoàn toàn tương thích, dùng thần lực khác để thúc đẩy thần khí không gian ít nhiều sẽ có hao tổn. Hải thần. Hủy Diệt Chi Thần siết chặt nắm đấm, hắn bây giờ có chút nghi ngờ rằng hải thần trước đây đã đoán được điều gì đó, cố ý giới thiệu Chu Trúc Thanh cho không gian chi thần làm người thừa kế. Mặt khác, hắn còn lừa cả vị Tu La thần vừa mới kế thừa thần vị đi mất. Để phòng bất trắc, sau khi đến vị trí dự định, hãy mở trận pháp truyền tống không gian. Hủy Diệt Chi Thần tiếp tục nói. hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo những gì hắn quan sát và hiểu biết về Dương Vân Hải trước đây, đối phương rõ ràng không phải là một kẻ ngu ngốc. Vâng. Mấy vị thần đang duy trì vận hành của lõi trung tâm không hỏi nhiều, cung kính đáp lại. Cùng lúc đó, tại trung tâm thần giới, dưới sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh nữ thần đang quỳ gối, hai tay đan vào nhau làm tư thế cầu nguyện. Nghi thức cầu nguyện sinh mệnh, thông qua sinh mệnh cổ thụ để bói các hung, là năng lực đặc hữu của nàng. Nàng từ từ nhắm mắt, môi mấp máy lẩm bẩm, từng luồng hào quang xanh biếc từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Sinh mệnh cổ thụ chọc trời phía trước cũng theo đó biến đổi, sinh mệnh lực kinh khủng bùng phát, từng chiếc lá sáng lên, khiến cả không gian bị nhuộm thành màu xanh biếc. Theo lời lẩm bẩm của sinh mệnh nữ thần, một vầng hồng quang đột nhiên sáng lên từ trung tâm thân cây, rồi nhanh chóng lan rộng. Đầu tiên là thân cây, rồi đến cành, sau đó là lá, giống như mực đỏ rơi vào hồ nước trong, chỉ trong vài cái chớp mắt, toàn bộ không gian xanh biếc đã hóa thành màu đỏ thẫm. Một luồng khí hung lệ tỏa ra, khiến sinh mệnh cổ thụ màu huyết hồng trông vô cùng dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Sinh mệnh nữ thần đột nhiên mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thân hình nàng lóe lên biến mất tại chỗ, một vệt sáng xẹt qua chân trời, bay nhanh về phía thần giới trung khu. Từ trên không truyền đến tiếng quát nhẹ, lập tức triệu tập thần giới ủy ban, tất cả thần linh mau đến, ta sẽ đến ngay sau. Đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể khiến sinh mệnh nữ thần vội vã như vậy? Lập tức có thần bay lên, thắc mắc. Chắc chắn là bên phía hủy diệt chi thần đã xảy ra chuyện, chúng ta mau đến ủy ban tụ tập. Từng luồng sáng bay về phía thần giới ủy ban. Dương Vân Hải, ngươi quả nhiên đã có chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang bay đi. Không lâu sau, trong thần giới trung khu, sinh mệnh nữ thần hạ xuống, đưa tay đánh ra thần lực rót vào khối quang đoàn trung tâm, các trục xung quanh lập tức gia tốc chuyển động. Ông ong ong sâu trong vũ trụ, không gian thần toa vừa hoàn thành một lần nhảy vọt, lõi điều khiển lập tức sáng lên. Lập tức, quang ảnh của sinh mệnh nữ thần xuất hiện. Tiểu Lục, đã xảy ra chuyện gì? Hủy diệt chi thần nhíu mày. Tiểu tử, mau dừng nhảy vọt, không cần đến đấu la vị diện nữa. Sinh mệnh nữ thần vội la lên. Ta vừa thi triển nghi thức cầu nguyện sinh mệnh để bói các hung cho chuyến đi này của ngươi, kết quả là đại hung. Các vị thần xung quanh lập tức kinh hãi, hủy diệt chi thần cũng biến sắc, lập tức quay đầu ra lệnh, dừng nhảy vọt. Đối với năng lực bói toán của thê tử, hắn tuyệt đối tin tưởng. Vâng. Mấy người xung quanh tuân lệnh, vội vàng ngắt cung cấp thần lực. Hủy diệt chi thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, hắn đã đột phá cảnh giới thần vương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể với tư cách là hạt nhân của vị diện mà câu thông với pháp tắc vị diện để tạo ra hiệu ứng áp chế đối với ngoại thần chúng ta, dùng địa lợi để tạo ra uy hiếp. Tốc độ trưởng thành nhanh như vậy, càng không thể để hắn sống. Tiểu Lục, truyền lệnh của ta, gọi toàn bộ lục đại nguyên tố thần hỏa, thủy, thổ, phong, quang, ám đến đây, điều thêm 100 nhị cấp thần linh hộ tống. Còn nữa, giữ lại cơ động và liệt diễm, ta có lý do nghi ngờ Tu La Thần là hậu chiêu của hắn. Tu La Thần cũng mới kế thừa thần vị không lâu, cơ động và liệt diễm hẳn là đủ để kiềm chế nàng. Đương nhiên, cũng có khả năng đây chính là mưu đồ của hắn, lợi dụng sự không tin tưởng của chúng ta đối với Tu La Thần để kiềm chế chiến lực của thần giới. Đây là dương mưu, nhưng chúng ta lại không thể không phòng. Dù sao, nàng cũng là mẫu thân của thiên sứ thần. Chuyện này bảy vị nguyên tội thần sau lưng kinh hãi. Thần giới tổng cộng mới có hơn 200 nhị cấp thần, một lúc đã tham chiến 114 vị, còn gọi cả 6 vị nguyên tố thần qua, chiến lực của thần giới gần như đã dốc hơn nữa. Chỉ để đối phó với một hạ giới vị diện, họ cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Hừ, lần này, bản tọa sẽ một lần dứt điểm, cắt đứt mọi hy vọng của sinh linh đấu la vị diện. Hủy diệt chi thần hừ lạnh. Cũng là để lưu lại một bút tích trong lịch sử thần giới, xem như lời cảnh cáo cho các vị diện thuộc hạ khác. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn đám tam cấp thần tại chỗ, lát nữa các ngươi hãy thông qua trận pháp truyền tống không gian về trước. Tam cấp thần bị vị diện áp chế, thực lực sẽ rơi xuống cấp thần. Nếu Dương Vân Hải thật sự đột phá thần vương, lĩnh ngộ về năng lực thuộc tính lôi của võ hồn chắc chắn đã đến cảnh giới phi thường, công kích thuộc tính lôi trên diện rộng giáng xuống, không phải chiến lực cấp thần căn bản không thể sống sót. Huống chi, Dương Vân Hải còn có thuộc tính sinh mệnh, không phải cấp thần cũng không gây được tổn thương gì. Các tam cấp thần tại chỗ cũng đã sống vô số năm, tự nhiên hiểu rõ điểm này, cùng nhau gật đầu chắp tay, vâng. 2. Thấy hủy diệt chi thần đã ra lệnh, lại thái độ kiên quyết, sinh mệnh nữ thần cũng không tiện nói gì, chỉ đáp, trước khi các vị thần lên đường, ta sẽ bói lại một lần nữa. Hủy diệt chi thần gật đầu, đi đi. Dứt lời, hư ảnh phía trước lóe lên rồi biến mất. Lát sau, tại thần giới ủy ban, sinh mệnh nữ thần bay đến ngồi xuống. Sinh mệnh nữ thần, có phải bên phía hủy diệt chi thần đã xảy ra chuyện gì không? Cơ động quay đầu hỏi. Không sai. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, đồng thời nói ra kết quả bói toán của mình và quyết định của hủy diệt chi thần. Hạ giới chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi đã tu thành thần vương, không thể nào. Lập tức có tiếng chất vấn từ bên dưới. Nếu không phải như vậy, tại sao lại có kết quả bói toán như thế? Quẻ bói của sinh mệnh nữ thần luôn rất linh nghiệm. Dù thế nào, đã là lệnh của hủy diệt chi thần đại nhân, chúng ta phải tuân theo. Cơ động, liệt diễm, bỉ bỉ đông, vậy tiếp theo thần giới sẽ giao cho ba người các ngươi trấn giữ. Sinh mệnh nữ thần quay đầu, cuối cùng dừng lại ở bỉ bỉ đông, thở dài nói, nếu có đường xoay sở, ta sẽ để hủy diệt cố gắng không làm hại đến tính mạng của họ. Dù sao, chúng ta đều chỉ là vì xây dựng gia viên của mình, đều vì chủ của mình mà thôi. Ta và họ không có quan hệ gì. Bỉ bỉ đông nhíu mày, hồng quang trên người lóe lên, biến mất tại chỗ. Cơ động và liệt diễm nhìn nhau, lập tức nói, xin sinh mệnh nữ thần yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ thần giới cẩn thận. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, quay đầu bắt đầu điểm danh. Các ngươi hãy đến trận pháp truyền tống tụ hợp trước, ta sẽ đến ngay sau. Nói xong, lục quang lóe lên, thân hình nàng biến mất khỏi chỗ ngồi. Ra ngoài hoạt động gân cốt một chút cũng không tệ. Hỏa thần bể cổ, hóa thành hồng quang bay về phía chân trời. Thật là một tiểu gia hỏa đáng thương, bị hủy diệt chi thần đại nhân xem như tài liệu giảng dạy tiêu cực mà ghi hận. Trước đây, ta còn tưởng hắn sẽ kế thừa thần vị của hủy diệt chi thần nữa chứ. Thật đáng tiếc cho thiên phú đó. Phong thần lắc đầu, hóa thành một làn gió mát đuổi theo. Các vị thần được điểm danh đều với vẻ mặt nhẹ nhõm đuổi theo. Theo họ nghĩ, chuyến đi này là hủy diệt chi thần muốn luyện binh. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể xem đây là một chuyến du lịch. Dù sao, thế giới đấu la chỉ là một hạ giới vị diện, không thể nào so sánh với thần giới đã tích lũy vô số năm. Ở một nơi khác, sinh mệnh nữ thần đã đến trước sinh mệnh cổ thụ, quỳ gối cầu nguyện. Theo tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng, sinh mệnh cổ thụ lại một lần nữa bắn ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Lập tức, một vần hồng quang xuất hiện ở trung tâm thân cây, đồng thời nhanh chóng khuếch tán. Không gian vốn tràn ngập màu xanh biếc lại một lần nữa hóa thành màu huyết hồng, chỉ là khí tức không còn hung lệ như lúc trước. Cái này, làm sao có thể? Sinh mệnh nữ thần mở mắt, vẻ không thể tin càng kịch liệt hơn, thậm chí còn có chút sợ hãi. Thần giới đã xuất động hơn nửa chiến lực, mà quẻ vẫn báo là đại hung, điều này thật sự quá bất thường. Nàng cắn răng, đứng dậy bay về phía trung khu của thần giới. Lát sau, nàng đến trước trung khu thần giới, rót thần lực vào để kết nối. Ở đầu kia, trong khoang của không gian thần toa, quang ảnh lóe lên, hư ảnh của sinh mệnh nữ thần xuất hiện. Thế nào? Hủy diệt chi thần hỏi. Vẫn là điềm dữ. Sinh mệnh nữ thần mặt lộ vẻ sầu muộn. Sao có thể? Ghen tị chi thần ở không xa không nhịn được lên tiếng. Một hạ giới vị diện nhỏ bé, xuất động hơn nửa chiến lực của thần giới mà vẫn là điềm dữ, chẳng phải nên là thế áp đảo nghiền ép sao? Hủy diệt chi thần nhíu mày, lập tức lên tiếng, thần chiến có thương vong là không thể tránh khỏi, điềm dữ này chưa chắc đã có nghĩa là chúng ta sẽ ngã xuống. Tiểu lục, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lát nữa ta sẽ sắp xếp, để các vị thần tham chiến cố gắng hết sức tránh tổn thương thần hồn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, chờ trở lại thần giới, tốn chút thời gian hồi phục là được. Mà đấu la vị diện, chúng ta xuất động chiến lực như vậy mà vẫn có điềm dữ, đủ thấy bên đó đã xảy ra biến cố không thể lường trước. Đã phát hiện ra, thần giới dù thế nào cũng phải phái người đến điều tra xử lý. Chuyến đi này, không thể tránh khỏi. Ta sẽ đến ngay sau. Sinh mệnh nữ thần không nói nhiều nữa, dùng hành động để thể hiện rằng mình muốn cùng phu quân chung hoạn nạn. Dứt lời, hư ảnh tan biến. Không lâu sau, lõi của không gian thần toa đột nhiên bắn ra ánh sáng, một pháp trận hình tròn từ trong đó bắn ra, với tốc độ cực nhanh khuếch tán ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi 100 mét. Một giây sau, phúc phúc phúc, ngân quang lấp lóe, từng bóng người xuất hiện giữa không trung. Tiểu tử. Sinh mệnh nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện, bay đến trước mặt hủy diệt chi thần. Hắn khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn những bóng người lấp nhấp trên không, giọng nói thanh lãnh, tiếp tục nhảy vọt. Vâng. Trong khoang thuyền truyền đến tiếng đáp lại chỉnh tề. Cùng lúc đó, trong đại điện màu huyết sắc của thần giới. Nana, ngươi đi gọi Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây qua đây. Giọng nói bình thản của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Tại Đấu La Tinh, trên biển. Mây đen bao phủ, dưới tán cây màu vàng khổng lồ, lôi vân kéo dài gần 100 cây số, dày hơn 1000 mét, tiếng sấm ầm ầm không dứt. Bên dưới là một cây cột chống trời, cũng chính là thân của sinh mệnh cổ thụ. Dưới mặt biển, sóng lớn cuộn trào. Lúc này, trong tán cây, kèn kẹt, những chiếc kén lớn được bọc bởi cành lá vàng ống tách ra, để lộ những lớp vảy rồng chi tiết bên trong. Gầm trong tiếng rồng gầm trầm thấp, cái đầu rồng vốn đang cuộn tròn dữ tợn bắt đầu ngẩng lên, đôi cánh rồng rộng lớn mở ra. Gầm gừ gừ từng tiếng rồng gầm to rõ vang vọng, đánh tan một mảng lớn lôi vân nặng trĩu bên dưới. Lập tức, tám con cự long cao gần ngàn mét với các màu đỏ, lam, đen bay vút lên trời, đến phía trên tán cây, đắm mình trong ánh nắng vàng nhạt. Tám vị Long Vương, trừ Sơn Long Vương, cuối cùng đã phục sinh. Lão tử cuối cùng cũng sống lại. Sau vài tiếng hét lớn đầy phấn khích, ánh sáng lóe lên, thân hình cự long biến mất, thay vào đó là từng bóng người. Họ hóa thành lưu quang rơi xuống tán cây, đến trước mặt Ngân Long Vương, cùng nhau hành lễ, bái kiến chủ thượng. Là phân thân của Long Thần, lại dung hợp trái tim Long Thần, thực lực đã tấn thăng đến đỉnh phong thần vương, việc họ có thể phục sinh cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Ngân Long Vương. Cho nên, bất kể là thân phận, thực lực hay giao tình, Ngân Long Vương đều xứng đáng với cách xưng hô này. Huống chi, bây giờ Long tộc tái hiện thế gian, cũng cần một người lãnh đạo, và Ngân Long Vương là người thích hợp nhất. Cảm tạ tôn thượng. Họ cúi đầu nhìn cây sinh mệnh đại thụ dưới chân, lại hành lễ lần nữa. Là hạt nhân của vị diện đấu La Tinh, đồng thời cũng là sinh mệnh thần vương, sáng thế thần tương lai, chủ nhân của nơi cư ngụ của chủng tộc họ, và cũng là người đã phục sinh họ, người đã đưa hồn thú nhất tộc thoát khỏi bóng tối và mang lại cơ hội thành thần. Dương Vân Hải không nghi ngờ gì đã giành được sự tôn kính của họ. Không cần đa lễ. Dương Vân Hải truyền âm, tu vi của các ngươi chưa hồi phục, tiếp theo cần phải củng cố cho tốt. Vâng. Tám vị Long Vương cùng nhau đáp lại. Chưa nói đến nhục thân mới ngưng tụ này của họ chưa đạt đến cấp thần vương, cho dù có đạt đến, để dung hợp linh hồn, thần lực và nhục thân là một cũng cần không ít thời gian. Hiện tại, tu vi của họ đều chỉ ở cấp nhất cấp thần. Bất quá, thần hồn của họ và sự lĩnh ngộ nguyên tố lại thực sự ở cảnh giới thần vương. Mặt khác, họ còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy được khi theo Long Thần chinh chiến khắp nơi. Do đó, tuy tu vi chưa tới, nhưng chiến lực đủ để sánh ngang với nửa bước thần vương. Mà để đột phá thần vương, e là còn cần một thời gian rất dài. Ít nhất cũng phải chờ Dương Vân Hải thông qua việc phản hồi năng lượng để tấn thăng đấu la vị diện lên cấp độ thần giới mới được. Bây giờ đấu la tinh không có nhiều tài nguyên như vậy, Ngân Long Vương cũng là dựa vào di sản Long Thần để lại trong trái tim Long Thần. Nếu có thể giúp đấu la tinh thôn tính thần giới, tốc độ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn thầm nghĩ. Đây cũng là điều họ muốn làm nhất hiện tại. Nhìn nhau một cái, họ tự tìm một khoảng đất trống để điều tức tu luyện. Thời gian cấp bách, phải tranh thủ làm quen với nhục thân và hồi phục thực lực. Bây giờ ta cuối cùng cũng có thực lực để so tài với thần giới. Thần thức lướt nhìn bốn phía, Dương Vân Hải thầm than. Ngân Long Vương sau khi hồi phục thương thế, lại dung hợp trái tim Long Thần, chắc chắn mạnh hơn lúc mới phân hóa, bây giờ tấn thăng đến đỉnh phong thần vương, tuyệt đối không kém Kim Long Vương, có thể đối đầu với bất kỳ thần vương nào của thần giới, thậm chí kiềm chế hai cường giả cảnh giới thần vương. Mà tám vị Long Vương, dù nhục thân chưa hoàn toàn hồi phục, cường độ cũng không phải bất kỳ nhất cấp thần nào của thần giới có thể so sánh. Là thế hệ Long Vương đầu tiên từng theo Long Thần chinh chiến vũ trụ, khả năng vận dụng năng lực của mỗi người đều là đỉnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Đơn đấu với một nhất cấp thần của thần giới quả thực quá dễ dàng. Bốn người đánh một, kiềm chế một thần vương chắc cũng không thành vấn đề. Như vậy, hắn đã có rất nhiều không gian để thao tác. Ưu thế sân nhà không phải là chuyện đùa. Là thần bản địa, hắn có thể tùy ý điều động năng lượng của đấu la tinh, nguồn cung cấp vô cùng phong phú. Mà các vị thần của thần giới, đại đa số đều là ngoại thần, nhiều hệ thống tu luyện và quy tắc không giống với đấu la tinh, nên năng lực tác chiến ở đấu la tinh không thể phát huy hoàn toàn. Hơn nữa, bây giờ đấu la tinh đã thoát ly khỏi thần giới, ngoại thần tiến vào sẽ bị bài xích. Chỉ cần vào đấu la tinh, độ thân hòa nguyên tố sẽ trực tiếp giảm xuống điểm đóng băng, dẫn đến việc thần lực hồi phục khi chiến đấu ở đây sẽ cực kỳ chậm chạp. Đương nhiên, bây giờ đấu la tinh chưa tấn thăng lên cấp độ thần giới, nên hiệu ứng bài xích này đối với cường giả cảnh giới nhất cấp thần và thần vương có tác dụng rất nhỏ. Hết cách rồi, thời gian hắn phản hồi năng lượng còn quá ngắn, cường độ các mặt của đấu la vị diện vẫn chưa nâng lên. Nhưng dù vậy, cũng đã đủ. Dù sao, theo hắn biết, nhất cấp thần của thần giới cũng không nhiều. Còn dưới nhất cấp thần, chỉ cần tiến vào phạm vi bao phủ của thần thức của hắn, hạt nhân vị diện này, là rồng hay là dung cũng đều phải nằm im. Dưới sự áp chế của vị diện, năng lực e là sẽ trực tiếp giảm một cấp bậc lớn. Như vậy, các tiểu đệ của hắn sẽ có việc để làm. Hơn nữa, hắn cũng không phải là kẻ ăn chay. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao cũng phải thể hiện được phong thái của thần vương tối cao của đấu la tinh chứ. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục hấp thu năng lượng trời đất để tu luyện. Thời gian vội vã, một năm trôi qua. Dựa theo dự tính của tám vị Long Vương từng ở thần giới, các vị thần của thần giới hẳn là sắp đến. Vì thế, lưới phòng hộ của sinh mệnh cổ thụ bắt đầu được bố trí. Dưới bầu trời sao, Phía trên tán cây là chiến trường chính, do Dương Vân Hải, người đã hóa thân thành sinh mệnh cổ thụ, và Ngân Long Vương, hai đại thần vương, dẫn đầu. Cùng với đó là các chiến lược nhất cấp thần gồm 8 vị Long Vương, Thiên Nhận Tuyết, Ngàn Mộ Tuyết, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, và Đế Thiên, tạo thành tầng phòng hộ thứ nhất. Không thể không nói, Đế Thiên không hổ là huyết mạch chân long, bản thân đã tích lũy nhiều năm, sau khi thành thần có thể nói là tích lũy lâu ngày bộc phát, đẳng cấp sinh mệnh thăng hoa, tu vi nhanh chóng tăng lên đến cấp độ nhất cấp thần. Mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng thực lực không thể xem thường. Phía trên tán cây là chiến trường chính, đồng thời cũng là nơi thần vương tham chiến. Sau khi mọi người thương nghị, đã quyết định rằng chỉ có nhất cấp thần mới có tư cách tham chiến. Những người khác tùy tiện tham chiến, một khi bị dư chấn chiến đấu, rất dễ bị thương. Sắp xếp như vậy chính là vì lý do này. Xuống dưới một chút, bên trong tán cây, là mạng lưới tinh thần do 88 long hồn, cùng với Thiên Mộng Băng Tầm và Tà Đế đã tấn thăng nhị cấp thần, tạo thành. Nhiệm vụ của họ là quấy rối kẻ địch trên chiến trường chính bất cứ lúc nào, đồng thời chặn đánh các thần linh khác có ý đồ lao xuống tấn công thân thể của sinh mệnh cổ thụ. Xuống dưới nữa, là lớp lôi vân dày ngàn mét kéo dài hàng trăm cây số. Ai tiến vào sẽ bị sét đánh. Tấm chắn này là kiệt tác mà Dương Vân Hải đã tạo ra trong mấy năm, do gốc lôi minh di mục đằng mà hắn một tay nuôi lớn chủ đạo. Xuống dưới nữa, là lưới chặn đánh do các nhị cấp thần Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Tuyết Đế, Dương Thanh Xuyên, Dương Hy Nguyệt, cùng với đông đảo cường giả cấp thần quan mới nhập môn tạo thành. Mục đích là để phòng trường hợp thần giới điều động số lượng lớn nhị cấp và tam cấp thần đến để xử lý cùng lúc. Nếu thần giới thật sự làm vậy, khu vực này chắc chắn sẽ là một trận hỗn chiến, do đó cần có đủ loại phụ trợ để tạo ra ưu thế. Dù sao cũng là con ruột, Dương Thanh Xuyên và Dương Hy Nguyệt có thiên phú trác tuyệt, dưới sự bồi dưỡng tận tình của cha mình là Dương Vân Hải, cả hai đều đã tấn thăng lên nhị cấp thần. Trừ Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương đã hóa thành hoàng kim cổ thụ trấn giữ tứ phương, khu vực này có các chiến lực tham chiến gồm ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ, Huyết Đằng Hồng Hài Nhi, Độc Cô Bác, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Minh Hồng Trần, Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma, Titan Tuyết Ma Vương, Bích Cơ, Tử Cơ, Hùng Quân, Xích Vương, Tiểu Bạch và nhiều người khác. Để đề phòng vạn nhất, nơi hoàng kim cổ thụ của Ngân Nga, Ngân Hoa, Lam Hạo, Vạn Yêu Vương và ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đều đã bố trí trận pháp truyền tống không gian, nếu gặp nạn có thể chạy thoát ngay lập tức. Xuống dưới nữa là vùng lục địa trên biển và đại dương xung quanh, do gần trăm phong hào đấu la của nhân loại được trang bị hồn đạo khí hạng nặng và đông đảo hồn thú 10 vạn năm trấn giữ. Trong đó, đại dương còn có nhị cấp thần Thâm Hải Ma Kình Vương và thê tử của hắn là Ma Hoàng trấn giữ, nhiệm vụ trọng tâm là kết liễu. Một khi có thần của thần giới rơi xuống mà chưa chết, sẽ bị vây công giết chết ngay lập tức. Dương Vân Hải, với tư cách là hạt nhân của vị diện, là người duy nhất có thể thu thập và chuyển hóa năng lượng của toàn bộ tinh cầu để cung cấp hậu cần cho mọi người. Do đó, trong quá trình chiến đấu, hắn phải duy trì hình thái sinh mệnh cổ thụ. Thiết lập lưới phòng hộ lấy đây làm trung tâm cũng chính vì lý do này. Chỉ cần Dương Vân Hải không ngã, nguồn năng lượng sẽ không ngừng, trận chiến này có thể tiếp tục mãi mãi. Chết cũng có thể phục sinh, cứ thế mà chiến thôi. Hủy diệt, hy vọng ngươi không đột nhiên nổi điên mà ra tay với dân thường, ra tay với hồn thú trong rừng, dùng cách đó để cắt đứt nguồn tín ngưỡng và năng lượng sinh mệnh của đấu la tinh. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, hủy diệt thần giới. Dương Vân Hải lẩm bẩm. Nếu trực tiếp phá hủy thần giới, mà hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần chơi liều, ví dụ như toàn bộ tự bạo, hiện tại hắn thật sự không chắc có thể ngăn cản. Như vậy, hơn 100 thế giới hạ vị mà thần giới đang nắm giữ rất có thể sẽ mất liên lạc. Sau đó phải đi tìm từng cái trong vũ trụ, biết tìm đến bao giờ. Cho nên, hắn thấy, đánh cho phục rồi thuyết phục hợp tác là con đường có lợi hơn. Đương nhiên, đó là trong trường hợp mọi việc thuận lợi. Nếu không thuận lợi, vậy cũng không còn lựa chọn nào khác. Đang suy nghĩ, ở một nơi khác, trong vũ trụ mịt mờ, một con thoi bạc đột nhiên lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Khi hiện thân trở lại, nó đã ở một vùng không gian khác. Hết chương 351. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.